Chương 1 tỉnh lại trong đêm đen hỗn độn, thiếu niên Nhâm Tiểu Túc lau lau mồ hôi trên trán mình, sau đó nhìn về phía thiếu niên 13, 4 tuổi đang đứng canh cửa. Lục Nguyên, có xuất hiện tình huống gì hay không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thiếu niên được gọi là Lục Nguyên kỳ thật tên đầy đủ là Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên lớn lên bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, nhìn sơ qua cũng rất vô tội, nhưng mà trong tay cậu lại cầm một thanh cốt đao canh giữ ở lối vào. Lúc này đêm khuya, tuy cậu đã rất buồn ngủ nhưng thủy chung chưa từng nhắm mắt, bởi vì cậu phải gác đêm. Nhan Lục Nguyên lắc đầu nói, không có việc gì, bệnh tình của anh như thế nào rồi, bác sĩ trên thị trấn cũng không nhìn ra đây là bệnh gì sao? Không cần em quan tâm mấy chuyện này, anh không phải mắc bệnh. Nhâm Tiểu Túc ngữ khí quả quyết nói, trời sắp sáng, anh chuẩn bị ra ngoài đi săn, một lát nữa em nhớ đi học đúng giờ đấy. Nhan Lục Nguyên trầm thấp gật đầu, ở cái vùng đất chết này, học giỏi thì làm được cái gì? Anh nói có chỗ dùng liền nhất định có chỗ dùng. Nhâm Tiểu Túc dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói. Em cũng muốn đi đi săn. Nhan Lục Nguyên chẹp lấy miệng. Nếu em xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai tới gác đêm? Lỡ anh hôn mê thì sao? Nhâm Tiểu Túc đứng dậy chuẩn bị đi vào thị trấn múc nước. Hừng đông là thời điểm thị trấn ít nguy hiểm nhất. Vào ban đêm, nơi này là một vùng đất không có pháp luật. Mây đen cuồn cuộn không ngừng che khuất bầu trời xám xịt. Trong tầng mây có một giọt mưa axit bắt đầu rơi xuống. Nó không ngừng phiêu diêu ở trong cuồng phong, cuối cùng lạch cạch một tiếng, rơi xuống trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên Nhâm Tiểu Túc kề sát mặt đất hoang dã, hắn nhăn cao mày thầm bảo hôm nay vận khí thật không tốt, con mồi chưa thấy đầu mà đã bắt đầu có mưa axit rồi. Có người nói đi ở trên vùng đất chết này nhất định phải cẩn thận dã thú. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy người kia chưa có nói hết toàn bộ, bởi vì thứ muốn mạng người trên vùng đất chết này rất nhiều, một trong số đó chính là mưa axit. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn không hề nhúc nhích. Hôm nay nếu cũng không có con mồi, không đợi mưa axit mang đến bệnh tật, hắn và tiểu tử Nhan Lục Nguyên kia đều sẽ chết đói trước rồi. Đột nhiên có âm thanh chim chóc vỗ cánh trong không khí, ánh mắt Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên trợn to, nhưng khí tức của hắn lại thủy chung không có hỗn loạn. Ở trước mặt Nhâm Tiểu Túc, cách đó không xa là cái nồi sắt đen sẫm dùng một cây cành cây chống đỡ lên, phía dưới nồi sắt có để một chút vụn bánh mì đen xì. Con chim lớn đáp xuống bên cạnh cảnh giác quan sát, ánh mắt lăng lệ, nếu như nói về hình thể thì đầu của con chim lớn này cũng không nhỏ hơn nồi sắt bao nhiêu. Nó đứng ở chỗ đó trải vuốt lông vũ nửa ngày, mà Nhâm Tiểu Túc thì vẫn không nhúc nhích tiếp tục chờ đợi. Tựa hồ chim lớn rốt cục buông xuống cảnh giác, bắt đầu chậm rãi chuyển tới miệng nồi sắt, bước chân nhỏ nhẹ như là một tên trộm. Tuy nhiên lúc nó tiến vào phạm vi nồi sắt, vừa mới cúi đầu chuẩn bị ăn bánh mì vụn, Nhâm Tiểu Túc lập tức khẽ động sợi dây trong tay kia, ngay sau đó cả người thiếu niên nhảy dựng lên, như là một đầu la hoang thoát cương phóng tới nồi sắt, trước khi chim lớn lật tung nồi sắt. Toàn lực dùng thân thể của mình đè nồi sắt cứng rắn xuống. Hô! Nhâm Tiểu Túc phun ra một ngụm chọc khí. Vì con chim sẻ này, hắn mất trọn vẹn cả một buổi tối. Bất quá rất may là hôm nay không có uổng phí sức lực. Phải biết loại cơ hội tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có. Phía dưới nồi sắt truyền đến tiếng chim sẻ dãy giụa, lông cánh cứng rắn đập vào nồi sắt liên tục không ngừng. Đúng lúc này này âm thanh du dương của chuông báo giờ trong hàng rào tị nạn truyền đến. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía sau một cái. Cũng không biết lúc nào mình mới có thể dẫn theo Nhan Lục Nguyên vào bên trong hàng rào tị nạn. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, người ở bên trong hàng rào tị nạn thật hạnh phúc, bởi vì bọn họ có thể không cần phải đối mặt với những nguy hiểm trong vùng đất chết. Thế nhưng mà, chỗ đó cũng không phải ai muốn vào liền có thể đi vào. Lúc này, động tĩnh trong nồi sắt rốt cục nhỏ đi rất nhiều, hắn thở dài lần nữa xác nhận miếng vải rách đã quấn chặt vào tay, sau đó mới chậm rãi mở nồi sắt ra một cái khe hở, tay Nhâm Tiểu Túc từ từ đưa vào trong khe hở. Ý định bắt lấy cái chân của con chim sẻ to lớn này. Chỉ là nhân sinh sẽ không thuận buồm xuôi gió như thế. Tay Nhâm Tiểu Túc vừa tiến vào thì miệng liền ngao một tiếng kêu lên. Nhâm Tiểu Túc thu bàn tay về nhìn, hổ khẩu đã chảy máu. Miếng vải rách này cũng không thể ngăn cản cái miệng sắc bén của chim sẻ. Nhâm Tiểu Túc tức giận, hắn dứt khoát cởi cái áo khoác rách của mình quấn lên trên tay. Thủ trưởng mãnh liệt với vào trong nồi sắt, lần này lại trực tiếp nắm trúng cổ của con chim sẻ. Hắn gọn gàng linh hoạt kẹp cổ chim sẻ ở trong tay, dùng sức vặn một cái, cổ chim sẻ răng rắc một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đau lòng, bởi vì áo khoác của hắn bị móng vuốt con chim sẻ kia cào rách ra mấy cái lỗ to. Đột nhiên trong đầu đông một tiếng, cả người Nhâm Tiểu Túc quỳ xuống mặt đất, trong đầu hắn tựa như có một chiếc chuông đồng to lớn vang lên, ý thức của hắn triệt để hãm vào hắc ám hỗn độn. Hỏng bét, trước kia bệnh đều là nửa đêm mới tái phát, lần này lại tới sớm. Đây không phải lần đầu tiên hắn phát bệnh, người trên thị trấn gần như đều biết đầu óc của hắn có chút vấn đề, thỉnh thoảng sẽ phát tác, đau đớn không thôi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc lại hiểu rất rõ ràng, đây không phải là đau đớn, chỉ đơn giản là rối loạn. Lần này lại không giống như bình thường, sương mù hắc ám hỗn độn trong đầu hắn vậy mà tản ra, một tòa cung điện dần dần xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin đứng dậy dò xét bản thân, lần này tỉnh nhanh như vậy. Hắn nguyên bản có thể dò xét bộ dáng tòa cung điện kia như thế nào, thế nhưng hắn rất rõ ràng, hôn mê ở nơi hoang dã như thế này chẳng khác nào đi chịu chết cả. Hiện tại hắn phải chạy về ngoài thị trấn hàng rào tị nạn số 113, phải về trước lúc mưa axit triệt để rơi xuống. Nhâm Tiểu Túc trói hai cái móng vuốt chim sẻ lại treo trên vai, sau đó đội cái nồi sắt lớn lên trên đầu rồi bắt đầu chạy như điên, giọt mưa rơi trên nồi sắt phát ra tiếng vang cạch cạch cạch. Lúc này, nồi sắt đã thành hắn cái dù. Nhưng mà không đợi hắn chạy xa, lại có một nhân ảnh ngăn ở trước người hắn, giơ một thanh cốt đao lên, đưa con chim đây. Chỉ là người này chưa nói hết lời, liền thấy được trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh một chiếc nồi sắt đang từ từ biến lớn, hung hăng đập vào mặt y. Đậu xanh. Thân hình tên cướp chỉnh tề ngã xuống phía sau, y không nghĩ tới động tác của Nhâm Tiểu Túc lại dứt khoát như vậy. Lực đánh lại lớn như thế. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cởi nồi, vung nồi, một lần nữa đội nồi lên đầu chạy như điên, động tác liên tục, không hề đứt khoảng. Chỉ thấy thân hình của tên cướp còn chưa nằm thẳng trên mặt đất, thì Nhâm Tiểu Túc đã cao chạy xa bay rồi. Tên cướp ngửa mặt nằm trên mặt đất, mưa axit rơi lên trên mặt y mơ hồ truyền đến cảm giác ngứa ngáy đau đớn, có một số việc y nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Bình thường gặp phải tình huống thì mọi người vẫn giao lưu một hai câu mà, chẳng lẽ thiếu niên kia đã gặp phải nhiều tình huống như vậy, rồi cho nên mới làm ra hành động bản năng như thế? Không đúng, tên thiếu niên kia đang chạy về. Tên cướp cuống quýt ngồi dậy quay đầu nhìn lại, y lập tức phát hiện thiếu niên kia thật chạy về rồi. Nhâm Tiểu Túc nguyên bản không có ý định trở về, thế nhưng hắn rõ ràng nghe thấy tòa cung điện trong đầu truyền đến âm thanh, nhiệm vụ, tặng con mồi cho người khác. Ai đang nói chuyện? Nhâm Tiểu Túc bán tín bán nghi quay đầu đi tới chỗ tên cướp nọ. Tên cướp sợ hãi hô to, có chuyện gì từ từ nói, không đúng a, tôi mới là người bị hại. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá tên cướp, bên cạnh cũng không có những người khác. Anh muốn con chim sẻ này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ánh mắt tên cướp sáng lên, muốn. Cho anh. Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì liền nhét chim sẻ vào trong lòng đối phương. Thanh âm trung tính lạ lẫm lần nữa vang lên, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đồ phổ học tập kỹ năng cấp cơ sở, có thể học tập năng lực của người khác. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong đầu có thêm một cái trang giấy bằng da trâu. Đồ phổ học tập kỹ năng, ý là mình có thể sử dụng trực tiếp phục chế năng lực người khác. Đi săn, sinh tồn, hoặc là một vài thứ khác. Tên cướp ôm chặt con chim sẻ to lớn vào trong ngực chuẩn bị nói vài lời cảm tạ, cậu là người tốt. Lời còn chưa nói hết, y liền trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc một lần nữa túm lấy chim sẻ, sau đó nghênh ngang rời đi. Tên cướp, y nhìn qua bóng lưng Nhâm Tiểu Túc một đường chạy như điên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên kia làm sao thế? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì tên cướp và đột nhiên lâm vào hôn mê, lúc Nhâm Tiểu Túc về đến nơi đã tương đối trễ, hắn liếc mắt nhìn sắc trời sắp bị hắc ám bao phủ, lúc này mang theo chim sẻ đi qua thị trấn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ban ngày còn có người trong hàng rào tị nạn đi ra khống chế trật tự, ban đêm những người kia đều trở vào bên trong hàng rào cả rồi. Đương nhiên người trong hàng rào tị nạn cũng không phải có lòng tốt gì, mà là bọn họ lo lắng thị trấn quá hỗn loạn sẽ ảnh hưởng tới nhóm lưu dân làm việc tay chân. Nhâm Tiểu Túc hôm nay thu hoạch không nhỏ nha. Lúc Nhâm Tiểu Túc khiêng nồi sắt chạy vào thị trấn liền có người chào hỏi hắn, trên mặt người kia tối om om, giống như từ khi sinh ra đến giờ không có rửa mặt vậy. Rất nhiều người trong thị trấn đều có bộ dạng như thế này, ngày bình thường vì đổi lấy đồ ăn liền đi đào than đá ở mỏ than phụ cận, sau khi vận chuyển đám than đá này vào bên trong hàng rào, đám công nhân mới được phân phát bánh mì đen hoặc là khoai tây để duy trì sự sống. Không riêng đào than đá, trong hàng rào có rất nhiều công việc bẩn thỉu cần nhân lực, vì thế sẽ đi ra ngoài hàng rào tìm người đến làm. Nước giếng trong thị trấn đều có hạn ngạch, mỗi ngày chỉ có nhiêu đó, hùng hòng lấy thêm được một ca. Phụ cận lại không có nguồn nước sạch, hoặc là nói xung quanh nguồn nước sạch đều có nguy hiểm, luôn có dã thú tụ tập uống nước. Cho nên đám người trên thị trấn đều vô cùng bẩn thỉu, không thấy rõ bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không đi đào than đá. Hắn có phương pháp sinh tồn của riêng mình. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy có người chào hỏi cũng không đáp, hắn muốn nhanh chóng trở lại túp lều của mình. Ngay thời điểm Nhâm Tiểu Túc đi ngang qua con đường nhỏ trên thị trấn, cách hắn không xa chính là hàng rào tường thành nguy nga vững chắc, phẳng phất ngẩng đầu không thể nhìn thấy điểm cuối trên cao. Thị trấn không có quá nhiều kiến trúc bằng gạch đá, túp lều chiếm đa số diện tích nơi này. Nguyên bản lúc mới vào thị trấn Nhâm Tiểu Túc còn rất nhẹ nhàng, thế nhưng hắn bỗng nhiên cảnh giác lên. Thậm chí còn chậm rãi rút ra một thanh cốt đao ở bên hông. Bầu không khí trên đường phố ngưng trọng lên, tựa hồ bên trong những cái túp lều kia cất giấu nguy hiểm chết người. Bất quá khi Nhâm Tiểu Túc rút cốt đao ra, đám người đang dục dịch lại chìm xuống. Chuyện thứ nhất Nhâm Tiểu Túc học được ở nơi này,

Lúc này tâm tình Nhâm Tiểu Túc có phần phức tạp, đây là thời buổi nào rồi, thế mà vẫn còn người làm ca sĩ, còn có dàn nhạc. Bên trong hàng rào tị nạn rốt cuộc là thế giới như thế nào? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có chút chờ mong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhâm Tiểu Túc ngủ, ở ngoài hoang dã thủ lâu như vậy mới bắt được một con chim sẻ. Tuy phần lớn thời gian đều nằm rạp bất động trên mặt đất, thế nhưng chỉ có người trong nghề mới biết, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, còn phải thời khắc bảo trì cảnh giác là chuyện hao phí tinh lực nhất. Trước khi đi ngủ hắn lại nhắc nhở Nhan Lục Nguyên một lần, nhìn thấy những người kia nhất định phải trốn xa, cảnh sơn nguy hiểm bọn họ không phải không biết, người bình thường đều trốn cảnh sơn càng xa càng tốt, bọn họ lại muốn đi tới chỗ đó, trực giác nói cho anh biết việc này không đơn giản. Ừ, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật gật đầu, biết rồi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên là một cái tổ hợp rất quỷ dị, mấy năm trước bọn họ không quen biết gì nhau, về sau Nhâm Tiểu Túc quyết định che chở cho Nhan Lục Nguyên, một mặt là bởi vì trong lúc vô tình biết được bí mật của Nhan Lục Nguyên, một phương diện khác cũng là chứng bệnh đau đầu này hành hạ hắn thật lâu, cho nên hắn cần một người gác đêm. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nói rất rõ ràng chính là hai bên lợi dụng lẫn nhau, nhưng những năm qua đã sớm không rõ rốt cuộc là cảm tình hay lợi dụng. Nhan Lục Nguyên ở bên ngoài từ trước đến nay rất lanh lợi, cũng chỉ có ở bên cạnh Nhâm Tiểu Túc mới biến thành bé ngoan. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên nói, mạng của mình là do Nhâm Tiểu Túc dùng mạng đổi lấy, nhưng Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay đều không thừa nhận loại thuyết pháp này. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc muốn đi tìm tòi nghiên cứu xem trong đầu mình đến cùng xuất hiện biến cố gì, buổi tối hôm nay hắn tận lực thức thật lâu, muốn nhìn xem căn bệnh luôn hành hạ hắn có xuất hiện hay không, kết quả, mảnh hỗn độn kia thật không có xuất hiện. Phảng phất tòa cung điện kia vẫn giấu kín ở trong màn sương hỗn độn hắc ám. Hiện giờ sương mù hắc ám rốt cục tiêu tán. Nhâm Tiểu Túc muốn nhìn tòa cung điện này đến cùng có cái gì. Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc nằm bên cạnh, lặng lẽ cầm lấy cốt đao ngồi ở cửa túp lều. Túp lều chỉ có một cái màn cửa dày đặc rủ xuống, hiện giờ vào thu, có chút lạnh. Vào lúc này, mưa đã tạnh. Màn cửa bên ngoài túp lều truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày dẫm lên con đường bùn đất sau cơn mưa có cảm giác đặc biệt vang dội. Màn cửa bị người nhấc lên một góc, nhưng mà không đợi người bên ngoài hoàn toàn nhấc cửa lều vải lên, cốt đao trên tay Nhan Lục Nguyên đã gác lên trên cổ đối phương. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, ngoài cửa là một cô gái. Nhan Lục Nguyên cau mày, người đến không phải người xa lạ, ngày bình thường đối phương cũng ở cách đó không xa. Cô gái cười nói, Lục Nguyên còn chưa ngủ à, Tiểu Túc đâu, chị nghe người ta nói Tiểu Túc trở về rồi. Chị Tiểu Ngọc, anh ấy đã ngủ. Nhan Lục Nguyên cười nói, nếu không chị có lời gì cứ nói với em là được. Sắc mặt Tiểu Ngọc có phần mất tự nhiên, hắn lần này ra ngoài không bị thương gì chứ. Tay bị chim sẻ mổ một chút, bất quá chị Tiểu Ngọc không cần để tâm tới anh em như vậy. Chị còn lớn hơn anh ấy 8 tuổi đấy. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang ngủ. Nhan Lục Nguyên đối mặt với ngoại nhân có khí chất thành thục không phù hợp với tuổi của cậu. Mặc kệ có phải người quen hay không, mặc kệ đối phương nói gì, nhưng cốt đao trong tay cậu vẫn chưa từng rời khỏi cổ Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc từ trong túi móc ra một điếu thuốc và một cái bật lửa và thuốc lá, loại vật này chỉ có mỏ than, nhà máy điện thuộc sở hữu của hàng rào tị nạn mới có thể cấp cho. Rất nhiều lao động cường tráng đi làm việc không chỉ vì tiền và đồ ăn, mà còn vì một điếu thuốc này, làm một ngày công, phát một điếu thuốc. Cho nên buổi tối thời điểm tan tầm, thường xuyên có thể thấy được một đám người tụ lại thôn Vân Thổ Vụ. Nhâm Tiểu Túc từng nói với Nhan Lục Nguyên, bên trong điếu thuốc lá kia rất có thể xen lẫn một ít thành phần gây nghiện cao. Mà bây giờ Tiểu Ngọc hút thuốc, rõ ràng cũng không phải cô ta đi làm việc có. Tiểu Ngọc đốt thuốc hút hai phần, tựa hồ suy nghĩ cái gì, thằng nhóc tinh ranh, chị chỉ muốn nhận hai đứa làm em thôi. Hửm. Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi, có phải chị bị cảm mạo rồi hay không? Tiểu Ngọc sững sờ một chút, đúng vậy, có phải cuống họng của chị có hơi khàn khàn không? Không phải. Nhan Lục Nguyên lắc đầu cười nói, tại lúc em nhìn chị hút thuốc, có một bên lỗ mũi không có khói. Tiểu Ngọc. Không biết vì sao Tiểu Ngọc cảm thấy Nhan Lục Nguyên không quá thích mình. Vậy chị về trước vậy. Tiểu Ngọc nói. Nếu anh của em tỉnh lại thì nhắn cho hắn một tiếng, chị sẽ lại tới. Ừ, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói, em sẽ nhắn cho anh ấy. Tiểu Ngọc đi, âm thanh Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên vang lên ở phía sau Nhan Lục Nguyên. Về sau đừng bắt nạt chị Tiểu Ngọc, chị ấy cũng khó khăn. Anh, chị ta không sạch sẽ. Nhan Lục Nguyên nói, hơn nữa chị ta chính là nhìn anh luôn có thể săn bắt con mồi trở về, cho nên mới tới gần anh. Ai sạch sẽ? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Người sống trên thế giới này làm gì có ai sạch sẽ cơ chứ, đều là do sinh hoạt bức bách, nhìn từ xa là được rồi, đừng đi bắt nạt chị ấy. Ở trên thị trấn, cô gái độc thân quá sạch sẽ không sống nổi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, người ta cũng không nói yêu thích anh cái gì, còn nữa, em xác định chị ấy là vì anh có thể săn bắn cho nên mới tiếp cận anh. Chẳng lẽ không phải bởi vì anh đẹp trai ư? Anh, mặt mọi người đều là mấy tháng không có rửa, trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Nhan Lục Nguyên không lời nhìn Nhâm Tiểu Túc, không phải anh đã ngủ rồi sao, tại sao vẫn còn thức vậy? Nghĩ một ít chuyện. Nhâm Tiểu Túc đơn giản giải thích một câu. Nhâm Tiểu Túc không có ngủ, là bởi vì hắn đang tìm kiếm bí mật tòa cung điện kia. Bên trong cung điện hình tròn, trên vách tường đều là tủ gỗ xưa cũ, như là một cái phòng trưng bày lớn. Chỉ bất quá, những chiếc khung bên trong phòng trưng bày đều bị khói đen bao phủ, không thấy rõ bên trong có thứ gì. Trong cung điện chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn có một cái máy đánh chữ bằng đồng niên đại trước lúc tai biến. Chính là loại đánh chữ vang lên tiếng ken két rung động kia. Phía trên máy đánh chữ chỉ có 24 nút, mỗi nút đều điêu khắc một cái văn tự, công, đang, thành, thực, hảo hữu, thiện, phú, mạnh mẽ. Có thể nói là vô cùng ngay ngắn. Chỉ là dường như bên trong máy đánh chữ bị nhét vào một đống giấy lớn. Hơn nữa, không cần người đánh những cái nút kia, nó cũng sẽ ken két rung động. Hiện giờ trên mặt giấy xuất hiện hai hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ, tặng con mồi cho người khác. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đồ phổ học tập kỹ năng cấp cơ sở, có thể học tập năng lực người khác. Hắn không có cách nào nghĩ thông đây là mình tưởng tượng ra được, hay là nguyên nhân gì khác. Trong truyền thuyết có người có thể đắp nặn ký ức cung điện, ký ức trong cung điện thậm chí có thể căn cứ vào trình độ năng lực tinh thần ý chí tới đúc thành một cái vũ trụ huyễn tưởng. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, tòa cung điện này của mình, dường như không giống với ký ức cung điện được miêu tả trong truyền thuyết a. Thế nhưng mà tại sao lại bảo mình đưa con mồi cho người khác đây, chiếc máy đánh chữ này muốn biến mình thành một người tốt. Làm người tốt ở trong cái thế giới nhắc tới đạo đức đều có chút xa xỉ. Không có cửa đâu. Lúc này, ý thức của hắn đứng trước một cái tủ trưng bày trong cung điện, trong tủ trưng bày tựa hồ có một vật phẩm đang lơ lửng. Thế nhưng vật kia bị hắc ám che khuất, khiến cho Nhâm Tiểu Túc vô pháp thấy rõ bên trong rốt cuộc là vật gì. Những chiếc tủ trưng bày bên trong cung điện mái vòm tựa như một cái bảo tàng to lớn. Nhâm Tiểu Túc đi đến phía trước một mặt ngăn tủ, muốn đưa tay ra sờ soạng đồ vật trôi nổi trong sương mù. Thế nhưng bất kể hắn dùng lực như thế nào, cũng không thể đột phá lực lượng to lớn của khói đen được. Đây là lực lượng hiện tại, hắn vô pháp dò xét. Muốn biết cung điện có tồn tại thật hay không, điều này cần Nhâm Tiểu Túc dùng hành động kiểm chứng. Có lẽ anh cũng có được một loại năng lực nào đó. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhan Lục Nguyên đang ngồi ở sau màn chỗ cửa lều nhìn lên trời hơi sững sờ. Anh nói là. Còn không quá chắc chắn, phải thử một chút mới được. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên mặt đất bên cạnh Nhan Lục Nguyên. Trong thị trấn đều đồn đại rằng, có vài người có thể làm cho một đoàn xe lửa từ trong hư vô chạy ra hiện thực. Trước kia anh cũng không tin, nhưng sau khi nhìn thấy em thì mới tin một chút. Bây giờ có khả năng là anh cũng có được một loại năng lực kỳ quái. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Năng lực của Nhan Lục Nguyên chính là may mắn. Đó là một loại năng lực rất khó hình dung. Lúc Nhan Lục Nguyên cầu nguyện cho Nhâm Tiểu Túc có thể săn được con mồi, dù cho Nhâm Tiểu Túc đang đi ở trong nơi hoang dã không cần làm gì, cũng sẽ có chim sẻ tự nhiên ngã ở trước mặt hắn. Chỉ là năng lực này có thể sẽ bị cắn trả lại. Bình thường thì phản ứng của Nhan Lục Nguyên sau khi cầu nguyện là sốt cao không dứt, hoặc là những triệu chứng bệnh vặt vãnh khác. Đây là nguyên nhân mà ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc đã muốn che chở cho Nhan Lục Nguyên. Mới đầu hắn cũng không tin, nhưng mà về sau thì không tin không được. Đột nhiên ở trên bầu trời xẹt qua một ngôi sao băng, Nhan Lục Nguyên giống như là vô ý thức chắp tay ở trước ngực cầu nguyện, kết quả là lại bị Nhâm Tiểu Túc cản lại, em không nên cầu nguyện lung tung, sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc đã rất ít khi dùng đến vận may của Nhan Lục Nguyên, hắn nói là bởi vì mình đã có thể tự săn được mồi, không cần năng lực của Nhan Lục Nguyên nữa, Nhan Lục Nguyên cũng chưa bao giờ phản bác lại. Nhan Lục Nguyên gầy gò nhìn sao băng đã biến mất ngơ ngẩn nói. Vì sao sao băng lại bay nhanh như vậy, chẳng may mọi người đều chưa kịp cầu nguyện thì biết thế nào? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, nó bay nhanh, có lẽ là bởi vì căn bản nó không muốn nghe chúng ta cầu nguyện. Nhan Lục Nguyên quay đầu lại kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhan Lục Nguyên là người gác đêm cho Nhâm Tiểu Túc, nhưng cũng không phải là cậu sẽ phải gác suốt cả đêm, giữa buổi Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ thay thế, bởi vì vào ban ngày Nhan Lục Nguyên còn phải đi học. Loại tình huống này vô cùng dày vò, ngủ không đủ là một vấn đề rất lớn. Để có thể sinh tồn ở trong loại hoàn cảnh này, mặc kệ là Nhâm Tiểu Túc hay là Nhan Lục Nguyên đều không có lựa chọn nào khác. Vào lúc sáng sớm Nhâm Tiểu Túc sẽ dẫn Nhan Lục Nguyên ra ngoài, tất cả đồ vật đáng giá đều mang ở trên người, thậm chí là cả cái nồi sắt lớn kia. Không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thì buổi tối lúc bọn họ trở lại túp lều của mình, nhất định là túp lều đã bị người khác lật tung. Nghe nói ban đêm trong hàng rào tị nạn không cần đóng cửa, căn bản là không có ai đi ăn trộm. Nhan Lục Nguyên lưng cõng chăn nệm. Sau đó nhìn sang Nhâm Tiểu Túc đang khiêng cái nồi sắt lớn kia, đây cơ hồ là toàn bộ gia sản của bọn họ. Ngày bình thường lúc Nhan Lục Nguyên đi học đều cõng theo chăn đệm, những học sinh khác cũng tương tự, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Bậy bạ, mặc dù Nhâm Tiểu Túc cũng rất mong ngóng đối với sinh hoạt ở bên trong hàng rào tị nạn, nhưng hắn kiên quyết không tin ở trên thế giới này có nơi nào mà ban đêm không cần đóng cửa, có vài người cảm thấy người ở bên trong hàng rào tị nạn đánh rắm đều có mùi thơm, không khí đều là vị ngọt. Vậy anh cũng không cần phải cõng nồi chạy khắp nơi chứ? Nhan Lục Nguyên nói. Em biết cái gì? Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, cái nồi này là anh rất vất vả mới nhặt được, vừa có thể nấu cơm lại có thể bẫy chim sẻ, nếu không có nó thì thời gian qua chúng ta sống như thế nào? Nhâm Tiểu Túc một tay vác nồi sắt ở trên vai, một tay cầm theo cái túi chim sẻ to lớn kia, dọc theo đường đi có không ít người đều quăng ánh mắt hâm mộ tới Nhâm Tiểu Túc. Phải biết hiện giờ trong chuỗi trật tự giống loài, nhân loại sớm đã không phải là giống loài đỉnh cao nhất trong chuỗi thực vật. Mọi người truyền miệng nhau là trước kia chim sẻ chỉ lớn cỡ bàn tay mà thôi, bây giờ thì sao? Thứ này có thể một phát mổ chết người. Không phải ai đều có năng lực săn được chim sẻ, cũng không phải ai cũng có kiên nhẫn nằm sấp một ngày một đêm ở nơi hoang dã. Tất cả mọi người đều là người mà vài năm chưa thấy qua thức ăn mặn, nói không hâm mộ Nhâm Tiểu Túc thì đó là giả. Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên đi đến cửa thành của hàng rào tị nạn, tường vây cao vút khiến cho người ta cảm thấy sự áp bách thật lớn. Đến nơi đây, kiến trúc liền đã có biến hóa, thậm chí có thể thấy được những căn phòng bằng gạch đá. Càng tới gần hàng rào thì càng sạch sẽ, càng chỉnh tề, càng giàu có. Người ở nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều quan hệ với người ở bên trong hàng rào tị nạn, có lẽ là vỗ mông ngựa tốt, có lẽ là còn có thân nhân ở bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, những lưu dân bọn họ đều được gọi, chung là người bị ô nhiễm, không thể vào trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc đi vào bên trong một ngôi nhà, trước cửa của ngôi nhà viết ba chữ tiệm tạp hóa. Bên trong có bán thuốc lá, bán diêm, bán đồ dùng bằng sắt, bán lương thực, bán quần áo, nhưng giá cả đều rất đắt đỏ. Ông lão trong phòng trông thấy Nhâm Tiểu Túc thì vô cùng cao hứng, con chim sẻ này nhìn có vẻ cũng không nhỏ nha. Nhâm Tiểu Túc cầm chim sẻ quăng lên trên quầy thủy tinh nói ra, bao nhiêu tiền? Cậu nhẹ nhàng một chút, thủy tinh này quý giá lắm. Lão Vương đau lòng nói, sau đó ông ta thuận tay ném con chim sẻ sang cái cân bằng sắt ở bên cạnh, 3 cân 6 lạng, đúng là không nhỏ. Lúc này bàn tính trong tay Lão Vương vang lên lách cách, ngón tay khô như chân gà tựa như đã được lên dây cót, bàn tính lách cách vang dội, hôm nay theo giá thị trường là 200 đồng một cân, của cậu tổng cộng 700, 900. Nhâm Tiểu Túc nói như chém đinh chặt sắt, đã bắt đầu vào đông rồi, gần đây chim sẻ lại ít, 900 không thể ít hơn được nữa. Lão Vương không vui, ông ta cầm bàn tính đẩy tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc, tôi đây cũng là đưa vào trong hàng rào cho đám quý nhân ăn, trong hàng rào đúng là thiếu thịt, nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Tôi cũng cần tuân thủ quy củ. Vừa dứt lời, Lão Vương liền thấy Nhâm Tiểu Túc tóm lấy con chim sẻ quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ông ta vội kéo cái áo rách của Nhâm Tiểu Túc lại khoác tay nói ra, cậu đi đâu thế? Tôi đi sang hỏi giá cả tiệm tạp hóa của Lão Lý bên kia một chút. Nhâm Tiểu Túc nói, tay của Lão Vương lập tức nắm chặt hơn một chút. Hôm nay ở trong hàng rào có người quản lý đặc biệt nói rõ là muốn thu mua thịt rừng. Tin tức này cũng không chỉ một mình ông ta biết. Lão Vương cười cười làm cho khuôn mặt xuất hiện một đám lớn nếp nhăn nói, cậu muốn bán bao nhiêu tiền? Nhâm Tiểu Túc vẫn muốn đi, tôi đi hỏi giá cả một chút rồi lại nói. Lão Vương cười vô cùng hòa ái dễ gần, làm thế không phải là sẽ chậm trễ thời gian Lục Nguyên đến trường hay sao? 900 thì 900. Câu trước đó ông mới nói là gì? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Làm thế không phải là chậm trễ. Câu trước nữa, cậu muốn bán bao nhiêu tiền? 1.200. Lão Vương... Qua nửa ngày, Lão Vương đau lòng đếm tiền, dính nước bọt đếm đi đếm lại, sợ mình đếm sai. Cuối cùng giá chốt là 1.198, Nhâm Tiểu Túc cũng hơi nhượng bộ một chút. Một con chim sẻ bán được 1.198, không phải là giá hàng tăng cao, cũng không phải là con chim sẻ này lớn, chủ yếu là bình thường hàng rào tị nạn số 113 này không được ăn thịt thú rừng. Vật lấy hiếm làm quý, Lão Vương cũng sẽ không chịu lỗ lã gì, con chim sẻ này đổi tay bán cho người có quyền thế. Qua tay liền có thể có một khoản lợi nhuận nhỏ, còn có thể đạt được một chút nhân tình. Lão Vương lộ ra vẻ mặt đau lòng cầm một đống lớn tiền lẻ nhét vào, trong tay Nhâm Tiểu Túc, lúc này không biết là ông ta lại nhớ ra cái gì liền hạ giọng nói, Tiểu Túc à, lần sau nếu cậu bắt được chim sẻ cũng đừng trực tiếp giết chết, có quý nhân muốn nó còn sống, giá cả sẽ càng cao. Nhâm Tiểu Túc hơi sững sờ một chút, muốn sống làm gì vậy, để về giết làm thịt. Không phải. Lão Vương lắc đầu. Cậu không hiểu sao, đây là có người muốn nuôi dưỡng chim sẻ chơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nuôi chơi, không ăn. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, vậy thì đúng là quá lãng phí. Đó đều là thịt tốt đấy. Thế giới của kẻ có tiền cậu không hiểu được đâu. Lão Vương cười rộ lên, cũng phải kể đến mấy trăm năm trước, kẻ có tiền đều nuôi chim ưng chơi. Bây giờ do chim ưng quá lớn, quá nguy hiểm, nên lùi lại nhắm tới nuôi chim sẻ. Cậu cũng thấy bề ngoài của con chim sẻ này hung mãnh cỡ nào. Kẻ có tiền rất thích thứ này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ cả nửa ngày, thì ra trong khi đại bộ phận mọi người còn ăn không đủ no, bên trong hàng rào đã bắt đầu có người muốn nuôi chim sẻ chơi. Nhưng mà còn sống thì phải trả thêm tiền. Nhâm Tiểu Túc nói, đồ chơi này lúc còn sống, không cẩn thận có thể chọc chết người. Quá nguy hiểm. Thời điểm này bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới, lưu dân bên ngoài là bị ô nhiễm, chẳng lẽ con chim sẻ này lại không bị ô nhiễm hay sao? Hay là những lưu dân bên ngoài hàng rào tị nạn chỉ có thể làm việc cho người khác, mà bức tường này chính là thứ phân chia giai cấp. Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Lão Vương cười tủm tỉm nói, cậu có thể chịu đựng được cả đêm thì đã nói rõ cậu không phải là người bình thường, chỉ cần cậu lại bỏ thêm một chút sức lực để bắt sống, nói không chừng trong nửa năm cái gì cũng không cần làm. Hơn nữa cậu chưa từng nghĩ tới việc tích lũy ít tiền để lấy vợ hay sao? Lấy cái rắm. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Lão Vương giả bộ thần bí, con gái của lão Lý ở bên cạnh học chung với em trai Lục Nguyên của cậu, nó là một cô bé đoan trang. Vậy thì theo như ông nói, con chim sẻ này của tôi không phải là phải trực tiếp bán cho lão Lý hay sao? Đâu cần ông phải giới thiệu. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại hỏi Nhan Lục Nguyên, con gái của lão Lý là bạn học của em à? Vâng. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, đúng. Vậy. Đi đi đi, lượn sang một bên. Lão Vương tức giận nói, cậu coi như tôi chưa nói gì cả, lòng tốt lại bị coi như là lòng lang dạ thú. Mắt nhìn thấy hai người Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên, kẻ sướng người họa chuẩn bị nói linh tinh, Lão Vương quyết đoán dừng lại, ông ta đổi chủ đề nói, nhớ kỹ, lần sau nếu như có thể bắt sống được, nhất định phải tới tìm tôi đấy. Đi. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, kỳ thật tuy rằng bắt sống rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không làm được. Hắn nhìn vào bên trong tiệm tạp hóa, áo bông bán thế nào? Áo bông mới ra, 500 một cái. Giá này cậu đã rõ ràng, tôi thu lại 490, tôi cũng không kiếm lời tiền áo bông. Lão Vương nói, ít chết có một người thì vẫn tốt hơn. Ông vẫn rất tốt bụng nha. Nhâm Tiểu Túc không thèm đếm xỉa tới lời khích lệ nói, cho một cái. Ông nhìn một chút xem Lục Nguyên mặc cỡ bao nhiêu. Anh cũng mua một cái đi. Nhan Lục Nguyên nhanh chóng nói. Người lớn nói chuyện thì trẻ con chớ xen mồm vào. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, anh không lạnh. Tiền là đồ tốt. Những tập đoàn khống chế từng nơi hàng rào tị nạn phát hành tiền tệ, để đảm bảo vật tư lưu thông, thuận tiện thì thuận tiện, nhưng không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Nơi này trời đông rất lạnh, nhưng tiền cũng cần lưu lại để ứng phó nhu cầu bức thiết, khoảng cách tới mùa đông vẫn còn thời gian hơn một tháng nữa. Nếu có thể tiếp tục bắt được chim sẻ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tới lúc đó lại mua áo bông cũng không muộn. Mấu chốt là tiền học phí của Nhan Lục Nguyên, một tháng phải nộp một lần. Nhâm Tiểu Túc một lần nữa nhìn vào trong quầy tạp hóa dò xét. Ánh mắt bỗng nhiên dán lên trên quầy sau lưng Lão Vương, thuốc kháng sinh tiêu viêm bán như thế nào? Cậu muốn mua thuốc? Lúc này Lão Vương mới chú ý tới, trên bao vải trên tay Nhâm Tiểu Túc còn có vết máu, cậu bị thương à? Vậy thì phải mua chút thuốc mới được, nếu để bị nhiễm trùng thì sẽ mất cái mạng đấy. Tôi hỏi ông là bao nhiêu tiền? Nhâm Tiểu Túc không nhịn được nói. Một viên 210. Lão Vương nói, thuốc kháng sinh này phải uống liền trong 3 ngày, bán cho cậu 3 viên 620 đồng. Cho cậu thêm một lần cồn iốt rửa vết thương, chỗ tôi còn thừa 10 viên. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, xóa số lẻ đi. Cậu muốn nói là xóa số không đằng sau số 620 đi. Không mua thì thôi. Lão Vương tức giận nói. Nhâm Tiểu Túc chật chật miệng lưu luyến thu hồi ánh mắt, cũng không định mua, bình thường thì mùa đông sẽ không bị nhiễm trùng. Hắn quay người dẫn Nhan Lục Nguyên đi học, lúc đi ngang qua cửa hàng lương thực, Nhâm Tiểu Túc tiến vào mua một cái bánh mì đen thật dài. Bên trong cái bánh mì đen này không biết có xen lẫn thứ gì, lúc nuốt xuống cuống họng có chút đau nhức. Nhan Lục Nguyên nhai bánh mì đen nói, anh, nếu không thì anh cũng nộp học phí đi học đi, anh cũng cần phải đi học. Anh còn phải đi ra ngoài săn bắn. Nhâm Tiểu Túc nói, anh nghe ý tứ của Lão Vương mới vừa rồi, trên lớp tầm tuổi em cũng có không ít học sinh nữ có gia cảnh không tệ, em không nên yêu sớm đấy. Em nghe nói trước kia người ta mới 13-14 tuổi đã kết hôn rồi. Nhan Lục Nguyên phản bác, tuy cậu cũng chưa từng nghĩ qua những chuyện giữa nam nữ này, nhưng cãi nhau với Nhâm Tiểu Túc kỳ thật rất vui vẻ. Mua vui bên trong khổ sở, đại khái chính là bản lĩnh mạnh mẽ nhất của nhân loại. Nhâm Tiểu Túc vỗ nhẹ một cái lên ót của Nhan Lục Nguyên, bây giờ cũng có thể giống như trước đây à. Em còn nhỏ, về sau hãy nói chuyện lấy vợ. Nói đến đây Nhâm Tiểu Túc chắt lưỡi, lấy vợ, làm sao nghe tới lại có vẻ kích thích. Anh nói gì thế, sao em nghe không hiểu gì cả. Nhan Lục Nguyên nháy mắt nói. Cút cút cút, ít giả bộ đi. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Học đường là nơi sạch sẽ nhất trong thị trấn, cũng là một chỗ duy nhất có được khu kiến trúc độc lập. Từ bên ngoài đi vào, có thể thấy được ở trong sân gieo trồng đầy hành tây, cọng hoa tỏi non, khoai tây. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cảm thấy loại địa phương như trường học này hẳn nên trồng một vài loại như cây trúc, nhưng cuối cùng thì hiện tại đồ ăn quá khó tìm, có thể có một nơi trồng rau thì đã rất hạnh phúc rồi. Cho nên nguyện vọng lúc trước của Nhâm Tiểu Túc chính là muốn Nhan Lục Nguyên sau này lớn lên trở thành giáo viên dạy học. không phải là hắn tôn kính giáo viên dạy học tới đâu, mà là hắn cảm thấy giáo viên dạy học vừa an toàn, lại có thể có sân nhỏ của mình để cải thiện thức ăn, còn không bị người khác trộm. Đây là một việc tốt đẹp cỡ nào. Tổng thể mà nói, nguyện vọng của Nhâm Tiểu Túc đều rất chất phác. Nhan Lục Nguyên mang theo học phí đi học, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm ở trên đầu tường nghe tiếng đọc sách ở bên trong, hắn không đóng nổi tiền học phí, chỉ có thể nghe lén như vậy. Giáo viên có đôi khi sẽ nói cho học sinh, văn minh của nhân loại đã từng huy hoàng đến cỡ nào, nói thật là chính giáo viên cũng chưa từng thấy qua thời đại kia, bây giờ giảng đều chỉ là một ít câu chuyện truyền miệng còn lại, truyền qua truyền lại có khả năng đã truyền sai đi nơi nào luôn rồi. Tuy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng Nhâm Tiểu Túc nghe rất mê mẩn. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc đem tri thức mình nghe không hiểu, không nghe rõ cùng các vấn đề để hỏi Nhan Lục Nguyên. Chuyện này khiến cho Nhan Lục Nguyên rất buồn rầu, bởi vì nếu như cậu không đáp được liền chứng minh cậu không chú ý nghe giảng, cho nên lúc có Nhâm Tiểu Túc dự thính, Nhan Lục Nguyên nghe giảng bài vô cùng chăm chú. Không biết vì sao, Nhan Lục Nguyên cũng phải thừa nhận, bộ dáng lúc người anh này của mình, lúc chăm chú học tập xác thực rất có khí chất phong nhã, khó trách chị Tiểu Ngọc lại đổ gục. Trong phòng học, giáo viên dạy học cầm sách vở, ông ta cầm lấy sách vở buồn bực nhìn một vài học sinh đang ngủ ở phía dưới, sau đó nhìn ra Nhâm Tiểu Túc ở trên đầu tường ngoài cửa sổ, liền nói với Nhan Lục Nguyên, con trở về với anh con, về sau nó có thể vào trong sân để nghe. Dạ vâng ạ, mặt mày Nhan Lục Nguyên hớn hở. Giáo viên trong trường học chỉ có một vị, tên là Trương Cảnh Lâm, hơn nữa giảng bài ở trong học đường cũng chỉ có một mình ông ấy. Người bên ngoài đều cảm thấy thầy rất giỏi, cái gì cũng biết. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn có thắc mắc. Đều nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, tinh lực của một người là có hạn, cho nên Trương tiên sinh cũng không có thể toàn trí toàn năng đi. Từ trước đến nay Nhâm Tiểu Túc cũng không quá giống như là người bên ngoài, lúc hắn xem xét vấn đề rất thích nghĩ lại, về sau nghe Trương tiên sinh giảng bài mới biết được, đây gọi là cách nhìn nhận biện chứng. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên rất nghi hoặc, bởi vì Nhâm Tiểu Túc thường xuyên phản bác lại quan điểm của thầy Trương Cảnh Lâm, nhưng rảnh rỗi vẫn chạy tới nghe Trương tiên sinh giảng bài. Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, Nhâm Tiểu Túc liền đặc biệt mang theo Nhan Lục Nguyên đi chúc mừng một chút, không vì sao cả, chỉ vì về sau hắn có thể vào trong sân nghe giảng bài. Ngày bình thường ngồi xổm ở trên đầu tường cách phòng học quá xa, có nhiều phần nghe không được rõ. Trước kia lúc Trương Cảnh Lâm giảng bài thường đóng cửa sổ lại, đó là sợ động tĩnh ở bên ngoài ảnh hưởng đến học trò, dẫn đến mọi người phân tâm. Nhưng về sau ông phát hiện ra Nhâm Tiểu Túc đang nghe lén, liền lưu lại một cánh cửa sổ. Bây giờ thì sao, dứt khoát liền gọi Nhâm Tiểu Túc đi vào trong sân. Ở trong thời loạn thế này, rất nhiều cha mẹ đưa con tới học đường, cũng không phải vì để cho con mình thu được học vấn, mà là đưa tới nơi này để thuận tiện cho con cái kết hôn, nhất là con gái được đi học, bình thường đều có thể gả được chỗ tốt. Thời đại này, đọc sách biết chữ, biết làm toán ba con số đã rất tốt rồi. Tất cả mọi người đều vội vàng sinh tồn, cơm đều sắp không có mà ăn, thì ai còn đi quan tâm xem ai có văn hóa hay không. Cho nên đại bộ phận cha mẹ đưa con tới trường, cũng không phải là có ý định lâu dài. Trong thị trấn nho nhỏ này cũng có người nghèo có người giàu có, nơi nào có người thì sẽ có ganh đua so sánh. Nhan Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc đi tới tiệm tạp hóa mua một điếu thuốc có đầu lọc, lão Vương còn đắc ý khoe khoang loại thuốc lá này của mình, tuyệt đối không cho thêm thứ nguy hiểm gì, vô cùng an toàn. Một điếu 20, vật lấy hiếm làm quý. Nhan Lục Nguyên nghi hoặc hỏi, anh mua thuốc là làm gì? Thầy của em cho anh đi vào sân nghe giảng bài, cho dù anh không nộp học phí, thì cũng phải biểu thị một chút chứ. Nhâm Tiểu Túc cười nói, anh biết vị Trương tiên sinh này thích hút thuốc. Theo Nhâm Tiểu Túc nghĩ, người khác biểu đạt thiện ý, mình cũng phải báo đáp một chút. Hai người thừa dịp mọi người đi ra sau giảng đường ăn cơm trưa, Trương tiên sinh đang ăn cải trắng xào, Nhâm Tiểu Túc liền chủ động cười ha hả đưa thuốc lá cho Trương tiên sinh. Trương Cảnh Lâm cũng không chối từ, bảo Nhan Lục Nguyên tránh xa một chút, con đang tuổi lớn, ngửi mùi thuốc lá không tốt. Nhâm Tiểu Túc cảm ơn nói, cảm ơn thầy đã cho con đi vào trong sân nghe giảng. Phù. Trương Cảnh Lâm cầm que diêm nhóm lửa nấu cơm của nhà mình đốt thuốc, sau đó vui thích nhả một đám khói. Bây giờ người ham học như con cũng không nhiều lắm, muốn nghe thì nghe đi. Về sau con cứ đứng ở cửa, nhưng không được phép đi vào bên trong phòng học. Vâng ạ, Nhâm Tiểu Túc cũng nói, con có một vấn đề muốn hỏi thầy. Con nói đi. Trương Cảnh Lâm đại khái là khó có dịp được hút một điếu thuốc, bây giờ Nhâm Tiểu Túc hỏi cái gì ông ta cũng không ngại. Thầy đã nói, nhân loại trước khi tai biến có rất nhiều khoa học kỹ thuật, nhân loại chúng ta cũng không chết hết. Vì sao bây giờ lại không thấy những khoa học kỹ thuật kia xuất hiện trở lại? Trương Cảnh Lâm nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, đoạn thời gian sau tai biến kia, chính nhân loại chúng ta cũng không tính toán chính xác được đến cùng là đã sống tạm bỡ bao nhiêu năm, mỗi ngày có thể còn sống sót đã không tệ rồi, nào có ai chạy đi nghiên cứu học vấn nữa. Nhưng hẳn là chúng ta vẫn còn giữ lại một ít tư liệu chứ. Học tập một chút chẳng phải rất nhanh sẽ có thể tái hiện lại văn minh hay sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Tuyệt tự. Trương Cảnh Lâm có chút đáng tiếc nói. ta hỏi con, bây giờ ta cho con một bộ tư liệu chế tạo máy bay, con có thể tạo ra máy bay được không? Con chưa từng học qua, mặc dù có tư liệu thì có thể tiết kiệm rất nhiều công sức, nhưng con cũng là từ số không học lên. Nhâm Tiểu Túc nói, đúng, bây giờ tất cả mọi người đều là từ số không học lên. Trương Tiên Sinh nhìn thấy mình chỉ còn lại một nửa điếu thuốc, cảm thấy hơi có chút đau lòng, giống như là đang do dự có nên hút tiếp hay không. Ông ta muốn để lại nửa điếu về sau hút tiếp, nhưng mà làm như vậy ở trước mặt Nhâm Tiểu Túc, cùng Nhan Lục Nguyên lại hơi có hơi mất mặt. Nhâm Tiểu Túc vẫn còn thắc mắc, chẳng lẽ những năm tháng đó, thật không có ai vượt qua khó khăn khốn khổ, tiếp tục nghiên cứu học vấn sao? Không có, người như thế đều chết đói cả rồi. Trương Cảnh Lâm nói, chẳng lẽ bây giờ những kiến thức kia đều đã biến mất? Nhâm Tiểu Túc không cam lòng. Lần này Trương Cảnh Lâm chăm chú nhìn Nhâm Tiểu Túc, ý tứ sâu xa nói, chúng nằm ở trong tay một số rất ít người. Đi. Trương Cảnh Lâm đứng dậy nói, cũng đừng hỏi việc này nữa, nên đi học. Nhâm Tiểu Túc vẫn quấn quýt hỏi Trương Cảnh Lâm một vấn đề cuối cùng. Tiên sinh, bức tường hàng rào tị nạn này của chúng ta xây xong vào lúc nào, tại sao phải xây dựng nó? Sau khi tai biến thì dã thú hoành hành, nghe nói trước đây thật lâu có một cơn lũ côn trùng làm náo loạn, nhân loại bất đắc dĩ kiến tạo lên bức tường cao để ngăn cản nguy hiểm. Trương Cảnh Lâm giải thích nói, thế nhưng mà kỳ thật cho dù đại bộ phận dã thú đã tiến hóa, cũng không hề chủ động công kích nhân loại. Nhâm Tiểu Túc tò mò, khỉ vẫn chỉ ăn chay, chim sẻ vẫn thích ăn ngũ cốc như cũ, chúng cũng không chủ động ăn thịt người. Bây giờ xung quanh phạm vi nhân loại sinh tồn ở hàng rào tị nạn số 113, đại bộ phận dã thú hung mãnh kỳ thật đều đã bị bài xích ở vòng tròn ngoài. Hàng rào tị nạn được đánh số thứ tự càng cao thì càng nguy hiểm. Ví dụ như hàng rào tị nạn số 178 trong truyền thuyết mỗi năm bởi vì trục xuất dã thú mà chết hoặc tổn thương không ít người. Mà hàng rào tị nạn số 113 kỳ thật đã được xem như nội địa. Tuy vẫn có không ít nguy hiểm tồn tại, ví dụ như đàn sói, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Đã như vậy, vì sao một khu nhân loại quần cư lớn như vậy vẫn còn có bức tường cao đứng vững? Trương Cảnh Lâm cười nói, chỉ cần dã ngoại còn nguy hiểm, như vậy thì lưu dân cũng chỉ có thể dựa vào hàng rào tị nạn để sinh hoạt. Thời điểm này hàng rào tị nạn liền có lượng lớn lao động giá rẻ. Con cho rằng những tập đoàn đứng sau lưng hàng rào tị nạn kia không có thực lực triệt để quét sạch những nguy hiểm bên ngoài dã ngoại, hay sao? Vũ khí nóng của nhân loại còn lợi hại hơn tưởng tượng của con nhiều, nhưng tại sao bọn họ phải quét sạch, dù sao cũng không uy hiếp được bọn họ. Lúc Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó đã rơi vào trong trầm tư, tuy hắn là thiếu niên trưởng thành sớm, nhưng có một số việc hắn chưa từng tiếp xúc qua, cũng khó có thể hiểu. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn khát vọng tri thức. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, bọn họ sẽ không đẩy đổ tường, giai tầng đã có lợi ích ở bên trong tường, làm sao có thể buông tha cho loại hàng rào phân chia giai cấp như thế. Nói xong, Trương Cảnh Lâm đi thay quần áo, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, thầy thay quần áo làm gì thế, bộ vừa cũng vẫn chưa bẩn mà. Trương Cảnh Lâm bẻ lại cổ áo của mình rồi nói, bộ vừa rồi dính mùi thuốc lá, các học sinh ngửi thấy sẽ không tốt. Nhan Lục Nguyên cảm thấy rất kính nể, mà Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần không vui, vậy con ngửi thấy cũng không sao à? Vừa rồi thầy cũng không bảo con tránh xa ra một chút. Trương Cảnh Lâm suy nghĩ thật lâu, cút. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe thấy tòa cung điện trong đầu mình một lần nữa phát ra tiếng. Nhiệm vụ, khát vọng tri thức từ trước đến nay đều không phải là chuyện xấu, nhưng học được, phải dạy người. Nhâm Tiểu Túc hơi sững sờ một chút, hắn không hiểu được nhiệm vụ này rốt cuộc là muốn hắn làm cái gì. Buổi chiều sau khi đi học các học sinh đều cảm thấy rất mới lạ, ngoài cửa có thêm Nhâm Tiểu Túc lớn hơn bọn họ mấy tuổi, vì thế có rất nhiều học sinh đều quay đầu nhìn lại hắn. Trương Cảnh Lâm gõ lên, trên bảng đen mấy lần mới dừng được lòng hiếu kỳ của những học sinh này, ông ta nói, xế chiều hôm nay học bài sinh tồn. Đây chính là chỗ đặc biệt của học đường ở thời đại này, nó không chỉ dạy văn hóa, còn cần phải dạy sinh tồn. Nhưng mà môn học này một mực làm cho Trương Cảnh Lâm rất đau đầu, bởi vì ông ta cũng chưa từng sinh tồn qua ở nơi dã ngoại, từ lúc sinh ra đã ở trong thị trấn bên ngoài hàng rào tị nạn số 113 này rồi, hiện giờ cuộc đời đã đi qua hơn 30 cái xuân xanh. Khi còn bé dựa vào cha mẹ, lớn lên trở thành giáo viên dạy học, đối với sinh tồn ngoài dã ngoại thực sự là không am hiểu cho lắm. Cho nên phần lớn thời gian, cũng chỉ có thể dựa vào tư liệu mà máy móc trước kia bảo lưu lại. Trương Cảnh Lâm nhìn đám học sinh ở trong phòng học, chăm chú nghe giảng, đừng cho rằng nguy hiểm cách các con rất xa. Bây giờ có cha mẹ che chở, chờ tới lúc các con trưởng thành, phải học cách tự bảo vệ chính mình. Bài học hôm nay của chúng ta là, nếu như các con ở nơi dã ngoại gặp phải đàn sói thì nên làm gì? Đám học trò bên dưới kỳ thật thích nhất là nghe bài giảng về sinh tồn. Những môn học khác đối với cái tuổi này của bọn họ thì có hơi buồn tẻ. Môn sinh tồn nghe mới thú vị làm sao? Thời điểm này ở trong phòng học lặng ngắt như tờ, Trương Cảnh Lâm nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc đang đứng tựa cửa nghe giảng. Tới, con nói xem, ở nơi dã ngoại gặp phải đàn sói thì nên làm gì? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là nên tận lực lựa chọn một dốc núi, bốn phía đều có cây, bởi vì vùng đất như vậy sẽ có phong thủy sẽ tương đối tốt. Trương Cảnh Lâm đối với đáp án của Nhâm Tiểu Túc không biết nói gì cả, cũng không biết được rằng chính bản thân Nhâm Tiểu Túc bây giờ cũng đang rất nghi hoặc, mình không phải đã dạy tri thức mình biết cho mọi người hay sao, như thế nào nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Chẳng lẽ tri thức mình nói có vấn đề gì? Thưa thầy, Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói, đại khái là thầy chưa từng thấy qua đàn sói hoang ở bên ngoài có bao nhiêu, thậm chí là ở trong thị trấn cũng có rất nhiều người đều chưa từng thấy qua, không biết về bọn chúng, nhưng con đã thấy, đừng nói là gặp phải một đàn sói, cho dù gặp phải một con sói đơn độc cũng giống như thế, trực tiếp chọn mộ địa đi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Trương Cảnh Lâm sẽ phản bác mình, dù sao mình nói như vậy, cũng có phần ảnh hưởng tới quyền uy cùng uy nghiêm của giáo viên. Nhưng mà sau khi Trương Cảnh Lâm nghĩ hơn nửa ngày lại đột nhiên nói, về sau con có thể vào ngồi trong phòng học, môn sinh tồn cũng sẽ do con giảng bài. Học đường trong thị trấn bên ngoài hàng rào tị nạn số 113, lần đầu tiên có người dạy thay giáo viên. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cũng không giải thích rõ ở trên lớp học, nếu như hắn đã gặp qua một con sói cô độc hoặc thậm chí là cả đàn sói, như vậy hắn làm như thế nào sống sót? Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1.0 lực lượng. Cho tới tận khi một ngày trôi qua, Nhâm Tiểu Túc cũng không tìm được cơ hội sử dụng tấm đồ phổ học tập kỹ năng cơ sở kia. Đi tới học đường là bởi vì hắn thích thu nạp tri thức, nhưng tri thức trên người Trương Cảnh Lâm, đối với chuyện sinh tồn của hắn tạm thời không có trợ giúp gì quá lớn. Suy nghĩ ưu tiên bây giờ của Nhâm Tiểu Túc vẫn là sinh tồn. Cho nên, đồ phổ không dùng được, cũng không thể nào nghiệm chứng tất cả những thứ ở trong đầu mình, đến cùng phải có phải bắt nguồn từ huyễn tưởng của mình hay không. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc vẫn đang đợi, bởi vì hắn cảm thấy sẽ còn có thêm một nhiệm vụ nữa. Bây giờ đã một lần nữa hoàn thành một nhiệm vụ, đồng thời đạt được lực lượng 1.0, đây là một con số rất trực quan, mà cảm thụ của Nhâm Tiểu Túc đối với thân thể lại càng thêm trực quan. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cơ bắp ở phía dưới quần áo mình hơi hơi nở ra, đây mới thực là hiện tượng siêu nhiên, không có ai có thể ở trong thời gian không. Một giây ngắn ngủn đột nhiên đạt được lực lượng cơ bắp vượt qua cực hạn cơ thể. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc đã có thể khẳng định, cung điện trong đầu kia đúng là một loại năng lực khác người. Chuyện này để cho Nhâm Tiểu Túc có một loại cảm giác mừng như điên. Trên thực tế hắn đã sớm nên vui sướng, nhưng hắn sợ tất cả đều là giả. Một người thường xuyên đi săn phải vô cùng quen thuộc với thân thể của mình, phải biết được mình có thể nâng được đồ vật nặng cỡ nào lên, cũng phải biết được đến cùng là mình ra quyền hoặc là xuất đao nhanh và hung ác cỡ nào. Cho nên Nhâm Tiểu Túc lập tức tiến hành ước định đối với lực lượng mới của mình. Nếu như một người đàn ông trưởng thành bình thường là 3.0, như vậy Nhâm Tiểu Túc trước kia chính là 2.5. Hắn mới 17 tuổi, lực lượng yếu hơn người trưởng thành một chút cũng là chuyện bình thường. Những năm này hắn sinh tồn ở trong thị trấn, cũng không phải là bởi vì khí lực của hắn lớn, mà là hắn đủ hung ác, cũng đủ cảnh giác và tỉnh táo. Bây giờ lực lượng của hắn đã vượt qua người trưởng thành bình thường, chuyện này có nghĩa tỷ lệ sinh tồn của hắn ở trên vùng đất chết này sẽ càng lớn hơn. Lúc tan học về nhà, Nhan Lục Nguyên liền hưng phấn nói, anh, bây giờ anh đã dạy thay thầy giáo, nói không chừng về sau có thể tiếp nhận vị trí giáo viên dạy học của Trương tiên sinh ở trong thị trấn chúng ta. Nhâm Tiểu Túc hơi chần chờ một chút, hình như đúng là như vậy, trước kia lúc vừa mới bắt đầu Trương tiên sinh cũng là dạy thay, về sau lúc thầy giáo già chết đi ông ấy mới tiếp nhận học đường. Đúng vậy, trong thị trấn chúng ta đều biết, ai dạy thay cho giáo viên, về sau nói không chừng chính là giáo viên mới của học đường. Anh suy nghĩ xem, Trương tiên sinh lại để cho anh đi vào trong học đường học, lại để cho anh trở thành người dạy thay, nhất định là có ý nghĩ, muốn để cho anh về sau tiếp nhận vị trí của ông ấy. Nhan Lục Nguyên cười nói, nếu người trong thị trấn đều biết việc này, về sau đối với chúng ta cũng sẽ hơi khách khí một chút. Vậy thì cũng không đến mức. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, anh thấy có khả năng là ông ấy thiếu thuốc hút. Nhan Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc, anh nghiêm túc chứ? Kỳ thật nếu như thật sự làm giáo viên dạy học ở trên học đường cũng không tệ. Nhâm Tiểu Túc nói, nếu anh làm giáo viên dạy học, anh liền đem vị trí mới truyền cho em, như vậy chẳng phải là em sẽ thành thầy giáo sao? Đối với Nhâm Tiểu Túc, hắn thật sự không hề nghĩ tới chuyện sau này, mình sẽ đi tới học đường làm giáo viên dạy học, không phải là hắn chướng mắt loại chức nghiệp này, nếu chướng mắt thì cũng sẽ không truyền cho Nhan Lục Nguyên. Mà là hắn cảm thấy căn bản mình không thích hợp với loại công việc này, nếu như về sau thực sự không có cơ hội đi vào bên trong hàng rào tị nạn, như vậy thì hoang dã mới là chỗ thuộc về hắn. Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa ảo tưởng tới tương lai tặng vị trí thầy giáo cho Nhan Lục Nguyên, lại không chú ý tới Nhan Lục Nguyên đang chậm rãi dừng bước lại. Nhan Lục Nguyên nhìn tới bóng lưng của Nhâm Tiểu Túc, tâm tình có chút nói không rõ được. Thiếu niên ở trên tay vẫn còn vết thương này, ngoài miệng tuy rằng cay nghiệt, nhưng luôn muốn lưu lại thứ tốt nhất cho mình. Lúc Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại phát hiện ra Nhan Lục Nguyên đã bị tụt lại rất xa liền tức giận nói, làm gì vậy? Đi mau lên. Tới đây. những ống khói ở bên ngoài hàng rào kia đang bốc lên khói trắng ngút trời, trời chiều chiếu rọi lên trên lưng hai người, tựa như cuộc sống chưa từng có phiền não. Trên đường về nhà, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên chợt thấy một ban nhạc từ bên trong hàng rào tị nạn đi ra, ước chừng có khoảng 13, 14 người, một nửa số người ăn mặc áo quần sặc sỡ đủ mọi màu sắc, một nửa khác người thì ăn mặc y phục tác chiến của đám lính đánh thuê, của những kẻ thống trị trong hàng rào số 113. Xem ra lần này là có quân nhân đi theo, khó trách dám chạy tới chỗ như cảnh sơn kia. Những người này tìm người dẫn đường, kỳ thật cũng không cần người dẫn đường có giá trị vũ lực gì, chỉ cần biết đường là xong việc. Nhưng mà, Nhâm Tiểu Túc cũng không cảm thấy đám lính đánh thuê của những kẻ thống trị trong hàng rào tị nạn số 113 lợi hại thế nào. Trên thực tế hắn rất ít khi nhìn thấy những tên lính đánh thuê này, những người này có thực chiến qua hay không, thậm chí đã từng nhìn thấy máu hay chưa đều là một vấn đề. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được mấy tên lính đánh thuê đang hút thuốc lá, là loại có đầu lọc kia, loại thuốc là có đầu lọc này rất ít thấy ở trong thị trấn. Chỉ là mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng ngửi thấy được ở bên trong có mùi kỳ quái, điều này khiến cho hắn nhớ tới lời Lão Vương từng nói, là ở bên trong rất nhiều loại thuốc lá đều được tăng thêm dược vật gây nghiện, có thể làm cho người ta phấn khích. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khó hiểu, loại chức nghiệp cần bảo trì đầu óc tỉnh táo như lính đánh thuê, lại đi hút loại vật này. Hắn đã từng thấy có những người hút đến phát điên, chỉ là những tên lính đánh thuê này hút loại cao cấp hơn mà thôi. Ở trong thị trấn dần dần đã có một số người tụ tập tới vây xem, bởi vì khuôn mặt những người này rất sạch sẽ, có khác biệt rõ ràng với người ở trong thị trấn. Anh, có phải là nguồn nước ở bên trong hàng rào tị nạn rất dồi dào hay không? Có thể rửa mặt mỗi ngày. Nhan Lục Nguyên chớp đôi mắt sáng long lanh. Không cần hâm mộ, dầu nhờn ở trên mặt chúng ta có thể để bảo vệ làn da của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc không quan tâm an ủi. Chỉ là hắn chợt nhìn thấy ở bên trong đám người kia, có một tồn tại đặc biệt. Nữ tính, mang mũ lưỡi chai, vành nón che rất thấp không có cách nào xác định được tuổi tác, ăn mặc y phục tương đối bình thường, rộng rãi lại vừa người. Nhâm Tiểu Túc chú ý tới cô ta, là vì lúc hắn nhìn thấy cô ta, giống như là ở trong hoang dã gặp phải dã thú. Đám người kia có vấn đề, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng vào trực giác của mình. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên ngừng chân nhìn ra xa xa, mơ hồ đã hiểu rõ là đám người kia đang nghe ngóng chuyện gì đó, ở chỗ Lão Vương trong tiệm tạp hóa thu chim sẻ. Chỉ nghe Lão Vương lớn giọng nói, nếu mấy người muốn đi cảnh sơn thì khẳng định phải tìm tiểu tử Nhâm Tiểu Túc kia, không có hắn thì mấy người nhất định sẽ vất vả. Hơn nữa ở bên ngoài hoang dã có đàn sói, tôi đề nghị tốt nhất là mấy người chớ đi tới cảnh sơn. Một người lính đánh thuê cười lạnh, đàn sói nghe được tiếng súng sẽ bị dọa chạy, chúng ta cần phải lo lắng tới đàn sói sao? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, thì ra là đàn sói sợ tiếng súng à, đây có lẽ là thiên tính của dã thú đi, hắn chưa từng thấy qua vũ khí nóng cho nên, cũng không xác định được lời đối phương nói có đúng hay không, nhưng tóm lại là vẫn có phần hoài nghi. Một gã lính đánh thuê khác hỏi, Nhâm Tiểu Túc là ai? Chúng tôi không cần hắn có, thân thủ tốt, biết đường là được. Uầy, Nhâm Tiểu Túc là một thợ săn nổi danh ở trong thị trấn chúng tôi, hắn biết đại bộ phận đường, tìm hắn thật sự là không có vấn đề gì. Lão Vương cười tủm tỉm nói, mấy người tìm hắn đi thì sẽ không sai, chỉ là đầu óc của tiểu tử này có chút vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó liền mang theo Nhan Lục Nguyên xoay người rời đi, con trai Lão Vương có phải cũng học ở lớp mình hay không, có phải là thằng oát mập mạp kia. Nhan Lục Nguyên hít vào một luồng khí lạnh, anh, họa không liên lụy người nhà a. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Nguyên bản hắn muốn tránh xa việc này, không nghĩ tới Lão Vương lại hết lần này, tới lần khác đề cử mình cho đám người thần kinh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đêm buông xuống, người trong thị trấn đều nhao nhao trở lại chỗ ở của mình, có phòng ốc thì đóng chặt cửa lớn, trong túp lều thì che màn cửa của mình cực kỳ kín. Buổi tối sau khi trở về, Nhâm Tiểu Túc còn nghe nói, có một người đàn ông lúc tan ca đêm, ở nhà máy sản xuất nhựa trở về bị người ta đâm chết. Nghe nói là có người biết được người kia có thói quen tiết kiệm tiền, liền nổi lên ác ý, người ở trong thị trấn đều thích kết nhóm sinh sống, bạn bè, anh em, tình nhân ở cùng một chỗ thay phiên nhau gác đêm, giống như là làm như vậy sẽ an toàn hơn một chút, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên ngay từ đầu chính là tụ cùng một chỗ như thế. Nhưng mà còn có một ít người, kỳ thật lại bị chính người mà mình kết nhóm sinh sống hại. Người hại đồng bạn của mình bình thường đều là người có ánh mắt thiển cận, bọn họ không biết là khi bọn họ hại đồng bạn của mình, liền sẽ không có ai tin tưởng vào bọn họ nữa. Người hại người khác trở thành người cô đơn, dưới tình huống bình thường đều không có kết cục gì tốt. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở bên trong túp lều của mình, cởi bỏ lớp vải băng bó vết thương trên tay, thấy được tình trạng của vết thương liền nhíu mày, xung quanh miệng vết thương đã sưng đỏ, đây là dấu hiệu bị nhiễm trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Nhan Lục Nguyên đi tới liền mau chóng bịt kín vải trở lại. Anh, vết thương của anh không sao chứ? Nhan Lục Nguyên hỏi. Không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Em không tin, anh cho em nhìn thử xem. Nhan Lục Nguyên nói xong liền muốn cởi bỏ vải băng của Nhâm Tiểu Túc ra một lần nữa. Anh đã nói là không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc đẩy Nhan Lục Nguyên ra, nếu như có chuyện gì thì anh sẽ đi mua thuốc. Anh đừng gạt em, lần trước anh cũng muốn gắng gượng chống đỡ. Nhan Lục Nguyên lộ ra vẻ oan ức nói. Nhâm Tiểu Túc thở dài, yên tâm đi, anh sẽ không lấy mạng ra đùa cợt. Ở trong thế giới động vật, bình thường dã thú sẽ không dễ dàng ra tay đi săn, bởi vì chúng đều hiểu rõ một việc, bị thương liền có khả năng tử vong, cho dù là vết thương nhỏ. Dã thú còn hiểu rõ, Nhâm Tiểu Túc như thế nào lại không hiểu. Ồ, anh xem ở dưới mặt ghế có giấu 2 củ khoai tây, còn có 3 viên thuốc nữa. Đây có phải là thuốc tiêu viêm mà hôm nay anh muốn mua hay không? Thoạt nhìn là cùng loại. Nhan Lục Nguyên vui mừng nói, là anh để ở đó à? Không phải là anh để. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu dò xét 3 viên thuốc kia một chút, đúng là thuốc tiêu viêm phổ thông. Vậy là chị Tiểu Ngọc để rồi, em chỉ nói với chị ấy là anh bị thương. Nhan Lục Nguyên mỉm cười đưa một viên cho Nhâm Tiểu Túc, chị Tiểu Ngọc thật tốt với anh, nếu không anh theo chị ấy đi. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút nữa tức ói máu, đệt, chú mày trở mặt còn nhanh hơn lật sách, có ăn liền khen người ta, không có ăn liền bắt nạt người ta. Hắc hắc, Nhan Lục Nguyên liền nhồm nhòm ăn khoai tây, bình thường hai người bọn họ lúc buổi tối đều không ăn cơm. Nhâm Tiểu Túc nói buổi sáng cần ăn cho tốt, giữa trưa cần ăn no bụng, buổi tối ăn cái gì cũng không tốt đối với thân thể. Đây là một câu truyền lưu từ trước tai biến đến bây giờ, kỳ thật là trong lòng Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, đầu năm nay buổi tối không ăn cơm là bởi vì quá nghèo không có cơm ăn. Anh, Nhâm Tiểu Túc quay đầu, hắn chợt thấy Nhan Lục Nguyên cúi thấp đầu, giọng nói cũng có chút trầm thấp, hắn hiếu kỳ nói, sao thế? Anh còn nhớ năm trước lúc anh gặp phải đàn sói trở về, có người vụng trộm đưa cho chúng ta mấy viên thuốc giúp anh sống sót chứ? Nhan Lục Nguyên hỏi. Nhớ rõ chứ, anh vẫn đang một mực tìm người này mà. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy có khả năng là mấy viên thuốc đó cũng là do chị Tiểu Ngọc đưa tới. Nhan Lục Nguyên nói, chỗ giấu thuốc khi đó, giống hệt như hôm nay. Nhâm Tiểu Túc rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân. Rất nhiều người. Ban đêm trên đường phố ở trong thị trấn có người đi đi lại lại như vậy, thì thật sự là hiếm thấy. Nhưng Nhâm Tiểu Túc rất nhanh liền đoán được đối phương là ai, hơn nữa còn đoán được mục đích của bọn họ. Ban nhạc kia nhất định phải đi tới Cảnh Sơn, giống như là Nhâm Tiểu Túc đã dự đoán. Vài người lính đánh thuê kia quả thật là có nhiệm vụ khác, ví dụ như những kẻ thống trị. Ở bên trong hàng rào số 113 tìm thấy một ít tư liệu chứng minh Cảnh Sơn kỳ thật là một dãy núi do vỏ trái đất kịch liệt vận động hình thành lên. Có lẽ chỗ đó còn có một ít đồ vật trước tai biến lưu lại. Bọn họ từ trong miệng của lão Vương tiệm tạp hóa biết được tin tức về Nhâm Tiểu Túc, mặc dù hơi nghi ngờ đối với câu đầu óc có bệnh, nhưng mà bọn họ lại hỏi thêm ý kiến của một số người. Tựa hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Nhâm Tiểu Túc chính là đối tượng tốt nhất cho vị trí người dẫn đường của bọn họ. Có người thậm chí còn nghi ngờ, thiếu niên tên Nhâm Tiểu Túc kia đến cùng là có chỗ nào hơn người, lại có thể trở thành danh nhân ở trong thị trấn. Bởi tò mò nên bọn họ liên tục truy hỏi, rốt cục mới biết được một đáp án cũng không quá chắc chắn. Nhâm Tiểu Túc có vẻ như là một người duy nhất trong thị trấn số 113 đã gặp qua đàn sói, mà vẫn có thể sống sót trở về. Năm trước sau khi Nhâm Tiểu Túc đi săn trở lại thị trấn, thì đã là dầu hết đèn tắt, trên người còn có vết máu do móng vuốt sói cào ra. Dù là cùng hung cực ác ở trong thị trấn, cũng không đến mức sẽ làm cái gì đối với một thiếu niên sắp chết, tất cả mọi người chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Thế nhưng mà ngay lúc mà tất cả mọi người cho rằng Nhâm Tiểu Túc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn lại sống sót, hơn nữa bây giờ còn sống rất tốt. Người của ban nhạc hiếu kỳ hỏi thiếu niên này làm sao mà sống được, lão Vương vừa cười vừa nói, toàn bộ nhờ vào Nhan Lục Nguyên quỳ trước từng nhà cầu cơm ăn, kết quả là thực sự sống lại. Hình như có người còn đưa cho mấy viên thuốc, nhưng không biết là ai đưa. Nhưng mà người ở trong thị trấn cũng biết từ khi Nhâm Tiểu Túc sống lại, liền bắt đầu xuất hiện bệnh căn trong đầu. Đúng rồi, Vương Phú Quý. Một người trong ban nhạc nói với lão Vương đang đi theo. Ông nói đầu óc hắn có bệnh là chỉ cái gì? Không có việc gì, không có việc gì, tôi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lão Vương cười tủm tỉm nói, nếp nhăn trên mặt đều xuất hiện một lượt, không có gì đáng ngại, bệnh này của hắn cũng không nghiêm trọng. Cậu nhìn, ngay phía trước rồi. Lão Vương cũng chỉ có đi theo ở cùng một chỗ với những quý nhân từ trong hàng rào tị nạn đi ra này, thì buổi tối mới dám đi ở trên đường phố. Lúc này ông ta cố ý nói lớn giọng, giống như là cố ý để cho người trong thị trấn đều biết. Quan hệ giữa ông ta cùng những quý nhân ở bên trong hàng rào tị nạn này, vô cùng tốt. Tiểu Túc, mau ra đây, có khách quý tới. Lão Vương cười hô. Đột nhiên, màn cửa của Túc liều bị sốc lên mãnh liệt. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc vui sướng hớn hở cầm chặt tay Lão Vương, nói với Lão Vương, chúc mừng ông, phụ tử bình an. 6 cân 6 lạng. Lão Vương. Ban nhạc. Lính đánh thuê. nhân viên của ban nhạc kia chỉ vào Nhâm Tiểu Túc rồi nhìn về phía Lão Vương, đều đã bệnh thành như vậy còn nói là không có việc gì. Còn nữa, phụ tử bình an là cái quỷ gì, không phải luôn là mẫu tử bình an hay sao? Nhân viên của ban nhạc tức giận nói, Vương Phú Quý, ông biết gạt chúng tôi sẽ có hậu quả gì không? Đây là ông nói không có việc gì à? Vừa dứt lời, nhân viên của ban nhạc kia liền quay người rời đi, mới vừa rồi bọn họ còn ôm một chút chờ mong đối với Nhâm Tiểu Túc trong truyền thuyết, kết quả bây giờ lại gặp phải một tên bệnh thần kinh. Khó trách người ở trong thị trấn đều nói đầu óc Nhâm Tiểu Túc có bệnh, đây không phải là có bệnh thật hay sao? Nhâm Tiểu Túc đứng ở cửa lều nhìn ban nhạc đi xa, Lão Vương vẫn còn đang ở bên cạnh liên tục xin lỗi đối phương, tuy đầu óc của Nhâm Tiểu Túc có bệnh, nhưng cũng không phải là loại này a. Mọi người nghe tôi giải thích. Nhân viên của ban nhạc chẳng muốn nghe ông ta giải thích, Vương Phú Quý, tôi hạn cho ông trong vòng 6 giờ phải tìm được người phù hợp cho tôi, cho dù tiểu tử này không có bệnh thì chúng tôi cũng không cần. Tới Hừng Đông chúng tôi sẽ xuất phát, ít gây chuyện cho chúng tôi đi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở đứng ở cửa lều giống, như là một người không liên quan đứng xem náo nhiệt. Nhưng mà lúc này, cô gái mang mũ lưỡi chai lúc trước kia lại quay đầu lại nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Nhâm Tiểu Túc lập tức có cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Hắn thậm chí không nhìn thấy biểu tình của đối phương ở dưới mũ lưỡi chai, nhưng tim lại không khỏi đập nhanh hơn. Nhâm Tiểu Túc vô ý thức liền dùng cái đồ phổ học tập kỹ năng kia, trong cung điện liền truyền ra âm thanh. Học tập kỹ năng ngẫu nhiên của mục tiêu. Học tập ngẫu nhiên. Đã ngẫu nhiên rút ra kỹ năng dùng súng của đối phương, có học tập hay không? Học. Nhâm Tiểu Túc thấy lúc này đồ phổ học tập cũng đã không còn, không học cũng sẽ hết hiệu lực. Học tập thành công, đã học được kỹ năng tinh thông được súng ống cao cấp. Đợi một chút, tôi lấy được không phải chỉ là đồ phổ cấp cơ sở thôi hay sao? Vì sao có thể học tinh thông súng ống cao cấp? Không phải chỉ học được sơ cấp thôi à? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói trong đầu. Đồ phổ học tập kỹ năng chỉ có hai loại, loại đồ phổ thứ nhất, cấp cơ sở, có thể tùy ý trực tiếp học tập kỹ năng phía dưới cao cấp, loại đồ phổ thứ hai, cấp đại sư, có thể để cho một loại kỹ năng cao cấp nào đó mà cậu học tập được từ người khác đạt tới cấp đại sư, cũng có thể có tỷ lệ học tập được năng lực siêu nhiên, của mục tiêu âm thanh ở trong cung điện trả lời. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, năng lực siêu nhiên của người khác cũng có thể học được. Lúc này hắn mới nhớ tới cô gái kia, đột nhiên hỏi, có thể nói cho tôi biết đẳng cấp tinh thông kỹ năng súng ống của cô gái kia được không? Mục tiêu đã học xong, có thể báo cho biết. Đẳng cấp tinh thông súng ống của cô ta là gì, đại sư? Hoàn mỹ. Đồ phổ cấp cơ sở có thể học tập ngẫu nhiên kỹ năng phía dưới cao cấp, ở trên người mục tiêu. Cấp đại sư thì phải ở trên cơ sở bản thân đã có kỹ năng cao cấp, học tập kỹ năng cấp đại sư của đối phương, thậm chí là học tập được năng lực siêu nhiên của đối phương. Cấp bậc này hoàn toàn là do cung điện kia phán định ra. Tuy rằng cung điện nói là có một tỷ lệ thành công nhất định, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới chuyện mình có thể học tập được năng lực siêu nhiên của người khác, liền có chút vui mừng. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đã từng thảo luận qua một chuyện, có phải là năng lực siêu nhiên cũng có phân chia cao thấp hay không, có người trời sinh liền tương đối biết đánh đấm, có người liền trời sinh yếu nhược một chút. Loại người đã từng sinh tồn ở dã ngoại như Nhâm Tiểu Túc đương nhiên là cảm thấy năng lực siêu nhiên chiến đấu lợi hại hơn. Mà Nhan Lục Nguyên có thuộc tính may mắn, cậu chính là loại không thể chiến đấu, cho nên hắn kiên trì cho rằng năng lực siêu nhiên chỉ là có tác dụng khác nhau mà thôi, không có phân chia cao thấp. Nhưng bây giờ thì sao, một loại năng lực có thể phục chế năng lực của người khác, vậy cao thấp như thế nào? Nhưng mà, điều bây giờ Nhâm Tiểu Túc nghĩ là cô gái mang mũ lưỡi chai vừa rồi kia. Trong lúc tiếp thu lấy kỹ xảo súng ống cao cấp, trong đầu Nhâm Tiểu Túc dũng mãnh tràn vào một lượng lớn tri thức súng ống, nó giống như là trực tiếp truyền tới dung nhập vào trong bản năng. Hắn nắm giữ không chỉ là các loại tri thức về súng ống, tháo dỡ, bảo dưỡng, sử dụng, còn có sử dụng các loại súng ống ngắm chuẩn gần như bản năng. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn biết mỗi loại súng có sức giật bao nhiêu, nếu như bây giờ cho hắn một cây súng, chỉ cần là loại ở trong phạm vi kỹ xảo súng ống cao cấp của hắn, thì hắn có thể giống như là người lão luyện đã luyện bắn súng 10 năm rồi vậy, không hề có gì khác biệt. Xét về độ chuẩn, bên trong khoảng cách 100 mét thì đạt thành tích vòng 95 trở lên, tựa hồ liền là tiêu chuẩn của kỹ năng súng ống cao cấp. Những chuyện này tuy khiến cho Nhâm Tiểu Túc có chút vui mừng, nhưng còn không đến mức mừng như điên, cuối cùng thì trong tay hắn hiện nay không có súng. Mà bây giờ chuyện để cho hắn càng thêm rung động chính là, cung điện trong đầu đánh giá kỹ xảo súng ống của cô gái nọ chính là hoàn mỹ. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc cũng không tưởng tượng nổi cấp đại sư đã lợi hại như thế rồi, không biết hoàn mỹ còn đáng sợ đến cỡ nào nữa. Người như vậy sẽ ở trong một dàn nhạc. Xem ra những tên lính đánh thuê và nhân viên của ban nhạc kia cũng không biết có một tồn tại kinh khủng như vậy ở trong ban nhạc của mình. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đã phát hiện ra, mọi người đều cho rằng cô ta là một nhân viên phổ thông mà thôi. Cô gái này hẳn cũng không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc lại thông qua một loại phương thức thần bí, biết được bí mật của cô ta. Bản thân nghĩ biện pháp không tham dự vào trong đoàn người này, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc có một loại khoái cảm biết được bí mật của người khác. Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người ta thế? Đầu của Nhan Lục Nguyên từ trong lều chui ra hỏi. Nhâm Tiểu Túc lập tức liền bị lôi ra khỏi tâm tình vui sướng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, vừa mới chuẩn bị phô bày ra uy nghiêm làm anh của mình. Màn cửa của túp lều bên cạnh liền bị nhấc lên. Một giọng nữ hỏi, bóng lưng của ai, ở đâu? Lúc này Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc đều sửng sốt. Người xuất hiện ở túp lều bên cạnh kia lại là Tiểu Ngọc. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, chị Tiểu Ngọc, tại sao chị lại ở túp lều bên cạnh thế? Tiểu Ngọc vuốt vuốt tóc cười nói, về sau chị sẽ chuyển đến ở chỗ này, làm láng giềng với hai người. Ba người trước kia ở chỗ này đâu? Nhan Lục Nguyên truy hỏi, bọn họ đi đâu rồi? Chị đổi chỗ ở của chị cho bọn họ rồi. Tiểu Ngọc giải thích nói. Nhan Lục Nguyên lôi kéo Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói, anh, chị Tiểu Ngọc đây là chịu lỗ vốn nha, trước kia chị ấy ở phòng xây bằng gạch đá đấy. Nhâm Tiểu Túc không nói gì, mà trực tiếp cúi đầu đi vào trong lều. Nhan Lục Nguyên cười cười với Tiểu Ngọc xong liền chui vào theo. Anh vẫn còn là một xử nam đấy chứ? Nhan Lục Nguyên hỏi. Nhâm Tiểu Túc trừng mắt lườm Nhan Lục Nguyên, Lục Nguyên em cũng không còn nhỏ, anh muốn trò chuyện với em về phương diện giáo dục này. Nhan Lục Nguyên lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói, tới, anh có gì không hiểu cứ việc hỏi. Lời còn chưa nói hết, Nhan Lục Nguyên đã bị Nhâm Tiểu Túc đạp cho một cước gục xuống, nhưng mà Nhan Lục Nguyên cũng không tức giận, hung hăng cười hắc hắc. Em thật sự cho là mình đã trưởng thành à? Nhâm Tiểu Túc vuốt lại giường chiếu, tận lực chớ trêu chọc chị Tiểu Ngọc của em, đừng nối chỉ đỏ lung tung, tình huống của hai ta còn dàn xếp không nổi, nào có sức lực đi quan tâm tới người khác nữa. À, Nhan Lục Nguyên vâng lời đồng ý. Nhưng mà người ta đều đã đưa cho chúng ta khoai tây với thuốc, lại quan tâm tới anh như vậy, anh thực sự không để ý tới cũng không hỏi han người ta à? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, làm người quan trọng chính là làm việc không thẹn với lương tâm, nhưng nếu như có chuyện xấu hổ, hãy thuyết phục rằng mình không có. Nhan Lục Nguyên. Lúc Nhan Lục Nguyên vừa nghe được nửa câu đầu liền tỏ ra vẻ đang lắng nghe dạy dỗ, đến nửa câu sau liền ngơ ngác rồi. Có lẽ, đây mới là Nhâm Tiểu Túc a, ở thời đại này. Có lẽ là loại người như Nhâm Tiểu Túc mới sống được tốt hơn một chút. Thế nhưng mà Nhan Lục Nguyên một chút cũng không ngại Nhâm Tiểu Túc là một người như thế nào. Bây giờ mỗi một chút tính toán chi ly cùng cẩn thận cảnh giác của Nhâm Tiểu Túc đều đã từng là vết sẹo dạy cho hắn bài học cùng trưởng thành. Nhưng Nhan Lục Nguyên cũng biết Nhâm Tiểu Túc còn có lời giấu ở trong lòng. Ngay vào lúc này, bên ngoài túp lều truyền tới một âm thanh thô giáp là ở bên lều của hàng xóm mới Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, buổi tối hôm nay tôi đi tới chỗ cô ở tìm cô mới biết được, thì ra cô chuyển đến nơi đây. Tôi mang thuốc lá tới cho cô. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nhìn nhau, hai người đều nhăn lông mày lại, chỉ nghe thấy Tiểu Ngọc nói, sau này tôi sẽ không làm loại chuyện đó nữa. Ha ha. Chủ nhân của âm thanh thô giáp kia giống như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, cô không làm thì sẽ ăn uống cái gì bây giờ? Về sau ai cho cô thuốc hút? Anh thả tôi ra. Trong âm thanh của Tiểu Ngọc tựa hồ mang theo tức giận, hai bên có vẻ như đang có xung đột, xoẹt một tiếng, tựa hồ có y phục của ai đó bị xé rách. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, kết quả Nhâm Tiểu Túc vẫn nhíu chặt mày như cũ, cậu nhẹ giọng nói, anh, giúp chị ấy đi. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy, từ trên bắp chân lấy xuống thanh cốt đao của mình, cầm ngược lại liền đi ra bên ngoài túp lều. Ngay vào lúc này, tòa cung điện trong đầu Nhâm Tiểu Túc kia, từng phím của máy chữ đồng thau liên tục nhấn xuống, đồng thời với chữ viết hình thành ở bên trên giấy da trâu, cung điện hùng vĩ liền truyền ra âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp. Trong đầu hắn cười lạnh ngắt lời của cung điện. Không có nhiệm vụ này của mày, tao cũng sẽ giúp. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc cầm đao đi ra ngoài đến lúc hắn xông đến trước mặt người đàn ông kia, cũng chỉ mới qua thời gian 1-2 giây. Nhâm Tiểu Túc không nói ra các loại lời nói uy hiếp kiểu như buông cô ấy ra, mày cử động một cái nữa thử xem, bởi vì hắn biết tất cả những hành vi dư thừa đều sẽ dẫn đến thất bại. Hắn muốn làm chỉ là dùng phương thức nguyên thủy nhất, giải quyết vấn đề một cách đơn giản nhất. Lúc thân hình mảnh mai lại rắn chắc như báo săn của Nhâm Tiểu Túc, phóng tới chỗ người đàn ông kia. Người đàn ông kia nhanh chóng từ bên hông rút đao của mình ra bổ về phía hắn, trên người mỗi người ở trong thị trấn đều sẽ mang theo vũ khí phòng thân. Trong đầu người đàn ông kia nổi lên tâm tư cười nhạo, bởi vì y gần như là cao hơn Nhâm Tiểu Túc một cái đầu, hơn nữa trong tay y là vũ khí bằng sắt chân chính, cũng không phải là cốt đao linh tinh gì. Nhưng mà nháy mắt sau đó, tâm tình cười nhạo của y lập tức im bặt. Vũ khí thép thắng được cốt đao, đây là thường thức, dù cho gân cốt của dã thú hiện giờ đã sớm cứng như sắt thép, nhưng cứng như sắt thép cuối cùng cũng không phải sắt thép chân chính. Trong thị trấn không hề cấm vũ khí lạnh, nhưng muốn lấy được một thanh vũ khí thép thì khó như lên trời. Mặc dù hiện nay có vài nền công nghiệp đang từ từ đuổi kịp trình độ trước tai biến, nhưng mà tài nguyên lại có hạn. Nhâm Tiểu Túc giống như một cái bóng di chuyển đến trước mặt người đàn ông kia, Trong lúc chạy nhanh chân trái đạp mạnh xuống đất, đùi phải dùng để chèo chống trọng lượng toàn thân hắn đột nhiên cơ bắp căng cứng, bàn chân một mực bám chặt lấy mặt đất. Lực lượng toàn thân hắn lấy mặt đất làm điểm khởi đầu, giống như là một dòng điện nhanh chóng truyền đến eo bụng, sau đó là cánh tay. Đao của Nhâm Tiểu Túc giống như là khe nứt ở trên mặt đất, trong lúc chém xéo xuống giống như là có thể cắt bóng đêm ra một vết nứt. Răng rắc một tiếng, cốt đao va chạm với vũ khí sắt thép, những người vụng trộm vây xem rõ ràng trông thấy được hai thanh đao đồng thời vỡ thành hai đoạn, nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ có cốt đao bị vỡ. Trong chớp mắt, trong lúc người đàn ông kia ngây người, thì Nhâm Tiểu Túc đã không hề lưu luyến vứt bỏ cốt đao, động tác vứt bỏ này làm ra liên tục, giống như Nhâm Tiểu Túc đã sớm biết cốt đao sẽ bị vỡ ra vậy, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu liền đã có ý định khác. Hắn bắt lấy cổ tay của người đàn ông kia, một nắm đấm khác giống như pháo chùy đánh tới thần kinh nách của đối phương. Người đàn ông kia muốn tránh thoát, nhưng y bỗng nhiên phát hiện ra, khí lực của thiếu niên này lại lớn hơn y một đoạn. Làm sao có thể? Đối phương mới bao nhiêu tuổi? Vóc dáng của thiếu niên này chỉ mới đến cổ mình mà thôi. Thế nhưng mà người đàn ông này, thấy được gân cốt cơ bắp trên cổ Nhâm Tiểu Túc giống như là sắt thép, đó chính là lực lượng. Thần kinh nách, ở đại khái ba tấc giữa cánh tay và nách, không cần quá chính xác, bởi vì nắm tay đủ để bù đắp độ lệch. Chỗ này là nhược điểm trên nhân thể, nếu lá nách bị đập mãnh liệt sẽ sản sinh ra sai lệch, nếu so sánh thần kinh với cáp điện, như vậy loại sai lệch này sẽ làm cho thần kinh nách sản sinh ra dòng điện, cùng với tín hiệu điện không khống chế được phóng thích ra. Lúc này sự tiếp nhận của não bộ vượt qua phụ tải sẽ phát ra tin tức đau đớn, đường truyền thần kinh quá tải thì tứ chi sẽ tiếp nhận tín hiệu hỗn loạn. Thân thể bắt đầu bài tiết ra lượng lớn canxi cùng kali, một cơn lốc điện tích đủ để làm cho tất cả hệ thống tê liệt ngắn hạn. Người đàn ông kia kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã xuống đất, thậm chí tứ chi còn run rẩy, đợi tới lúc y hiểu được chuyện gì xảy ra, thì cũng đã không còn bất kỳ năng lực nào để đối kháng với Nhâm Tiểu Túc nữa. Nhâm Tiểu Túc lặng lặng đứng ở bên cạnh y tựa hồ đang tự hỏi nên làm cái gì, người đàn ông kia thở dốc trong chốc lát liền cầu xin tha thứ nói, tôi không mang thù, cậu buông tha cho tôi đi, tôi sẽ quên chuyện hôm nay. Thời điểm này người thông minh đều biết là mình đã thành thịt cá bên trên thớt gỗ, chuyện y nên làm nhất không phải là tiếp tục ngang ngược kêu gào, mà là tạm gác lại về sau. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Ngọc, gã là ai? Gã là một đốc công ở chỗ mỏ than, người bị đâm chết đêm qua ở trong thị trấn chính là do gã dẫn đầu làm. Bởi vì gã nghe nói người kia có thói quen tiết kiệm tiền, vừa vặn gã đang thiếu nợ tiền sòng bạc, vì vậy liền nổi lên ác ý. Tiểu Ngọc đem chuyện người đàn ông kia khoe khoang ngày hôm qua nói ra. Nhâm Tiểu Túc đi đến trên đường nhặt vũ khí sắt thép của người đàn ông kia lên, sau đó một lần nữa trở về bên cạnh người đàn ông kia, từ trên cao nhìn xuống đối phương, hắn tính toán thời gian, tối đa còn có 4-5 giây nữa đối phương sẽ có thể khôi phục lại hành động. Đột nhiên, cung điện vốn đang yên lặng nửa ngày bỗng nhiên một lần nữa nói chuyện. Nhiệm vụ thả cho cừu địch một con đường sống. Thế nhưng mà cung điện vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc liền gọn gàng linh hoạt ngồi xổm xuống, chém thanh vũ khí sắt thép kia lên trên phần bụng của người đàn ông. Âm thanh vũ khí xé rách ra bụng khiến cho tất cả người quan sát hoặc nghe lén đều cảm thấy da đầu tê dại. Sau đó máu tươi của người đàn ông kia bắt đầu cuồn cuộn chảy ra bên ngoài. Bây giờ đại khái là mày còn lại khoảng 3 phút, nếu như kịp thời đi tới phòng khám bệnh ở trong thị trấn khâu lại, có lẽ sẽ còn hy vọng sống sót. Nhâm Tiểu Túc lộ ra vẻ bình tĩnh nói. Người đàn ông kia nghe thấy thế đâu còn quan tâm gì tới đau đớn nữa, y cái gì cũng không nói liền lập tức đứng dậy chạy tới phía phòng khám bệnh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đồ phổ học tập cấp cơ sở. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đồ phổ học tập cấp cơ sở. Bởi vì Túc chủ thiếu hụt vũ khí, đặc biệt mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Nhâm Tiểu Túc còn chưa nghe hết đã cảm thấy sửng sốt, nhiệm vụ thứ nhất hẳn là cứu Tiểu Ngọc, hoàn thành thì hắn cũng có thể hiểu được, để cho hắn không nghĩ tới là nhiệm vụ thứ hai lại tính hắn đã hoàn thành. Cung điện này rốt cuộc là phán định như thế nào đây? Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, anh cứ thả y đi như vậy. Chả may y đi tới phòng khám bệnh khâu lại xong dưỡng tốt tổn thương, lại tìm anh báo thù thì làm thế nào, y cũng không phải là người tốt lành gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra ngoài bóng đêm, cái phòng khám bệnh nát ở trong thị trấn của chúng ta khâu được cái rắm. Anh, thấy anh ác như vậy, em cũng yên tâm. Chính là bởi vì như vậy, Nhâm Tiểu Túc mới cảm thán là làm như vậy, cũng có thể tính là hắn hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật người đàn ông kia đã hẳn phải chết không có gì cần nghi ngờ nữa. Hơn nữa, cho dù không chết, bên trên món vũ khí sắt thép kia có gì xét loang lổ, quả thật chính là một món thần khí truyền bệnh uốn ván, nếu sống sót được cũng sẽ tàn phế. Mặc dù người đàn ông kia có vũ khí sắt thép, nhưng cũng chỉ có thể kiếm được loại rẻ nhất kia, nếu không phải như vậy, e rằng Nhâm Tiểu Túc cũng không đánh gãy được thanh thiết đao này. Trong lòng loại người như Nhâm Tiểu Túc luôn có nguyên tắc mà bản thân kiên định, cho dù đã có năng lực siêu nhiên, cũng không thể cải biến phương thức đối nhân xử thế của hắn. Muốn sửa cũng phải là chính bản thân hắn, người khác không làm được. Cho nên, có phán định nhiệm vụ hoàn thành hay không cũng không quan trọng, Cung điện này để ý chính là thái độ mà Nhâm Tiểu Túc biểu hiện ra ngoài. Lúc này, trong những túp lều ven đường có người đang thì thầm to nhỏ. Kỳ thật những năm này bọn họ đã sớm biết được Nhâm Tiểu Túc là loại người hung ác như thế nào, nhưng hôm nay lại một lần nữa bị làm cho kinh sợ. Bởi vì hôm nay thân hình của hai bên thực sự là cách nhau quá xa, mà Nhâm Tiểu Túc bày ra lực lượng lại không hề kém hơn người đàn ông kia, thậm chí còn thắng được đối phương. Chuyện này tương đối khó có thể tin tưởng. Bên trong một túp lều có người nhỏ giọng nói lầm bầm, tôi đã nói là chớ chọc hắn rồi. Nhâm Tiểu Túc đi đến nhặt thanh cốt đao của mình lên, thanh cốt đao này đã bồi bạn với hắn hơn một năm rồi, rốt cục đã tới lúc để cho nó nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc, ở trong bóng đêm Tiểu Ngọc có phần yếu đuối, kỳ thật Tiểu Ngọc còn lớn hơn Nhâm Tiểu Túc 8 tuổi, nhưng lúc này nhìn lại lại giống như là nhỏ hơn Nhâm Tiểu Túc tiểu 8 tuổi vậy. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát nói thẳng, có phải là nghiện thuốc lá rồi hay không? Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu. Tính gây nghiện của đồ chơi kia cũng không lớn như vậy, hẳn là đã cho thêm chút thuốc phiện. Lão Vương nói là tỷ lệ nạp liệu rất thấp, nghiện rồi vẫn có thể từ bỏ. Nhâm Tiểu Túc nói xong, liền đi đến bên cửa túp lều của Tiểu Ngọc ngồi xổm xuống, hung hăng cắm một nửa thanh cốt đao màu trắng của mình vào trong đất bùn, chỉ lộ ra non nửa đoạn. Ven đường có một ít người nguyên bản đang manh nha ý định xấu đối với Tiểu Ngọc, liền lập tức nhụt chí. Ở trong thị trấn này, một nửa cốt đao giống như là một loại biểu tượng cho ý chí, không ai muốn nhất thời nghĩ quẩn đắc tội với loại người hung ác như Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nói với Tiểu Ngọc, nhưng có một chuyện phải nói sớm, tuy rằng tôi rất đẹp trai, nhưng mà giữa chúng ta là chuyện không thể nào. Tiểu Ngọc trong chớp mắt liền tỏ ra kinh ngạc, tôi chỉ coi cậu là em trai. Lần này đến lượt Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, ha ha ha ha, quá xấu hổ a. Nhâm Tiểu Túc lập tức dẫn Nhan Lục Nguyên trở lại túp lều nhà mình, vừa đi vừa dùng ánh mắt lườm Nhan Lục Nguyên, đều là do thằng danh mày mỗi ngày lải nhải lung tung. Nhan Lục Nguyên vụng trộm quay đầu lại nháy nháy mắt với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thấy được bộ dáng này của Nhan Lục Nguyên lập tức cười rộ lên, giống như là những tâm tình không tốt kia đều đã tan thành mây khói. Cô ngồi chồm hổm ở trên mặt đất nhìn một nửa thanh cốt đao kia hơn nửa ngày, khóe miệng mới lộ ra nụ cười chờ vào đi ngủ. Mà Nhâm Tiểu Túc thì lại đang nhắm mắt lại tỉ mỉ xem xét tòa cung điện, cùng với nội dung mà máy chữ vừa mới đánh ra. Nhiệm vụ chi nhánh, có chút thú vị nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tờ đồ phổ học tập cấp cơ sở, món đồ chơi này ngược lại là dùng vô cùng tốt. Bản thân Nhâm Tiểu Túc chính là một người luôn khát vọng tri thức, một tấm đồ phổ học tập liền có thể học tập kinh nghiệm có sẵn của người khác. Nhâm Tiểu Túc đối với chúng xem như chân bảo. Mặc dù là học tập kỹ năng ngẫu nhiên, không chừng sẽ học tập được một cái kỹ năng vô dụng nào đó, nhưng lúc trước học tập được kỹ năng súng ống cao cấp đã khiến cho Nhâm Tiểu Túc nếm được vị ngon ngọt. Chỉ là hấp dẫn Nhâm Tiểu Túc đi tới cung điện, cũng không phải là hai đồ phổ học tập này, mà là cung điện nhắc đến lúc trước nhiệm vụ chi nhánh. Nếu là nhiệm vụ chi nhánh, vậy hẳn phải là các loại chi nhánh không quá quan trọng, hoặc là ngắn ngủi. Nhưng mà lúc trước Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nghe được cung điện nói, bởi vì Túc chủ thiếu hụt vũ khí, đặc biệt, cho nên nhiệm vụ này là có quan hệ tới vũ khí à? Nhâm Tiểu Túc vốn quanh năm lăn lộn ở nơi hoang dã, nên quá hiểu rõ tầm quan trọng của một thanh vũ khí tốt. Lúc trước Lão Vương thu lại một thanh cương đao kia, muốn giành bán cho Nhâm Tiểu Túc, kết quả là Nhâm Tiểu Túc tích lũy nửa năm tiền cũng không đủ mua. Cuối cùng Lão Vương bán thanh đao này cho quản lý của nhà máy hóa chất bên kia, người quản lý nhà xưởng bình thường đều là từ trong lưu dân ở ngoài hàng rào tị nạn chọn ra người dẫn đầu, xem như người mà lúc hàng rào tị nạn ăn thịt, đi theo ăn canh. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, nếu như lúc nào đó mình có thể có một thanh vũ khí tốt thì quá tốt, đến lúc đó chưa hẳn đã cần phải mỗi ngày nằm sấp, ở nơi hoang dã chờ bắt chim sẻ, đồ chơi kia thực sự là càng ngày càng không dễ đợi, làm người ta quá khó chịu. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đi săn giết một ít loại dã thú khác, ví dụ như con thỏ, chuột đồng, rúi. Hiện tại, ngay cả thỏ đều xem như là dã thú. Thỏ ở bên ngoài hoang dã cũng không chủ động công kích người, thế nhưng mà thân hình cao cỡ bắp chân người lại còn có khí lực đặc biệt lớn. Nhâm Tiểu Túc đã từng đào cạm bẫy thử, kết quả là đào được hố sâu hơn 2 mét, thỏ đã thực sự té xuống, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc vừa mới nhích tới gần, con thỏ kia chỉ dậm chân đã nhảy lên, ở giữa không trung, đạp một cước lên trên ót Nhâm Tiểu Túc. Thiếu chút đã đạp cho não Nhâm Tiểu Túc tụ huyết. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía tấm giấy da trâu bên trên máy đánh chữ, bởi vì Túc chủ thiếu hụt vũ khí, đặc biệt mở ra nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 100 lần cảm ơn thành tâm, có thể lấy được vũ khí, cũng có thể sử dụng cảm ơn để đổi lấy vật phẩm. Sắc mặt của Nhâm Tiểu Túc cổ quái, nhiệm vụ chi nhánh này, như thế nào lại cảm giác có chút là lạ. Thu thập lời cảm ơn, còn phải là thành tâm, muốn được cảm ơn thì quá dễ dàng. Nhưng vấn đề là yêu cầu phải thành tâm thì có chút khó a. Hơn nữa, cảm ơn cũng có thể coi như tiền tệ để dùng. Mấu chốt là còn có thể sử dụng để mua vật phẩm. Hắn tiếp tục nhìn lên trên giấy da, rõ ràng nhìn thấy ở trên đó đã đổi mới một ít chữ viết. cảm ơn đến từ Lý Tiểu Ngọc, cộng 1. Xem ra cũng không phải là cứu một người vô ơn, Nhâm Tiểu Túc cảm thán, cung điện này phán định hẳn là sẽ không sai. Lúc này ở bên trên mặt giấy Gia Châu vẫn còn có một đám chữ nhỏ nữa, giải tỏa vũ khí, 1/100. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có phần đáng tiếc, nếu như thu thập tâm tình mặt trái thì thật là tốt, mình chỉ cần vài phút là có thể làm cho tâm tình mặt trái của tất cả mọi người ở trong thị trấn tăng cao. Nhưng mà cung điện cho cái gì mình liền dùng cái đó. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu mong chờ vũ khí tương lai của mình. Đồ vật mà cung điện thần bí này cho, chắc chắn sẽ không quá kém. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Lục Nguyên, em nói với anh tiếng cảm ơn xem nào. Nhan Lục Nguyên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Anh đừng như vậy, em có chút hơi sợ hãi. Sợ cái rắm. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, mau nói. Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói, cảm ơn anh một mực chăm sóc em. Cảm ơn đến từ Nhan Lục Nguyên, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc liền mặt mày hớn hở, dễ dàng như vậy sao? Tới, lại nói thêm mấy câu cảm ơn nữa coi. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhan Lục Nguyên lập tức không lời, cảm ơn. Lần này liền khiến cho Nhâm Tiểu Túc thất vọng, xem ra cũng không thể lặp lại, trọng điểm vẫn là ở hai chữ thành tâm. Hắn ngẩng đầu bất mãn nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, lòng của em không thành. Không đúng không đúng, tâm tình của em không đúng, lại đi. Vẫn là không đúng. Mày chuẩn bị tâm tình một chút, đến, đúng đúng đúng chính là loại vẻ mặt này. Mày lại thử một lần đi, tâm thành thì linh. Lại thử lại một lần này âm thanh cũng phải tâm tình một chút. Nhan Lục Nguyên thiếu chút nữa đã tan vỡ, cậu miệng đắng lưỡi khô nói. Anh, đây là năng lực của anh. Thứ này có chút đau cuống họng a. Vào lúc ban đêm mặc cho Nhâm Tiểu Túc thí nghiệm Nhan Lục Nguyên tới nửa đêm, kết quả cũng chỉ đạt được một lần cảm ơn mà thôi. Mà lần cảm ơn này biến thành 2 đồng tiền xu. Phía trên đồng tiền xu kia điêu khắc một hình trái tim xinh xắn, mặt kia thì là một đoạn chữ viết, lòng cảm ơn có bạn, bạn tôi cả đời, để tôi có dũng khí làm chính tôi, lòng cảm ơn vận mệnh, hoa nở hoa tàn, tôi cũng rất quý trọng. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng, còn rất dến nha. Lúc này, tủ trưng bày, ở bốn phía trong cung điện nguyên bản bị khói đen bao phủ đã xảy ra biến hóa, ngay ở bên trái máy đánh chữ, sương mù xung quanh một ngăn tủ màu đen rốt cục đã tản ra, lộ ra bên trong là một cỗ máy bán hàng tự động. Nhâm Tiểu Túc sững sờ cả nửa ngày, trong lòng tự nhủ món đồ chơi này rốt cuộc là dùng để làm gì vậy? Đâu là lần đầu tiên hắn trông thấy, hiện nay ở bên ngoài cũng không có loại vật này. Nhưng mà hắn lại hiểu chữ viết bên trên máy bán hàng tự động vị trí bỏ tiền. Cũng không có lựa chọn gì, chỉ có nơi bỏ tiền, đây chính là nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp bỏ tiền thôi. Một tiếng leng keng vang lên, đồng tiền xu điêu khắc ái tâm kia rơi vào bên trong cỗ máy ầm ầm chuyển động, ngay sau đó một cái bình lớn không quá lòng bàn tay lăn ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc móc ra nhìn, bên trên cái chai liền có một chữ, thuốc. Không phải chữ, tốt xấu gì thì mày cũng nói một chút xem đồ chơi này dùng như thế nào. Nhâm Tiểu Túc giật mình nửa ngày, ý nghĩ của hắn vừa động, bình thuốc kia đã xuất hiện ở trên tay hắn, nghĩ lại một lần nữa, lọ thuốc lại biến mất. Một màn này khiến cho Nhan Lục Nguyên nhìn tới sững sờ, anh đang làm ảo thuật à? Nhâm Tiểu Túc không để ý đến cậu, mà quyết đoán giật tấm vải dùng để băng bó miệng vết thương trên tay mình xuống, lộ ra vết thương đã bị nhiễm trùng ở bên trong. Xung quanh miệng vết thương đã bị tụ huyết lâu rồi, vẫn đang liên tục không ngừng chảy nước. Nhâm Tiểu Túc biết rõ nếu như mình không kịp thời dùng thuốc, vậy thì ngay sau đó sẽ phát sốt, miệng vết thương thối rữa sẽ là chuyện tất nhiên. Nhan Lục Nguyên thấy được một màn như vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc kéo cậu lại, em làm gì thế? Em đi mua thuốc cho anh. Nhan Lục Nguyên quật cường nói. Không cần. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy bình thuốc kia, dùng ngón tay chỏ móc thuốc mỡ ở bên trong ra một chút, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên trên vết thương của mình. Bình thuốc này cũng không lớn, lại còn rất nông, e rằng chỉ đủ dùng 2-3 lần. Thoa xong Nhâm Tiểu Túc liền có chút hối hận, trên vỏ bình thuốc này ghi một chữ thuốc, chả may là thuốc độc thì biết làm sao. Nhưng mà chuyện hắn lo lắng cũng không xảy ra, lúc thuốc mỡ bôi lên trên miệng vết thương, Nhâm Tiểu Túc liền lập tức cảm giác được nguyên bản miệng vết thương nóng rát đau đớn, liền biến mất. Thuốc tiêu viêm do Tiểu Ngọc đưa tới liền giữ lại, Nhâm Tiểu Túc đánh giá đại khái một chút, một lọ thuốc mỡ này nếu như sử dụng giống như thuốc tiêu viêm. Thuốc tiêu viêm cần uống liên tục trong 3 ngày, thuốc cao này lại chỉ cần một lần đã thấy hiệu quả, một viên thuốc tiêu viêm là 200, giá trị của một lọ thuốc mỡ này vài phút đã 4 bỏ 5 lên chính là 1 ức. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Lục Nguyên kiên định hỏi, em giúp anh suy nghĩ xem, làm gì để có thể nhanh chóng được người khác cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc rất chân thành thảo luận với Nhan Lục Nguyên, xem đến cùng là làm gì mới có thể nhanh chóng thu hoạch được cảm ơn, hắn là một người rất chất phác. Cho nên khi hắn hiểu được một tiếng cảm ơn thành tâm này đáng giá tới cỡ nào, hắn hiểu rõ, hắn cần những lời cảm ơn này. Nhưng Nhan Lục Nguyên lại cảm thấy Nhâm Tiểu Túc dùng từ chất phác này sai chỗ rồi. Anh, em cảm thấy là anh có thể ra ngoài làm người tốt chuyện tốt. Nhan Lục Nguyên nói, như vậy thì đạt được cảm ơn thành tâm không phải là sẽ trực tiếp nhất sao? Ví dụ như cho người đang đói đồ ăn, cho người khát nước uống. Nhâm Tiểu Túc trừng mắt, tao là cái loại người đó sao? Tao đem thức ăn nước uống cho bọn họ, tao ăn uống cái gì đây? Mày ăn uống cái gì đây? Chỉ thấy Nhan Lục Nguyên vô cùng đau đớn nói, vậy anh cũng đừng muốn có cảm ơn thành tâm nữa. Không đúng. Nhâm Tiểu Túc chối bỏ cách nói của Nhan Lục Nguyên, nhất định sẽ có những biện pháp khác. Rất lâu trước kia Nhâm Tiểu Túc đã biết ở thời đại này, đối với nhân loại là không thể nào có thiện ý, hoặc nói rõ hơn là nhân loại đối với nhân loại cũng rất khó có thiện ý chân chính. Ở trong thị trấn đã từng có một tên ăn mày, có một cô gái tâm địa thiện lương, mỗi ngày đều tới cho y chút đồ ăn. Nhưng về sau cô gái kia kết hôn, liền không tới cho nữa. Tên ăn mày chạy tới nhà cô gái kia hỏi, vì sao cô không cho y đồ ăn nữa? Kết quả là y liền bị người ta đuổi ra, chồng của cô gái kia cũng không có lòng tốt như vậy. Nguyên bản mọi người cho rằng như vậy là xong việc, người ở trong thị trấn còn đặc biệt chạy tới cười nhạo tên ăn mày, muốn xem lúc nào y sẽ chết đói. Thế nhưng mà vào ban đêm tên ăn mày kia lại lẻn vào trong nhà cô gái kia, giết chết cả hai vợ chồng nọ. Nhâm Tiểu Túc luôn cảm thấy bên trong việc này có đạo lý lớn gì đó, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ tỉnh tỉnh mê mê biết được rằng buổi tối sau khi ngủ thì nhất định phải cẩn thận. Sáng sớm ngày hôm sau, trên đường truyền đến âm thanh huyên náo, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy kéo màn cửa ra liếc mắt nhìn, rõ ràng thấy được đoàn người của dàn nhạc kia đang từ bên ngoài thị trấn đi vào, bên cạnh còn có một người mà hắn biết đang đi theo. Người kia cũng là một thợ săn lâu năm ở trong thị trấn, thân thủ rất tốt. Đối phương đi theo nhân viên của dàn nhạc còn có vẻ rất cao hứng, giống như rốt cục đã chờ tới cơ hội quen biết được đại nhân vật ở bên trong hàng rào. Trên thực tế ở bên trong thị trấn có rất nhiều người đều lập nghiệp như vậy, giống như là giữa kẽ tay của quý nhân bên trong hàng rào tị nạn tùy tiện lộ ra một chút gì đó, liền có thể để cho bọn họ đại phú đại quý. Thứ gọi là đại phú đại quý, chính là mở ra tiệm tạp hóa giống như Vương Phú Quý. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng đã hỏi qua Vương Phú Quý, vì sao mỗi lần người ở bên trong hàng rào tị nạn đi ra, Vương Phú Quý đều nịnh bợ như vậy, bên trong hàng rào tị nạn cũng không phải hoàn toàn đều là quý nhân. Vương Phú Quý lúc ấy thần thần bí bí cười nói, bên trong hàng rào tị nạn xác thực cũng phân chia người nghèo cùng quý nhân, nhưng người có khả năng tự do ra vào hàng rào tị nạn, nhất định là quý nhân. Dựa theo cách nói của Vương Phú Quý, người nghèo ở bên trong hàng rào tị nạn muốn ra ngoài được cũng rất khó. Bức tường cao nguy nga đứng vững kia, ngăn trở không chỉ là người bên ngoài, mà còn có cả người bên trong. Lúc này Vương Phú Quý cũng đi theo bên cạnh nhân viên dàn nhạc, lúc ông ta đi ngang qua bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, liền một mực dùng ánh mắt lườm Nhâm Tiểu Túc. Cuối cùng hạ giọng nói, cậu là người không có lương tâm, Vương Thúc đã đem chuyện tốt như vậy đề cử cho cậu, cậu lại không tiếp lấy. Cậu có biết không, tôi nghe được đám bọn họ nói, bọn họ có ý định tìm người dẫn đường ở trong thị trấn, rồi mang vào bên trong hàng rào tị nạn, về sau có việc đều cần dùng tới. Nhâm Tiểu Túc hơi sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới đây lại là một cơ hội tốt như vậy. Nếu như sớm biết như thế, hắn vẫn sẽ từ chối hay sao? Sẽ, bởi vì nếu hắn tiến vào, Nhan Lục Nguyên nhất định không vào được, làm sao hắn có thể lưu lại một mình Nhan Lục Nguyên ở bên ngoài. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói, anh, nếu không thì anh lại đi nói một chút với những người của dàn nhạc kia đi. Anh còn mạnh hơn lão Lưu kia, ông ta thường xuyên không bắt được con mồi tay không trở về. Hơn nữa từ trước đến nay cũng không dám đi cách thị trấn quá xa. Đừng nói nhảm nữa. Nhâm Tiểu Túc nhăn mày, nói không đau lòng không động tâm là không đúng. Nhưng hắn có quyết định của hắn, đi thôi, đưa em đến trường. Lúc Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đến phòng học của học đường, Trương Cảnh Lâm đã đứng ở trên bảng đen. Lúc ông ta quay người thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên, thiếu chút nữa đã bị giật mình, chỉ thấy mắt của cả hai người đều dày đặc quầng thâm, nhìn tới vô cùng giống quỷ. Hai đứa đây là... Trương Cảnh Lâm do dự nói. Anh của con nói là cần phải. Nhan Lục Nguyên giải thích. Kết quả là chưa đợi Nhan Lục Nguyên nói xong, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc một trưởng vỗ lên trên ót Nhan Lục Nguyên ngắt lời cậu. Nhâm Tiểu Túc nói, không có chuyện gì, chỉ là ngủ không ngon. Ừ, Trương Cảnh Lâm cũng không có tâm tư hỏi tới việc riêng của bọn Nhâm Tiểu Túc, liền hỏi hắn, đã nghĩ kỹ xem hôm nay nói cái gì chưa? Hôm nay thế là ngày đầu tiên cậu dạy thay đấy. Nghĩ kỹ rồi. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Buổi sáng hắn an vị ở trong phòng học làm học trò, buổi chiều vào tiết học sinh tồn thì trở thành giáo viên dạy thay ở trên học đường. Đến một tiết cuối cùng, bởi vì Trương Cảnh Lâm lo lắng về Nhâm Tiểu Túc, lo lắng hắn không có kinh nghiệm giảng bài, vì vậy liền ngồi ở bàn cuối cùng ở trong phòng học để kiểm soát tình huống cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đi lên trên bục giảng, lớp trưởng lập tức hô, đứng dậy. Sau đó tất cả học sinh đều cao giọng hô, chào thầy. Đối với các học sinh thì Nhâm Tiểu Túc chính là một tồn tại đặc thù. Nhâm Tiểu Túc vừa là bạn học của bọn họ, hơn nữa có tuổi tác lớn nhất, lại còn là danh nhân trong thị trấn, cho nên Nhâm Tiểu Túc giảng bài cho bọn họ thì quả thật là một loại cảm giác hoàn toàn mới lạ. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên liền nói, mọi người cảm thấy Trương tiên sinh giảng bài cho mọi người có vất vả hay không? Mọi người còn có thể ngồi học, nhưng mà Trương tiên sinh phải đứng cả ngày đấy. Dưới loại tình huống này thì các học sinh sao có thể nói là không khổ cực được, Trương Cảnh Lâm vẫn còn ở chỗ này nha, cho nên chỉ có thể nói là vất vả. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp, vậy chúng ta có phải là nên cảm ơn Trương tiên sinh một chút hay không? Vâng. Các học sinh đồng thanh trả lời. Sắc mặt của Nhan Lục Nguyên đại biến, trong lòng điên cuồng hô lớn, lại đến nữa rồi. Nhâm Tiểu Túc thỏa mãn gật đầu, vậy sau này mọi người đi học không cần phải nói thầy giáo tốt, hãy nói cảm ơn thầy. Toàn bộ quá trình Trương Cảnh Lâm đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không biết Nhâm Tiểu Túc đang làm cái trò gì. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta thử một lần. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Đứng dậy. Cảm ơn thầy. Các học sinh một lần nữa đồng thanh. Kết quả là Nhâm Tiểu Túc nhìn vào máy đánh chữ ở trong cung điện một cái, trong lòng tràn ngập tiếc nuối bọn rùa đen láo toét này lại, không có một đứa nào thành tâm tạ ơn thầy giáo cả. Đầu năm nay thành tâm cảm ơn thầy giáo một chút cũng đều khó khăn như thế sao? Không được, mình còn phải nghĩ biện pháp khác, lần thử đầu tiên đã thất bại. Nhưng mà thất bại đối với Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là chuyện rất hiếm thấy, có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại chính là ưu điểm lớn nhất của hắn. Trước kia Nhâm Tiểu Túc đã từng nghe qua một câu, chuyện không như ý trong cuộc sống, 8-9 phần 10. Ý tứ chính là, những chuyện xảy ra trong cuộc đời 10 món, liền có 8-9 món không như ý, nhưng dù vậy, có thể không sống sao? Không thể. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng làm giáo viên dạy học, thì hẳn là dễ dàng đạt được cảm ơn nhất. Nhưng mà hắn đã xem nhẹ một vấn đề, hắn thật sự ham học không hề sai, hắn rất khát vọng tri thức cũng không hề sai, nhưng đó là bởi vì hắn lớn lên ở trong hoàn cảnh bất thường, đã từng thiếu thốn tri thức mới đưa hắn đến với khát vọng tri thức. Càng thiếu cái gì thì sẽ càng khát vọng cái đó. Thế nhưng, đồ vật mà hắn khát vọng, những học sinh khác lại không nhất định là khát vọng. Những đứa trẻ có thể đến trường ở thời đại này, trên cơ bản điều kiện gia đình đều không tệ lắm, cả đám đều có thể được bậc cha chú che chở. Những đứa trẻ này đến trường mấy năm, cảm thấy phiền nhất chính là giáo viên dạy học, vừa phải nghe giảng trên lớp, lại còn bắt làm bài tập. Học sinh trong thời kỳ thiếu niên cùng giáo viên trong phần lớn thời gian kỳ thật đều là quan hệ thiên địch. Tuy rằng Nhâm Tiểu Túc giảng bài là tiết sinh tồn mà bọn họ thích nhất, nhưng thái độ của các học sinh đối với hắn cũng hoàn toàn chưa tới mức thành tâm cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, có lẽ mình đứng lớp nhiều hơn chút nữa, các học sinh liền sẽ cảm ơn mình đi. Học đường trong thị trấn vốn là 4 giờ buổi chiều sẽ tan học, trong hàng rào tị nạn là từ 6 giờ buổi sáng bắt đầu, mỗi 2 giờ vang lên một lần chuông báo giờ. Dưới tình huống bình thường thì từ xưa tới nay Trương Cảnh Lâm sẽ không dạy quá giờ. Nhưng mà hôm nay Nhâm Tiểu Túc vì muốn được các học sinh cảm ơn, hắn cơ hồ đã dốc hết kinh nghiệm sinh tồn ở trong dã ngoại của mình. Một lần giảng này, liền giảng đến 5 giờ. Bây giờ đã là cuối mùa thu, 5 giờ thì trời đã sắp tối. Các học sinh trông mong nhìn hắn, lòng thầm nghĩ thằng danh này giảng gì mà lâu thế. Lúc này Trương Cảnh Lâm cũng đã không chịu nổi nữa. Ông ta vào trong sân đào một củ cải trắng đi nấu cơm. Một học sinh thật sự là không nhịn được nữa. Thằng lão sư, thầy không cho tan học nữa thì trời sẽ tối mất, trong thị trấn không an toàn. Học sinh này có phần hơi sợ danh tiếng mấy người hung ác ở trong thị trấn, cho nên cũng không dám nói dọa dẫm ở trước mặt loại người hung ác như Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, trong lòng tự nhủ đã không cảm ơn lại còn có ý định để cho thầy giáo tan học. Nhưng mà hắn cũng là người biết chuyện, biết rằng an toàn là số một, cho nên sau khi Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn sắc trời liền bất đắc dĩ phất phất tay, tan học. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Các học sinh chen chúc nhau chạy ra bên ngoài học đường, trong đó có hai học sinh vì hai chữ tan học này, liền nói cảm ơn đối với Nhâm Tiểu Túc, bọn họ thực sự là rất cảm ơn. Không tan học liền sắp ói ra máu rồi. Nhâm Tiểu Túc chợt thấy trong cung điện của mình lại nhiều thêm 2 đồng tiền xu cảm ơn, trong chớp mắt liền vui mừng quá đỗi. Hắn nào biết được vì sao học sinh kia lại cảm ơn, chỉ cảm thấy là do mình giảng không tệ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, xem ra mình khổ tâm cũng không hề uổng phí, giảng thời gian dài như vậy, các học sinh vẫn rất cảm kích mình. Mặt Nhan Lục Nguyên đen lên, về sau anh có thể đừng dạy quá giờ hay không? Không đợi Nhâm Tiểu Túc nói chuyện, Trương Cảnh Lâm bưng cơm vừa ăn vừa đi vào, giọng ông ta cân nhắc nói ra, Tiểu Túc à, mặc dù tôi biết cậu rất nhiệt tình với cái nghề dạy học này, nhưng dạy quá giờ lâu như vậy thì thật sự không tốt, còn nữa, chẳng may cậu nói nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải làm thế nào? Nhâm Tiểu Túc mặc kệ, đây mà là kéo dài à, quá giờ đây chính là tiền, dạy quá giờ thì các học sinh sẽ chân thành cảm ơn. Không được, Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói, em muốn vì sự nghiệp giáo dục hiến dâng cuộc sống của mình, nói nhiều thêm một chút cũng không có việc gì. Khục. Trương Cảnh Lâm thiếu chút nữa bị Nhâm Tiểu Túc sặc chết, chỉ là ông ta nhìn thấy bộ dạng này của Nhâm Tiểu Túc thì thật sự chẳng muốn nói thêm cái gì, đi thôi. Hai học sinh nói lời cảm ơn kia, không biết được rằng, bởi vì mình nói cảm ơn thầy mà đã đưa tới bao nhiêu tai họa cho bản thân. Có một thành ngữ đã từng giải thích qua loại hiện tượng này, gọi là họa là từ trong miệng mà ra. Trên đường trở về, Nhan Lục Nguyên bực bội không thèm quan tâm tới Nhâm Tiểu Túc, vốn tan học xong còn có thể dạo một vòng thị trấn với Nhâm Tiểu Túc, kết quả tất cả đều tan thành mây khói. Lúc đi ngang qua hiệu cầm đồ ở cửa thành, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên túm lấy ống tay áo của Nhâm Tiểu Túc, cậu chỉ vào trong hiệu cầm đồ, Nhâm Tiểu Túc thấy được Tiểu Ngọc đang ở bên trong, tựa hồ là đang nói gì đó với chủ tiệm. Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên tới gần hơn một chút, bọn họ nghe thấy Tiểu Ngọc nói với chủ tiệm, cái vòng tay này của tôi rất đáng tiền, không thể trả nhiều hơn chút nữa sao? Trưởng quỹ ngả ngớn cười nhìn Tiểu Ngọc một cái, kỳ thật cô cũng không cần cầm đồ vật, đâu cần phải. Lời của y còn chưa nói hết liền câm miệng, bởi vì y thấy được Nhâm Tiểu Túc đang đi vào trong tiệm cầm đồ. Chuyện đêm qua đã sớm truyền khắp cả thị trấn, mọi người đều biết hiện giờ quan hệ giữa Lý Tiểu Ngọc này và Nhâm Tiểu Túc không cạn. Cũng không phải là trong thời đại mà một kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, tất cả mọi người đều sẽ trở nên hung mãnh. Trên thực tế, ở niên đại nào cũng đều có người hèn nhát và người hung ác, mà người hung ác lại có thể sống rất tốt. Chủ tiệm chính là người hèn nhát chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhâm Tiểu Túc tối hôm qua giết người vốn là người hung ác nổi danh ở trong thị trấn, cho nên hiện tại Nhâm Tiểu Túc đã là người hung ác bên trong những người hung ác. Ánh mắt của chủ tiệm lảng tránh giả bộ đang uống nước, y không xác định lời mình vừa nói có bị Nhâm Tiểu Túc nghe thấy hay không. Nhâm Tiểu Túc từ trong túi quần của mình móc ra 620 đồng kín đáo đưa cho Tiểu Ngọc. Chị không cần bán đồ vật, đây là tiền 3 viên thuốc tiêu viêm tối hôm qua. Hiện giờ Lý Tiểu Ngọc không có nguồn thu nhập, cho nên chỉ có thể miệng ăn núi lở. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không thể đứng nhìn cô ta thảm như vậy. Lý Tiểu Ngọc muốn nhét tiền lại cho Nhâm Tiểu Túc, kết quả là Nhâm Tiểu Túc nói, tôi vốn cũng chuẩn bị đi mua thuốc, chị cứ nhận đi. Tôi không phải là không muốn nhận tình cảm của chị, mà là sau này chúng ta cũng không cần khách khí như vậy nữa. Lý Tiểu Ngọc sững sờ nửa ngày, ý cậu là, năm trước lúc Nhâm Tiểu Túc từ trong miệng đàn sói may mắn trốn về, mà làm như thế nào để trốn về được, thì từ trước đến nay hắn không nói cho người khác, chỉ là sau khi trở về, hắn quả thật là vì Lý Tiểu Ngọc đưa thuốc mới sống sót được, không có thuốc kháng sinh tiêu viêm kia chỉ sợ hắn đã sớm không qua khỏi. Cho nên hắn nợ Lý Tiểu Ngọc không phải chỉ là mấy viên thuốc, mà là một cái mạng. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói với Tiểu Ngọc, chị yên tâm, về sau tôi ăn một miếng thịt, chị liền có một ngụm canh uống. Anh nói không đúng rồi. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói, người ta không phải đều là cũng một chỗ ăn thịt sao, như thế nào đến chỗ của ông lại đổi thành đi theo ông uống canh, hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng không có thịt à. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu đổi lại cách nói với Tiểu Ngọc, về sau tôi có một ngụm canh uống, liền có cái chén cho chị vét. Nhan Lục Nguyên, phốc, chủ tiệm đang uống nước ở bên cạnh phun ra toàn bộ. Nhưng mà Lý Tiểu Ngọc lại không ngại, đi, về sau tôi rửa chén giặt quần áo cho hai người. Sau khi cô ta nói xong lời này cũng không nghĩ qua là có được hay không, dù sao đồng ý trước rồi nói. Trưởng quỹ chép miệng nhìn ba người bọn Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài, y quay đầu nói với tên giúp việc trong tiệm, chớ chọc hắn, có nghe thấy không? Bọn Nhâm Tiểu Túc mới ra tới cửa, đột nhiên nghe được một tiếng la lên, bác sĩ, van xin ngài cứu con tôi với, nhà chúng tôi nếu không có nó sẽ không sống nổi nữa. Chỉ thấy ở cửa phòng khám có một người đàn bà trung niên đang quỳ, ở trên mặt đất dập đầu với bác sĩ duy nhất trong thị trấn. Nhưng mà tên bác sĩ kia cười lạnh nói, không có tiền thì khám bệnh cái gì? Ngài cứu sống nó đi, cả nhà chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn đại ân đại đức của ngài. Người đàn bà kia khóc nói, cha của bác sĩ là một người tốt có thiện tâm, ngài là con của ông ấy, nhất định cũng rất có thiện tâm a. Cha tôi có thiện tâm đó là chuyện của ông ấy. Chỉ thấy kia bác sĩ kia quay người liền đóng cửa phòng khám lại, bên cạnh người đàn bà kia có một người đàn ông đang nằm, phần bụng của y vẫn đang có máu rỉ ra. Nhâm Tiểu Túc không tiến lên, cũng không có lòng đi làm người tốt, kỳ thật hắn đã nhìn ra người đàn ông kia đã tắt thở. Hắn nhìn một màn này bình tĩnh nói, Lục Nguyên, nhớ kỹ tất cả tình cảnh trước mắt này, đây chính là hiện thực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trời chưa hoàn toàn tối, bầu trời phương xa đã có mây đen bay tới. Mưa axit, mau về nhà. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình nói, người đàn bà kia vẫn còn đang gào khóc, không có ai đi để ý tới bọn họ. Tổn thương của người đàn ông kia không giống như là do ngoài ý muốn, Nhâm Tiểu Túc đơn giản liền có thể nhìn ra đó là vết thương do đao. Cho nên khẳng định cũng không phải là do không cẩn thận bị thương ở trong nhà, mà là lúc ẩu đả đánh nhau trực tiếp bị người ta đánh chết. Trở lại túp lều nhà mình, cơn mưa axit này tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhan Lục Nguyên ngồi ở trên giường bỗng nhiên nói, anh muốn được người khác thành tâm cảm ơn đúng không? Làm bác sĩ là dễ được cảm ơn nhất đấy, trước kia lúc lão bác sĩ vẫn còn thì tất cả mọi người đều rất yêu mến ông ấy. Nhưng mà em không đề nghị anh làm bác sĩ, đầu tiên là bác sĩ rất dễ bị rơi vào tình cảnh lưỡng nan, hơn nữa, anh cũng không biết chút y thuật nào. Mặt Nhâm Tiểu Túc không biểu tình gì xoay đầu lại nhìn Nhan Lục Nguyên, vậy chú mày còn ở đó thả rắm. Đợi đã nào. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được hình như mình đã bỏ sót cái gì rồi, tuy hắn không biết y thuật, nhưng hắn có thể học mà. Lúc trước cung điện trong đầu ban thưởng, cho hắn hai tờ đồ phổ học tập kỹ năng kia vẫn còn chưa dùng tới, chỉ cần dùng một tờ, thì chẳng phải sẽ có thể học được y thuật của đối phương hay sao? Đến lúc đó mình liền có thể xem bệnh cho người khác, cho dù lui thêm một bước nữa, nếu mình có bệnh trạng gì, hoặc Nhan Lục Nguyên mắc bệnh, mình đều có thể trị được. Lúc lão bác sĩ vẫn còn sống thường xuyên đi ra ngoài hái thảo dược, khi đó lão bác sĩ từng cười nói với mọi người, nói bây giờ tuy rằng dã thú đã trở nên lợi hại hơn, nhưng mà dược hiệu của thảo dược cũng tốt hơn. Cho nên lão bác sĩ dựa vào bản lĩnh phân biệt thảo dược cùng y thuật vững vàng, xác thực đã chữa khỏi cho không ít người, hơn nữa thảo dược do ông ta hái được còn bán rất rẻ. Nhâm Tiểu Túc đương nhiên không phải là người lương thiện gì, hắn cảm giác nếu như mình có bản lĩnh y thuật như vậy, về sau vừa có thể ứng phó với tình huống khẩn cấp, vừa có thể kiếm tiền. Phải biết rằng di chứng của đại đa số lần cầu nguyện của Nhan Lục Nguyên đều chỉ là cảm mạo phát sốt đau đầu nhức óc, hắn cũng không muốn để cho Nhan Lục Nguyên cầu nguyện rồi bị cắn trả, nhưng có đôi khi cũng sẽ gặp phải tình thế bức bách. Anh muốn làm bác sĩ. Nhâm Tiểu Túc nói, trong mắt của hắn toát ra vẻ kiên nghị. Anh không sao đấy chứ? Nhan Lục Nguyên ngơ ngác, anh không biết y thuật mà, anh đừng có chữa người sống thành người chết đấy. Tuy rằng em không cứu người, nhưng em sẽ không hại người. Nhâm Tiểu Túc vỗ lên cái ót của Nhan Lục Nguyên một cái, mày nói nhiều quá, anh chủ động hại người bao giờ đâu. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã tính toán xong, nếu như mình làm bác sĩ, nhất định có thể kiếm được tiền, sẽ có thu nhập ổn định. Ở trong thị trấn này thường xuyên có người bị thương, cho nên xem bệnh trị thương là chuyện rất cần thiết. Nghĩ xong liền đi làm. Ngày hôm sau Nhâm Tiểu Túc ngủ dậy cũng không đi tới học đường, nhét xong hai mẩu bánh mì đen liền đi, tới cửa phòng khám ngồi xổm xuống chờ nó mở cửa. Kết quả là phòng khám này cũng quá khốn nạn, mặc cho Nhâm Tiểu Túc đợi đến giữa trưa, nó vẫn không hề mở cửa. Tới tận xế chiều, lúc bên trong hàng rào tị nạn gõ vang chuông báo tới 2 giờ, bác sĩ trẻ tuổi kia mới chậm gì gì từ bên trong mở cửa, vặn eo bẻ cổ đi ra phơi nắng. Nhưng mà cái lưng mỏi của y còn chưa kịp vươn ra, đã bị Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm ở cửa hù giật mình một phen. Cậu đến khám bệnh à, có mang tiền không? Bác sĩ hỏi. Bác sĩ kia căn bản không thèm hỏi Nhâm Tiểu Túc mắc bệnh gì, chỉ hỏi tiền. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói, tôi không khám bệnh, ông làm việc của ông đi. Bác sĩ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, mày không khám bệnh thì mày ngồi ở trước cửa nhà tao làm gì? Nhưng mà lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã yên lặng sử dụng đồ phổ học tập kỹ năng thứ nhất trong cung điện. Chỉ thấy tấm đồ phổ học tập kỹ năng bằng chất liệu da trâu ở trong cung điện kia không có lửa mà tự cháy, trong giây lát đã cháy sạch sẽ. Chọn mục tiêu học tập kỹ năng ngẫu nhiên. Đã ngẫu nhiên rút ra kỹ năng khoác lác của đối phương, có học tập hay không? Lúc này Nhâm Tiểu Túc đều đã trở nên ngu ngốc, ông mày học khoác lác làm quái gì? Hắn thiếu chút nữa đã quên đồ phổ học tập kỹ năng này là ngẫu nhiên rút ra kỹ năng của đối phương, cũng không phải là muốn học cái gì liền học cái đó được. Nhưng vấn đề là tại sao lại có loại kỹ năng khoác lác này? Thứ này cũng có thể xem như là kỹ năng sao? Đây là cái quái gì? Ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc bất thiện đánh giá tên bác sĩ kia, trong lòng tự nhủ thằng này thật đúng là buồn nôn, nhưng mà hắn là tới cướp bát cơm của người ta, cũng không thể vừa đoạt bát cơm đánh người ta một trận được, vậy thì rất không hay. Bác sĩ kia bị chằm chằm có phần không được tự nhiên, y vừa định nói cái gì đó, lại chợt tới nhớ tới Nhâm Tiểu Túc là ai. Nhâm Tiểu Túc chưa từng tới chỗ y khám bệnh, nhưng kỳ thật hai bên đều đã từng nghe danh đối phương. Một người là bác sĩ duy nhất trong thị trấn, một người khác là người hung ác nổi danh ở trong thị trấn, nghe tên đối phương cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, vị bác sĩ trẻ tuổi này liền cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu muốn làm gì? Bác sĩ kia yếu ớt hỏi. Bình thường ông không có việc gì toàn khoác lác hả? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Bác sĩ trẻ tuổi kia đã choáng váng, cái quái gì? Nhâm Tiểu Túc cũng không thèm nói nhảm với y, kỹ năng khoác lác này khẳng định không thể học, học cũng không có tác dụng gì. Coi như là bỏ phí một tấm đồ phổ học tập kỹ năng A. Hắn một lần nữa sử dụng tấm đồ phổ học tập kỹ năng thứ hai. Chọn mục tiêu học tập kỹ năng ngẫu nhiên. Đã ngẫu nhiên rút ra kỹ năng lừa gạt của đối phương, có học tập hay không? Học cái cục xít. Đây là những thứ quái quỷ gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm vào bác sĩ trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ nhưng kỹ năng bừa bãi lộn xộn trên người rất nhiều nha. Bác sĩ trẻ tuổi kia đều sắp bị dọa khóc rồi. Cậu đang nói cái gì thế? Tôi nói là ngày bình thường không phải là ông rất thích gạt người hay sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ông đã lừa gạt những ai? Nói thử cho tôi nghe một chút nào. Cậu đừng nói lung tung, tôi lừa gạt ai chứ? Nhâm Tiểu Túc là một người rất lý trí. Sau khi chấp nhận chịu tổn thất hắn liền chăm chú phân tích tình cảnh bản thân bây giờ. Y thuật khẳng định là phải học, Về sau cung điện hẳn còn có thể cho mình thêm đồ phổ học tập kỹ năng, cũng không biết là lúc nào mới có thể một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên chuyện mà Nhâm Tiểu Túc muốn biết bây giờ là y thuật của đối phương đến cùng như thế nào, có đáng để mình tiếp tục học hay không? Hắn tự hỏi trong đầu, y thuật của bác sĩ kia có đẳng cấp gì? Mục tiêu đã học tập, có thể báo cho biết. Đối phương không có y thuật. Cái mợ nhà nó. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy thiếu chút nữa lấy cái nồi sắt lớn ra nện, buổi sáng hắn chính là cõng nồi đi ra ngoài. Khó trách tại sao y lại có kỹ năng lừa gạt, thì ra những năm này y một chút y thuật cũng không biết, toàn bộ đều là ở đây giả danh lừa bịp. Lão bác sĩ sao lại sinh ra một đứa con vô dụng như vậy chứ? Thằng danh này những năm qua toàn bộ đều là nhờ vào danh tiếng của lão bác sĩ lưu lại kiếm tiền. Dù sao ở trong thị trấn cũng không có vị bác sĩ thứ hai, cho nên y liền yên tâm thoải mái lừa gạt. Những người bệnh kia có thể chịu đựng qua liền sống sót, không chịu đựng được thì mọi người cũng đều quen với chuyện. Sống chết này rồi, dù sao lúc lão bác sĩ còn sống, cũng không có chuyện có thể chữa khỏi cho tất cả mọi người được. Vả lại lão bác sĩ trước khi đi còn lưu lại rất nhiều thảo dược cho thằng danh này, ghi rõ dùng chữa bệnh trạng gì, y chỉ cần dựa theo bệnh kê đơn thuốc là được. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc xem như đã học được một bài học, lần sau nếu như muốn rút ra kỹ năng, nhất định phải làm rõ xem đến cùng là đối phương có kỹ năng mà mình muốn hay không. Nhâm Tiểu Túc bực bội bỏ đi, hắn có ý định trực tiếp đánh cho tên bác sĩ trẻ tuổi kia một trận, nhưng động cơ của mình cũng không hay ho, dù sao mục đích ban đầu của mình chính là đi cướp bát cơm của người ta. Bác sĩ là nhất định phải làm, Nhâm Tiểu Túc vô cùng đồng ý với quan điểm này của Nhan Lục Nguyên, bác sĩ đúng là một nghề nghiệp dễ được người khác cảm ơn. Nhưng mà không có y thuật thì làm bác sĩ kiểu gì đây? Lúc hắn đến học đường vẫn một mực trầm tư suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên hắn nghĩ tới tình cảnh đêm qua lúc từ trong hiệu cầm đồ đi ra kia. Người phụ nữ kêu trời trách đất ở trước cửa phòng khám, mà người đàn ông kia lại chảy máu không ngừng, cuối cùng tim ngừng đập. Trong lúc vô tình Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía hổ khẩu của mình, ồ, miệng vết thương vốn bị nhiễm trùng hôm nay đã kết vảy. Thì ra loại thuốc mỡ màu đen kia không chỉ có thể tiêu viêm, còn có thể giúp miệng vết thương mau chóng khép lại. Nhâm Tiểu Túc đã từng bị thương, cho nên hắn biết rõ năng lực tự lành của cơ thể người. Miệng vết thương bị chim sẻ mổ ra sâu như vậy, không có 7 ngày đừng nghĩ tới chuyện kết vảy. Chờ đã, Nhâm Tiểu Túc hình như đã nghĩ ra mình phải làm một bác sĩ như thế nào rồi. Người ở phòng khám kia chuyên lừa người và khoác lác cũng có thể làm bác sĩ, mà Nhâm Tiểu Túc hắn bây giờ lại có loại thần dược này, vì sao lại không thể làm bác sĩ? Hắn mở một phòng khám chuyên trị vết thương thì chẳng phải là sẽ xong việc hay sao? Người bệnh tới chỉ cần khâu miệng vết thương lại, sau đó thoa loại thuốc mỡ màu đen kia lên liền xong việc. Trước kia lúc lão bác sĩ còn sống đã từng nói qua, ông ta không làm loại chuyện khâu vết thương lại này là bởi vì ông ta không có điều kiện sát trùng. Những bệnh khuẩn kia lưu lại bên trong thân thể có thể khiến cho người ta tử vong, cho nên khâu lại cũng không có tác dụng gì. Lão bác sĩ nhận thức rất rõ ràng chuyện này. Nhưng bây giờ Nhâm Tiểu Túc không giống thế, hắn hoàn toàn không cần phải cân nhắc tới chuyện này. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền có chủ ý, hắn thậm chí còn nghĩ tới về sau nên sắp xếp cho chị Tiểu Ngọc như thế nào. Chị Tiểu Ngọc có ý định, về sau thử xem có thể nhận một ít công việc may may vá vá, để kiếm sống hay không, có thể kiếm thêm chút tiền để sinh hoạt. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này rất khó, nếu như ở bên trong hàng rào tị nạn thì sẽ có rất nhiều người tìm cô ta. Nhưng ở thị trấn bên ngoài này, tất cả mọi người đều quá khổ cực, công tác may vá đều tự mình xuất thủ, ai lại dư tiền đi tiêu xài uổng phí cơ chứ? Mà Nhâm Tiểu Túc lập tức nghĩ tới, nếu như không có cách nào may vá y phục thì khâu miệng vết thương vậy, cũng không biết chị Tiểu Ngọc có bị chứng sợ máu hay không. Về việc này, Nhâm Tiểu Túc liền đặc biệt đi trưng cầu ý kiến của thầy giáo Trương Cảnh Lâm một chút. Dù sao thì kiến thức của Trương Cảnh Lâm cũng rất lớn. Trương Cảnh Lâm kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, cậu muốn mở phòng khám chuyên trị vết thương. Cậu có chỉ khâu ư? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút lại hỏi, chỉ khâu là gì? Trương Cảnh Lâm, vậy cậu có thuốc giảm đau không? Thuốc giảm đau lại là thứ gì? Trương Cảnh Lâm. Thời điểm này Trương Cảnh Lâm bỗng nhiên ý thức ra được, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không có một chút chuẩn bị nào cả. Trương Cảnh Lâm kiên nhẫn nói, cậu có biết ở trong thị trấn chúng ta có nhiều người bệnh bị thương do đau như vậy? Vì sao phòng khám một mực không làm loại sinh ý này không? Không riêng gì vấn đề bị nhiễm khuẩn, mà quan trọng chính là thiếu thuốc giảm đau và chỉ khâu. Nghe nói thứ này ở bên trong hàng rào tị nạn cũng rất thiếu thốn. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, dùng thuốc giảm đau cũng có chú ý của việc dùng thuốc giảm đau. Dùng ít thì đau, dùng nhiều sẽ dễ gây ra di chứng cho người bệnh. Chỉ khâu thì lại càng không cần phải nói, không chỉ là cần phải cân nhắc tới sức căng, còn phải cân nhắc xem hệ số ma sát của nó, có thích hợp để dùng trên cơ thể con người hay không. À, như vậy à? Nhâm Tiểu Túc vung tay lên, những chuyện này đều không phải là vấn đề. Người đều sắp chết rồi đâu cần phải quan tâm tới chuyện có đau hay không. Em dùng chỉ may y phục khâu lại cho bọn họ. Vậy trừ độc thì sao? Trương Cảnh Lâm kinh ngạc hỏi. em có bí phương. Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật giống như là Nhâm Tiểu Túc từng suy đoán, Trương Cảnh Lâm cũng không phải là cái gì cũng biết, ông ta có học vấn chuyên môn, nhưng những thứ khác thì trình độ của ông ta cũng chỉ là ở mức biết mà thôi. Cho nên bây giờ Trương Cảnh Lâm chợt phát hiện ra, mình không biết nên phản bác Nhâm Tiểu Túc như thế nào, cuối cùng phất phất tay, lên giảng bài của cậu đi, tiếp theo là tiết học sinh tồn. Ngày hôm trước, bởi vì Nhâm Tiểu Túc đã được nếm ngon ngọt, vì vậy quyết đoán một lần nữa dạy quá giờ kéo dài, tới tận lúc bầu trời tối đen mới tan học. Lúc này, vẫn có học sinh còn chưa ý thức được mình sẽ bắt đầu một loại sinh hoạt như thế nào. Lúc tan học đám học trò đều chưa đi ra ngoài, Nhâm Tiểu Túc thấy hôm nay không có ai nói cảm ơn, hắn liền không nhịn được chủ động hỏi, không nói lời cảm ơn thầy giáo sao? Kết quả là các học sinh bị dọa cho hơi run rẩy, nhanh chóng quay đầu lại nói cảm ơn thầy. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc lại vô cùng tiếc nuối nhìn vào trong cung điện của mình, một đồng tiền cảm ơn cũng không có. Lúc trước Trương Cảnh Lâm đã từng nói qua, lúc làm giáo viên dạy học không được học trò thấu hiểu cũng là chuyện rất bình thường, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình vẫn còn gánh nặng đường xa. Đêm khuya lúc về nhà, ở cách thật xa Nhâm Tiểu Túc đã thấy được trong túp lều nhà mình lóe lên ánh sáng, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng vén rèm cửa lên đi vào, thấy được chị Tiểu Ngọc đang ngồi ở trên mặt ghế tan nát trong nhà bọn họ, đang may vá quần áo cho hai anh em bọn họ. Bên cạnh còn để nồi cháo ngô cùng rau dại đã nấu xong. Quần áo bình thường đều lưu lại ở trong lều, bởi vì không có ai đi trộm. Trộm được thì dù sao cũng phải mặc, mặc vào liền có thể bị nhận ra, khi đó Nhâm Tiểu Túc không nện chết tên ăn trộm mới là lạ. Sau khi chị Tiểu Ngọc thấy hai người bọn họ trở về liền cười nói, không được hai đứa đồng ý đã đi vào, y phục của hai đứa đều rách rồi, chị khâu lại cho hai đứa, mau ăn cơm đi. Nhan Lục Nguyên đưa tay liền định bưng lấy cháo, bữa cơm này ở bên trong thị trấn đã có thể nói là xa hoa, ngày bình thường bọn họ ăn đều là bánh mì đen hoặc là khoai tây. Kết quả Nhan Lục Nguyên lập tức bị Nhâm Tiểu Túc đập cho một cái, cảm ơn chị Tiểu Ngọc chưa? Nhan Lục Nguyên ở trước mặt Nhâm Tiểu Túc vẫn rất trung thực, cảm ơn chị Tiểu Ngọc. Chị Tiểu Ngọc nhanh chóng nói, cậu đừng đánh Lục Nguyên chứ. Em có thể nuông chiều nó, nhưng đi ra bên ngoài thì sẽ không có ai nuông chiều. Nhâm Tiểu Túc giải thích, sau đó hắn chăm chú nói, cảm ơn chị Tiểu Ngọc. Không cần khách sáo. Chị Tiểu Ngọc cười nói, bình thường cơm tối hai đứa thích ăn món gì? Nhan Lục Nguyên nói, chúng em không ăn cơm tối. Như vậy sao được, hai đứa đều đang tuổi phát triển mà. Chị Tiểu Ngọc nói, không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm thấy chị Tiểu Ngọc dường như vốn là chị của bọn họ vậy. Từ trước đến giờ không ai nói cho bọn họ biết là bọn họ đang ở tuổi phát triển. Chị Tiểu Ngọc, Nhâm Tiểu Túc hỏi, tay nghề may và y phục của chị rất tốt phải không? Chờ chúng em mở phòng khám trị vết thương do đao, chị tới giúp chúng em nhé. Phòng khám trị vết thương do đao. Chị Tiểu Ngọc sửng sốt, như thế nào đột nhiên lại muốn mở phòng khám chữa tổn thương do đao? Bởi vì em có thảo dược bí phương chữa trị vết thương do đao. Có thể tiêu viêm, cũng có thể giúp cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền lộ ra vết sẹo chỗ hổ khẩu của mình. Chị Tiểu Ngọc nhìn tới phát hiện ra vết thương của Nhâm Tiểu Túc, thực sự đã kết vảy khép lại. Chị Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà hiện tại ẩu đả trong thị trấn đã ít đi nhiều rồi. Trước đây một ngày đều có mười mấy người bị thương, bây giờ vài ngày mới có một người. Xác thực là như thế, ngoại trừ người bị Nhâm Tiểu Túc giết kia, còn có người đàn ông trước cửa phòng khám ngày hôm qua, có vẻ như thực sự không có ẩu đả gì. Nửa đêm bị người khác lẻn vào trong nhà không tính, bởi vì loại tình huống đó bình thường sẽ không lưu lại người sống. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, nếu không em đi chém bọn họ. Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền chấn kinh, anh cũng quá hung ác đi, đây là chuyện gì, tự cung tự cấp à? Nhâm Tiểu Túc nói xong cũng mau chóng lắc đầu, không được, không thể làm loại chuyện này, không thể bị lợi ích choáng váng đầu óc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đêm khuya vắng người, Nhâm Tiểu Túc liền kiểm tra lại thu hoạch của mình một chút. Ngày hôm qua chị Tiểu Ngọc đã cho mình một đồng tiền cảm ơn, Nhan Lục Nguyên cho một đồng, hai học sinh hài đồng, tổng cộng đã thu hoạch được 4 đồng. Nhưng mà hắn đã dùng mất 1 đồng, hiện giờ chỉ còn 3 đồng xu cảm ơn, còn có một bình thuốc mỡ có thể sử dụng được thêm 2 lần. Nhâm Tiểu Túc quyết định gọi bình thuốc mỡ này là hắc dược, đơn giản dễ nhớ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến, 1 đồng xu cảm ơn mình có thể đổi lấy 1 lọ hắc dược, 1 lọ hắc dược có thể trị liệu cho 3 người, bởi vậy 1 đổi 3 vĩnh viễn là có lời không bao giờ lỗ. Dùng tiền xu cảm ơn đổi lấy hắc dược đem ra bán, nhìn thì có vẻ giống như là đang giảm tiến độ giải tỏa vũ khí của hắn xuống, nhưng hắn đổi ra càng nhiều hắc dược, đạt được tiền xu cảm ơn sẽ càng nhiều, phương thức tăng trưởng này, nói không chừng còn có thể giải tỏa được nhanh hơn. Hơn nữa chỗ, Nhan Lục Nguyên còn có 1 thanh cốt đao có thể sử dụng, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không cần ra ngoài săn bắn, cho nên kiếm tiền nuôi sống gia đình trở thành việc quan trọng nhất, kiếm tiền trước rồi nói. Ban đêm Nhâm Tiểu Túc mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình đứng ở nơi hoang dã, trong tay là 1 thanh đao màu đen, thanh đao này dày đặc và thần bí giống như màn đêm. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Nhâm Tiểu Túc liền đi ra ngoài. Hôm nay hắn không cõng theo nồi sắt, chỉ cầm theo thanh cốt đao của Nhan Lục Nguyên. Hiện giờ chị Tiểu Ngọc đóng giữ hai túp lều, chuyện ban ngày mất đồ rất không có khả năng xảy ra. Hơn nữa nói thật là, bây giờ những người lòng mang ý xấu ở trong thị trấn đều chọn quả hồng mềm để nắn. Trộm ai thì trộm chứ không dám đi trộm đồ của loại người hung ác như Nhâm Tiểu Túc. Không cần cõng nồi sắt đi ra ngoài thật sự là quá thoải mái. Bằng không thì một thanh niên tốt tuổi trẻ tài cao như Nhâm Tiểu Túc, mỗi ngày đều cõng nồi sắt chạy tới chạy lui, rất khó nhìn a. Hôm nay hắn đi ra ngoài hoang dã không phải là vì săn bắn, mà là giả trang đi hái thảo dược. Nhâm Tiểu Túc là một người rất cẩn thận, nếu như hắn nói là có bí phương thảo dược, vậy thì trước tiên phải có quá trình hái thảo dược, sau đó mới khiến người khác không hoài nghi. Tuy rằng Nhâm Tiểu Túc chưa từng nghe nói có ai nhằm vào người có năng lực siêu nhiên, nhưng vấn đề là Nhâm Tiểu Túc vô cùng hiểu rõ một đạo lý, đó chính là nếu như muốn tự bảo vệ mình ở trong thời đại hỗn loạn, vậy hãy ngụy trang giống như mọi người. Súng sẽ bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn, tiền tài không để lộ ra ngoài, bao nhiêu danh ngôn của cổ nhân đều răn dạy mọi người ngàn vạn lần chớ có tùy tiện khoác lác. Chờ lúc hắn trở lại thị trấn cũng mới vào giữa trưa, sau khi Nhâm Tiểu Túc ôm một đống lớn thảo dược trở về, có người thấy hắn liền hiếu kỳ nói, Nhâm Tiểu Túc, cậu ôm một đống cỏ dại như vậy làm gì thế? Đây mà là cỏ dại à? Nhâm Tiểu Túc trừng mắt nói, đây là thảo dược. Thảo dược? Người hỏi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, với tư cách là người sinh sống ở trong thị trấn, sao còn không biết những loại thực vật này là gì? Trước kia chưa từng có ai coi chúng như thảo dược để dùng cả. Nhâm Tiểu Túc thần thần bí bí nói, tỷ lệ pha trộn khác nhau, liền có thể chế thành thuốc trị thương, bằng không thì anh cho rằng trước kia lúc tôi bị thương làm thế nào lành lại? Hỏi người suy nghĩ một hồi lâu, không phải là cậu dựa vào trọi cứng à? Cút! Chân Nhâm Tiểu Túc cũng không ngừng bước trực tiếp trở lại túp lều của mình. Lúc này chị Tiểu Ngọc vẫn còn đang tiếp tục may vá quần áo cho Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên. Chị ta ngẩng đầu nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc ôm một đống lớn thảo dược trở về liền ngừng may vá hỏi, đây là cái gì? Là thảo dược dùng để chế bí phương. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy cái nồi sắt, nổi lửa lên, tùy tiện thêm nước liền bắt đầu giả vờ giả vịt chế biến thảo dược. Trong quá trình nấu thuốc này, tốn nhiều nhất kỳ thật là nước còn đáng giá hơn củi và những loại cỏ dại kia rất nhiều. Hắn còn đặc biệt xốc lều vải lên, để cho người trong thị trấn thấy được hắn đang làm gì. Không ít người đều thấy được một màn Nhâm Tiểu Túc nấu thuốc này, nhưng không ai dám tiến tới hỏi. Nhâm Tiểu Túc không vui, hắn xốc vải cửa lều lên là muốn để người khác tới hỏi, lúc đó hắn mới có thể tuyên truyền thảo dược của mình được. Qua nửa ngày vẫn không có ai tới hỏi, mặt Nhâm Tiểu Túc đen lên nhìn về phía một người đàn ông người yếu đang vụng trộm quan sát ở ngoài cửa. Ông! Người đàn ông người yếu kia chỉ vào mình, tôi! Đúng, ông qua đây! Nhâm Tiểu Túc thấy đối phương cẩn thận từng ly từng tí tới gần liền nói ra, mau hỏi tôi đang làm gì? Người đàn ông người yếu. Chị Tiểu Ngọc. Hỏi mau. Nhâm Tiểu Túc thúc giục nói. Cậu đang làm gì thế? Người đàn ông người yếu hỏi. Nhâm Tiểu Túc tâm nguyện đạt thành lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, mặt mũi hiền lành nói, tôi đang chế thuốc. Ngày bình thường lúc tôi bị thương sử dụng loại thuốc chế biến bằng thảo dược này, không chỉ có thể tiêu viêm giảm đau, mà còn có thể khiến cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Trước kia tôi đều cất giấu loại thuốc này, nhưng hiện tại tôi nhận ra mình đã sai lầm, quyết định lấy thuốc ra chia sẻ với mọi người. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ mở một phòng khám chuyên trị ngoại thương, có ai bị thương cần cứu chữa không? Những lời này của Nhâm Tiểu Túc làm cho người bên ngoài nghe thấy đều sững sờ, nhưng mà mọi người nhìn nhau xong liền tản đi, căn bản không có ai quan tâm. Đùa à, Nhâm Tiểu Túc cậu quả thật lợi hại, nhưng bây giờ đột nhiên cậu nói cậu biết chữa bệnh, hàng xóm láng giềng có ai không biết trước kia cậu đều cứng rắn chịu đựng. Hiện tại đột nhiên nói với chúng tôi là cậu có thảo dược, có quỷ mới tin. Nhâm Tiểu Túc không vui, bây giờ nhất định phải để cho mọi người nhìn thấy dược hiệu mới được. Việc này rất đơn giản, bởi vì hắn đã tự mình nhận thức qua, trong nháy mắt thoa. Thuốc lên thì cảm giác đau đớn bỏng rát sẽ lập tức biến mất, sau đó ngày hôm sau liền có thể kết vảy. Chỉ cần mình để cho bọn họ nhìn thấy hiệu quả, chẳng phải sẽ có sinh ý hay sao? Nhâm Tiểu Túc mang theo bình thuốc nhỏ đi loanh quanh thị trấn kiếm bệnh nhân ở đâu nhiều nhất? Nhất định là ở phòng khám. Lúc Nhâm Tiểu Túc đi đến phòng khám lại phát hiện ra, trong phòng khám ngay cả một bệnh nhân đều không có thật sự là, phòng khám này thu phí quá đắt, tất cả mọi người đều không tới nỗi. Nhâm Tiểu Túc lườm tên bác sĩ trẻ tuổi một cái rồi xoay người rời đi, tên bác sĩ trẻ tuổi vốn đang thảnh thơi uống trà, bỗng nhiên bị Nhâm Tiểu Túc lườm liền cảm thấy hơi sợ hãi. Không có biện pháp, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đi tìm ngẫu nhiên ở trong thị trấn, cho đến tận lúc xế chiều từng nhà xưởng tan tầm. Nhâm Tiểu Túc mới nhìn thấy trên đường có một người đàn ông người yếu, trên tay y có một vết thương. Nhâm Tiểu Túc vui mừng quá đỗi, đại huynh đệ, lúc làm việc tay bị thương à? Tôi có một loại thuốc đặc hiệu, có cần dùng một chút không? Người đàn ông người yếu kia cảnh giác nhìn Nhâm Tiểu Túc, cảm thấy giọng điệu của Nhâm Tiểu Túc không quá đứng đắn, không cần. Lại đây. Nhâm Tiểu Túc tiến lên trực tiếp tóm lấy người đàn ông kia. Nhâm Tiểu Túc vì tuyên truyền hắc dược quả thật đã buông xuống nguyên tắc cuối cùng của mình, cho ông anh được lợi một chút. Nhưng mà đối phương vẫn còn không quá muốn, dù sao nhìn đồ vật đen xì trên tay Nhâm Tiểu Túc liền thấy có vấn đề a. Nhâm Tiểu Túc khẽ cắn môi, coi như là tuyên truyền quảng cáo sản phẩm, lần này trị bệnh miễn phí cho ông anh. Được, cậu bỏ đao ra trước đi. Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài kiếm bệnh nhân, vẫn luôn mang theo cốt đao. Anh, Nhan Lục Nguyên hỏi Nhâm Tiểu Túc, buổi chiều anh thật sự trị liệu miễn phí cho người ta. Đây còn là anh sao? Đừng hỏi, hỏi liền tự sát. Nhâm Tiểu Túc vô cùng đau đớn. Nói thật hắn cũng rất muốn giới thiệu hắc dược ra ngoài. Đây chính là chỗ dựa để kiếm lấy cảm ơn từ người khác. Hơn nữa đồ chơi này cũng là hạch tâm trong kế hoạch kiếm tiền đoạn thời gian tới của hắn. Cho nên Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể tự an ủi mình là vạn sự khởi đầu nan. Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, làm người cần phải rộng lượng. Nhâm Tiểu Túc không phải đơn thuần keo kiệt, hắn biết mình vào lúc nào phải làm cái gì, chỉ là lòng đau quá a. Chị Tiểu Ngọc cười an ủi, yên tâm đi, nhất định có thể thành công. Nói xong chị Tiểu Ngọc liền trở về túp lều của mình ngủ. Trước kia mỗi buổi tối cô ngủ cũng không yên tâm, hiện giờ ở đây mỗi ngày đều có thể ngủ rất an tâm. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông bên trong hàng rào tị nạn bỗng nhiên gõ vang lên, tựa như đang nhắc nhở tất cả mọi người nên đi tới nhà máy làm việc. Nhâm Tiểu Túc đi nhận nước sinh hoạt hôm nay trở về, trong lòng hắn nghĩ bôi xong hắc dược kết vảy hẳn là phải 12 tiếng, cho nên hắn cũng không vội xem những người khác ở trong thị trấn có phản ứng gì. Lúc mọi người biết được loại thuốc này thực sự có tác dụng, dĩ nhiên sẽ có người tìm đến cửa. Nhưng mà để cho Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới là, lúc hắn mang theo thùng nước trở về, Vương Phú Quý đã cười ha hả chờ ở cửa lều. Lão Vương, sớm như vậy ông đã tới làm gì, tôi gần đây cũng không ra ngoài bắt chim sẻ. Nhâm Tiểu Túc đặt thùng nước xuống mặt đất, sau đó chậm gì gì nói, hắn lại nhìn vào bên trong một cái. Đứa bé lanh lợi Nhan Lục Nguyên này đang giơ cốt đao lên cảnh giác nhìn Lão Vương, thấy Nhâm Tiểu Túc trở về mới buông cốt đao xuống. Lúc Vương Phú Quý nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc hai mắt liền tỏa sáng, ai ôi, Tiểu Túc, cậu đã trở về rồi à? Sáng sớm tôi đã phải chạy đến đây đợi cậu đấy. Làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không đúng, chuyện gì có thể khiến cho Lão Vương cao hứng như thế? Hắn tỉ mỉ đánh giá Lão Vương, không phải ông uống trúng rượu giả đấy chứ? Sắc mặt của Vương Phú Quý lập tức trùng xuống, uống gì mà uống? Bây giờ cấm rượu rồi cậu không biết sao, ăn còn không đủ no, đâu ai dám uống rượu nữa. Lần trước tôi ngửi thấy trên người ông. Vương Phú Quý nghe thấy Nhâm Tiểu Túc nói vậy sắc mặt liền đại biến. Ông ta nhanh chóng ngắt lời nói, cậu đừng nói lung tung a. Được, không nói, tìm tôi có chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc nói, ngày hôm qua có phải là cậu trị thương cho tên thiết đầu ở đầu đông thị trấn kia hay không? Vương Phú Quý nháy mắt ra hiệu nói, a, y tên thiết đầu à, đầu y cũng không phải bằng sắt. Tại sao lại có cái tên đó? Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Cậu đừng ngắt lời tôi. Vương Phú Quý hỏi, cậu nói xem có hay không? Có. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu nổi lên vui sướng. Loại người không có việc gì không lên điện tam bảo như Vương Phú Quý tới tìm mình. Nhất định là do hiệu quả của hắc dược hấp dẫn ông ta, để cho ông ta nhìn thấy lợi ích. Bằng không thì làm sao có thể ân cần đối với mình như vậy? Cho nên chuyện này đã chứng minh, thị trường hắc dược của mình đã mở ra. Vương Phú Quý nghe thấy Nhâm Tiểu Túc thừa nhận liền vui mừng, nhướng mày hỏi, vậy thuốc kia còn nữa không? Cậu có thể trực tiếp để ở chỗ tôi giúp cậu bán. Ông giúp tôi bán? Không được. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, không thể có trung gian kiếm lợi nhuận chênh lệch giá được hơn nữa, thị trấn lại lớn như vậy, tự tôi bán không được sao? Tôi cũng không muốn phá giá bán hơn 100 đồng như trong hàng rào tị nạn, cho dù tôi thật sự có sinh ý lớn như vậy, ông cũng không tiếp được a. Vương Phú Quý nghe thấy Nhâm Tiểu Túc nói như vậy liền sững sờ, đúng vậy, thị trấn lớn như thế, Nhâm Tiểu Túc tội gì để cho ông ta thay mặt bán. Nhưng mà Vương Phú Quý vẫn còn nói thêm, vậy cậu bán cho tôi một chút cũng được. Ồ, Nhâm Tiểu Túc đánh giá Vương Phú Quý, ông cũng không bị thương mà, muốn thứ đồ chơi này làm gì vậy? Vương Phú Quý cười hắc hắc thần bí nói, việc này cậu vẫn còn chưa biết à? Ngày hôm qua sau khi thiết đầu về nhà càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, y muốn biết cậu bôi cho y rốt cuộc là thứ gì? Vì vậy trước hết y ngửi, cũng không ngửi được gì. Về sau y liền dứt khoát thẻ lưỡi ra liếm một cái thử xem có mùi vị gì, thử xem vị thuốc là gì, kết quả cậu đoán xem thế nào. Nhâm Tiểu Túc đều ngơ ngác rồi, thuốc bôi ngửi cũng thôi đi, lại còn liếm để nếm vị. Hiệu quả của hắc dược đương nhiên là không cần phải nói. Tên thiết đầu kia vào buổi tối quan sát vết thương liền biết Nhâm Tiểu Túc, không hề lừa gạt y, đây đúng là thuốc tốt. Dưới lòng hiếu kỳ liền muốn biết loại thuốc này rốt cuộc điều chế như thế nào. Vương Phú Quý tiếp tục nói. Kết quả ban đêm y giày vò vợ y đến tận buổi sáng hôm nay. Thứ thuốc này của cậu quá lợi hại. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền chấn kinh. Bên trong liều nhan Lục Nguyên cũng chấn kinh. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới không biết loại hắc dược này có thể uống hay không. Uống thuốc có thể có tác dụng gì hay không. Hắn cảm thấy có lẽ có thể uống, nhưng chính hắn không dám thử. Mà bây giờ lại phát hiện ra, uống thuốc vào sẽ có loại tác dụng này. Còn dày vò đến sáng sớm, đây rốt cuộc là loại thuốc gì? Nhâm Tiểu Túc có phần dở khóc dở cười. Vậy ông muốn mua thuốc làm gì thế? Hắn hỏi chuyện này là có nguyên nhân, bởi vì hắn biết vợ của Vương Phú Quý mấy năm trước bởi vì mắc bệnh đã qua đời, cho nên ông ta cũng không cần loại thuốc này. Vương Phú Quý không vui, ai lại không thể có mùa xuân thứ hai? Chỉ là thân thể có phần không chịu. Hả? Tìm được vợ bé? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Vẫn còn chưa? Lão Vương nói, nhưng tôi suy nghĩ rồi, không ai muốn gả cho một người đàn ông không còn dùng được cả, cho nên tôi muốn chuẩn bị trước loại thuốc kia của cậu. Nhâm Tiểu Túc vui cười, được đó Vương Phú Quý, càng già càng dẻo dai. Muốn tìm một người vợ như thế nào? Vương Phú Quý khiêm tốn nói, có thể để ý tới tôi là được. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, yêu cầu này của ông hơi thấp a. Vương Phú Quý, không được sao? Mặt Vương Phú Quý đen lên nói, dù gì tôi cũng là người có tiền nhất ở trong thị trấn chúng ta, bằng vào cái gì mà người khác chướng mắt tôi? Hai zz, Nhâm Tiểu Túc có phần buồn bực, người có tiền nhất trong thị trấn chúng ta lại mở tiệm tạp hóa. Nghe liền có chút kém cỏi. Chuyện này còn chưa xảy ra, ít nói nhảm, bán hay không? Bán. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, người quen, giá 600. Sao cậu không đi cướp đi? Vương Phú Quý gấp. Hắc dược trong tay Nhâm Tiểu Túc bây giờ chỉ còn thừa lại đủ cho một lần trị thương, nhưng mà theo, như lời Lão Vương chỉ thẻ lưỡi ra liếm một lần liền có thể có hiệu quả, số lượng còn lại này đã đủ để liếm rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tác dụng khi uống loại thuốc này cũng không phải chủ yếu. Cho nên cũng không thể bán quá không hợp lý. Ông có mua hay không? Nhâm Tiểu Túc liếc Vương Phú Quý nói. Mua. Vương Phú Quý nói xong cũng đã đếm đủ 600 đồng đưa cho Nhâm Tiểu Túc, giá cũng không quá chặt chém. Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối không nghĩ tới, hắc dược của mình lại tiêu thụ theo con đường như vậy. Hắn cũng tuyệt đối là không nghĩ tới, hắn vốn có ý định làm bác sĩ hành y tế thế, kết quả lại trở thành đầu sỏ cung cấp đồ dùng người lớn. Vương Phú Quý đột nhiên quay đầu lại nói với Nhâm Tiểu Túc, cảm ơn. Cảm ơn đến từ Vương Phú Quý, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc. Số lượng tiền xu cảm ơn rốt cục đã trở lại 4 đồng. Tuy phương thức đạt được đồng tiền cảm ơn này có phần khác với Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Anh, thật ra cũng không tệ. Nhan Lục Nguyên cười nói, dù công hiệu thế nào nó cũng kiếm ra tiền mà. Nhâm Tiểu Túc không vui, thấp giọng nói, đây mà là kiếm tiền hả? Biết bao giờ mới nhận được mấy lời cảm tạ thành tâm chứ? Việc này Nhâm Tiểu Túc nghĩ rất rõ rồi. So với trị bệnh cứu người, thì việc nhận được lời cảm tạ thật tâm có tỷ lệ thấp hơn nhiều. Dù là Lão Vương thì khi gặp được tuyển thủ khô mộc, mới có thể nói một tiếng cảm tạ đó thôi. Huống chi mục đích của hắn là kiếm tiền sao? Không, hắn không chỉ kiếm tiền mà còn người ta cảm tạ mình nữa. Không có cảm tạ thì không có hắc dược. Lời nói Nhâm Tiểu Túc hàm chứa phẫn nộ. Nếu ta trị bệnh cứu người, người trong thị trấn phải khách khí với ta. Ngươi nhìn cái phòng khám kia đã chết bao nhiêu người rồi, chẳng phải cũng không ai làm gì hắn à? Vì sao? Vì hắn là bác sĩ duy nhất của thị trấn. Anh nói đúng. Nhan Tiểu Lục vâng lời phụ hoặc, kỳ thật hắn cảm thấy sao cũng không quan trọng. Dù sao hắn biết họ sẽ dần giàu có hơn. Quan trọng hơn là, Nhâm Tiểu Túc nói, ta muốn trị bệnh cứu người, người ta sẽ gọi là bác sĩ. Nếu không trị bệnh cứu người, sau lưng họ sẽ gọi ta thế nào? Này, anh bán thuốc. Nghe rõ địa vị này không đáng mấy đồng bạc. Rốt cuộc Nhan Lục Nguyên cũng thả lỏng, hắn lăn qua lăn lại trong túp lều, anh, nội tâm của ngươi thật phong phú nha. Có điều Nhâm Tiểu Túc không biết, thuốc hắn bán cho Lão Vương không tự dùng, chung quy hiện tại Lão Vương vẫn chưa tìm được người tình. Chai hắc dược kia cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là chai đựng bình thường trong thị trấn thường dùng mà thôi. Nguyên bản hắn tính dùng chai thủy tinh đựng hắc dược, nhưng trình độ công nghệ chế tạo rất cao. Nhâm Tiểu Túc sợ thứ này sẽ bị người ngoài hoài nghi, chung quy người trong thị trấn không ai bán loại chai này. Bình sứ nhỏ là trong tay Vương Phú Quý chuyển cho người quản lý thị trấn, cũng tương đương với đưa đến tay những người ở bên trong hàng rào tị nạn. Lão Vương nghĩ Nhâm Tiểu Túc không hiểu giá trị vật này, có điều ông ta hiểu là được. Ai là người cần dùng hắc dược nhất? Là các hán tử trong thị trấn. Không phải. Hán tử trong thị trấn chỉ cần ăn no mặc ấm là tốt lắm rồi. Không ít người gầy teo, nhưng mỗi ngày mọi người đều lao động nên dù gầy sức khỏe lại rất tốt. Chỉ cần vận động nhiều. Bảo trì kỹ năng thay thế thân thể cùng các cơ quan nội tạng thì dễ thôi, cho nên hán tử cũng không cần thứ này. Người cần thứ này là những quý nhân bên trong hàng rào tị nạn kia kìa. Vương Phú Quý lén lút thậm thụt giao hắc dược cho người quản lý hàng rào,

Nhâm Tiểu Túc chậc chậc mấy tiếng, những người khác đều trả tiền khám xong rồi. Vậy này giải quyết thế nào ngươi nói xem, chúng ta là phòng khám bệnh chứ không phải tổ chức từ thiện. Ngươi nói phải làm sao đây? Người đàn ông nọ sắp khóc tới nơi, mắt thấy đánh không lại, tiền cũng không đủ mà trả, làm không tốt hôm nay quyên sinh ở đây luôn không chừng. Ngươi xem nhé. Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc ôn hòa, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ lại xem trong nhà còn cất tiền ở đâu không? Không có, bây giờ làm gì có ai dám để tiền ở nhà. Mẹ mình còn không dám tin nữa mà. Người đàn ông tuyệt vọng đáp. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu mất kiên nhẫn. Đại lão gia, ngươi đừng như thế, ngươi nói xem bây giờ ngươi còn bao nhiêu tiền? Còn 4-5 ngày nữa là có lương rồi. Bây giờ là cuối tháng, chúng ta sinh hoạt hàng ngày cũng phải tốn tiền. Ta hỏi ngươi còn bao nhiêu tiền? Nhâm Tiểu Túc tức giận hét lớn. 432 đồng. Hán tử khóc ròng. Ghi phiếu nợ là không thể rồi. Đầu năm nay cho người khác mượn nợ, ngày mai không chừng tới ngươi chết đói đó. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới không biết trên người tên này còn thứ gì đáng giá hơn không. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới một việc, hai mắt sáng trưng, là thế này, ta thấy ngươi khó khăn. Nếu không có tiền thì thôi, ngươi trả ta 400 đồng, ta lưu lại cho ngươi 32 đồng ăn cơm. À, 2 đồng ăn cơm. Người đàn ông kia nghe xong thì cảm động phát khóc, cảm ơn ngươi. Điểm cảm tạ tới từ đồng minh, cộng 1. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc cuồng hỉ, rốt cuộc hắn cũng biết cách nhận được điểm cảm tạ rồi. Đầu tiên định giá hợp lý, phòng khám thu 600 đồng một lần, phù hợp với giá người bình thường. Tiếp đó diễn một chút, bớt tí tiền để nhận được sự cảm động từ người khác. Kiếm tiền không quan trọng bằng cảm tạ, có cảm tạ là có tiền nha. Một ngày ngắn ngủi trôi quá, Nhâm Tiểu Túc đã kiếm được 2.230 đồng. So với việc đi bắt chim sẻ thì, lời hơn nhiều lắm, lại không gặp nguy hiểm nữa. Hiện giờ số cảm tạ tệ của Nhâm Tiểu Túc đã là 4 tệ, nhìn không tăng nhiều nhưng quan trọng hắn đã tìm ra cách. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc vui vẻ suy nghĩ tới việc có thể mua cho Nhan Lục Nguyên thêm một quần áo mùa thu nữa. Hắn lại quay đầu nhìn Tiểu Ngọc Tỷ, ừ, có thể mua thêm một bộ cho Tiểu Ngọc Tỷ rồi. Hiện tại Tiểu Ngọc Tử đã là y tá của phòng khám. Nhâm Tiểu Túc không thể để người ta làm không công được. Bất quá không thể nóng nảy, trước phải xem thử một tháng lời được bao nhiêu rồi quyết định trả lương cho Tiểu Ngọc Tỷ. Thế nào? Tin tức nổi trong nhà xưởng nổ đã truyền tới thị trấn, không ít phụ nữ vô cùng sốt ruột, sợ nam nhân nhà mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Buổi chiều Nhâm Tiểu Túc ngồi trong lều tiếp tục chờ người để mời tới, kết quả lại chẳng thấy ai đi qua. Khó chịu nhất là phòng khám trên thị trấn lại có thầy thuốc là một tên lừa gạt. Gã nghe nói nhà xưởng bạo nổ thì hưng phấn vô cùng, suốt ngày chờ người tới. Kết quả chờ tới tối cũng chẳng thấy bóng ai. Vị bác sĩ trẻ tuổi nghe ngóng một chút mới biết buổi chiều có ba hán tử quay về, thân thể đều bị thương. Có điều sao chẳng tới tìm hắn nhỉ? Thế nhưng nghe được tin thì tay bác sĩ trẻ bực tới nhức trứng, gã bị người hất tay trên. Tay bác sĩ nghĩ thầm, làm ai xấu như vậy dám hất tay trên mình? Kết quả lại chính là Nhâm Tiểu Túc. Do dự nửa ngày, gã khẽ cắn môi, Nhâm Tiểu Túc thì sao? Là Nhâm Tiểu Túc thì có thể đoạt chén cơm của người khác à? Chỉ chốc sau tay bác sĩ trẻ cảm thấy có gì đó không đúng, sao bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc lại học được cách cứu người chứ? Lần trước hắn nghe được hắc dược là thảo dược Nhâm Tiểu Túc tùy tiện nhặt được, vốn trong lòng có chút không tin, thế mà hiện tại không tin không được. Gã bác sĩ nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Nhâm Tiểu Túc nói lý lẽ. Vừa tới nơi gã liền thấy Nhâm Tiểu Túc đang ngồi ở cửa lều, dùng cốt đao cắt khoai tây. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc không ngừng gọt khoai tây, cốt đao không ngừng hơ qua hơ lại trên không khí, lóe ra ánh sáng sắc bén. Thấy gã bác sĩ trẻ, Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như chẳng có gì, ngươi tìm ta. Không có việc gì, ta tới hỏi ngươi ăn cơm chưa? Gã bác sĩ trẻ cười khan. Nhâm Tiểu Túc liếc gã một cái, Vu Đồng, ngươi cũng lớn rồi, thanh danh lão bác sĩ để lại, ngươi sắp không dùng được nữa rồi. Ta khuyên bây giờ ngươi nên quay về đọc lại sách thuốc, như vậy sau này không chết quá thảm. Ngươi đang nói gì vậy? Vu Đồng chuột dạ, mỗi ngày ta đều đọc sách mà. Vậy thì tốt. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu không nói nữa, tiếp tục gọt khoai tây. Nói thật, trước kia bọn Nhâm Tiểu Túc ăn khoai tây cũng không gọt vỏ. Cứ thế trực tiếp mà ăn thôi, vì gọt đi rồi khoai tây sẽ nhỏ đi một chút. Bây giờ không giống như thế, Nhâm Tiểu Túc có tiền, có thể lãng phí. Lúc này bỗng nhiên có hơn 10 người chạy vào trấn hô to, không xong, không xong rồi. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, kéo một trong 10 người đó hỏi, có chuyện gì? Mùi máu tươi sau vụ nổ nhà xưởng dẫn dụ đàn sói tới. Người kia hốt hoảng, thất thố nói, không biết đàn sói này từ đâu mà tới, số lượng rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Sợ có hơn 100 con đấy. Đây đúng là chuyện lớn, e rằng nhóm công nhân trong nhà xưởng kia lành ít dữ nhiều rồi. Hơn 1 năm đã đàn sói không hề xuất hiện. 1 năm nay dường như mọi người cũng quên đi sự uy hiếp của đàn sói. Không biết thời gian này chúng đi nơi nào, khi quay số lượng lại nhiều hơn gấp bội. Bất quá đàn sói cũng không dám vào thị trấn cướp bõ, vì nơi này có tường cao, trên tường cao lại có vũ khí nóng. Đây là nguyên nhân đám lưu dân tập trung ở ngoài tường thành. Nhìn gì mà nhìn, ăn cơm. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên. Nói xong hắn ngồi xuống ăn tiếp, Nhan Lục Nguyên vừa ăn vừa hiếu kỳ đánh giá bên ngoài. Ca, ngươi vẫn chưa nói qua, sao lúc trước ngươi có thể sống sót được? Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn em mình một cái, vẫn không trả lời vấn đề này. Tiểu Ngọc Tỷ ở một bên cũng nhìn Nhâm Tiểu Túc, có điều nàng không hỏi gì. Nhan Lục Nguyên ăn xong một củ khoai tây thì Nhâm Tiểu Túc lại đưa cho hắn thêm một củ nữa. Ăn nhiều, phát triển cho tốt, như vậy tỷ lệ sống sót mới cao hơn người khác. Anh, ngươi không lo đàn sói sẽ tới thị trấn hả? Nhan Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc đang cau mày. Sẽ không. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, so với ngươi tưởng tượng chúng thông minh hơn nhiều, sẽ không mạo hiểm tới đây. Nếu không phải bị nhà xưởng cuốn hút, chúng cũng không đi tới đâu. Căn bản chúng không bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi, mà bị hấp dẫn bởi tử vong. Vậy anh lo lắng cái gì? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ hỏi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ một lúc lâu, vạn nhất có một ngày bức tường này sập xuống thì sao? Tiểu Ngọc Tỷ sững sờ, tường này sẽ sập. Không biết. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, có điều trên đời này không có thứ gì tồn tại mãi mãi. Kỳ thật ta từng gặp đàn sói đó hai lần. Lần đầu tiên vì cách rất xa nên ta bỏ chạy kịp. Lần thứ hai không may mắn như thế, thế nhưng chung quy ta cảm thấy dường như chúng lại càng mạnh hơn. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng đang nghĩ, vạn nhất một ngày tường rào mà sập thì mọi người sẽ thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức ngoài ý muốn một lại thêm một khiến lòng người trong thị trấn phải bàng hoàng. Buổi tối hôm nay, mọi người không trốn trong nhà mà cùng nhau thảo luận chuyện này. Kỳ thật chuyện nhà xưởng nổ cũng không có gì quá quan trọng. Chung quy nồi hơi lâu năm không được bảo trì mà nổ, cũng không phải mới lần một lần hai. Có điều lần này không giống những lần trước, trước đâu có đàn sói vào cướp bóc đâu. Nhân viên trong nhà xưởng hơn ngàn người, bình thường lúc tan làm nơi đó tương đối náo nhiệt. Có vài công nhân quay về thị trấn ở, có công nhân ngủ lại ký túc xá của nhà xưởng. Hoặc phải trực ca đêm nên ở lại nhà xưởng. Nơi đó gần khu quần cư của hàng rào tị nạn mà đàn sói cũng dám tới. Đây đúng là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Dựa theo lời của giàn nhạc đi theo lính đánh thuê, hàng rào tị nạn số 113 có vô số người ở đó. Trước giờ tương đối an toàn, ban đầu người trong hàng rào đã phái quân đội tới đóng quân ở nhà xưởng. Sau đó mọi người phát hiện không có dã thú tập kích nên rút quân về, chỉ lưu lại vài cây súng cho người quản lý mà thôi. Đêm tới, cửa lớn thông vào hàng rào tị nạn mở ra, cửa lớn chỗ hàng rào vang lên tiếng ầm ầm nổ mạnh. Ngay sau đó có vài trăm binh sĩ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng đi ra từ bên trong. Những người này đều là tư quân của số 113, hoặc nói là tư quân của tập đoàn Khánh Thị hàng rào 113. Tiên sinh Trương Cảnh Lâm trong học đường từng vô tình nhắc tới, hiện giờ hàng rào tị nạn được người khống chế, người kia nắm lấy mạch máu sinh tồn của toàn nhân loại, cũng nắm vũ khí đối kháng nguy hiểm, một tay cầm tiền, một tay cầm vũ khí, nắm hàng rào trong tay họ. Đây là lần đầu Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên nhìn thấy nhiều binh sĩ đi ra từ trong hàng rào. Nhan Lục Nguyên trốn trong túp lều nhìn đám tư quân đi ra bên ngoài thị trấn. Hắn nhỏ giọng nói thầm, ca, thứ họ vác trên người là thương hả? Cán súng ốc màu đen trông lạnh băng mà tàn bạo. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân như nhận biết được tất cả những loại súng ống kia. Hơn nữa hắn còn có cảm giác chỉ cần hắn cầm những cây súng ống đó trong tay, lập tức sử dụng được ngay. Đám tư quân đi đứng cũng không chỉnh tề, có xe Việt dã mở đường nhưng binh sĩ đằng sau lại di chuyển bừa bãi. Đội hình này có thể dùng từ lộn xộn để hình dung, có người trong đội ngũ tư quân phàn nàn, chẳng phải cũng chết sạch sao, sáng mai tới không được à? Sao cứ để đêm hôm đi giết sói chứ? Câm miệng, đây là nhiệm vụ phía trên đích thân giao phí. Có người trừng mắt nói, sợ cái gì? Nhóm quan lão già không nghe được, họ còn ôm nữ nhân trùm chăn kia kìa. Người nọ nói một cách khó chịu rồi tự đốt một điếu thuốc. Nhâm Tiểu Túc ngửi thấy mùi thuốc lá có chút quái dị. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hiện tại hắn càng ngày càng không tin tưởng tư quân ở trong hàng rào. Thời điểm tư quân kia đốt thuốc thì quay đầu nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đang nhìn khẩu trường tự động của mình. Hắn mắng, hai tên nhóc chết tiệt tụi bây nhìn cái gì, biết đây là cái gì không? Khỏi cần nhìn. Có cho các ngươi cũng chẳng dùng được. Nhâm Tiểu Túc bung mảnh vải liều xuống, bất quá hắn không đồng ý với nửa câu sao của tên tư quân. Không biết vì sao, bỗng nhiên hắn đoán được khả năng sử dụng súng của binh sĩ kia cũng chẳng ra gì. Vị trí ngực phải là nơi dùng để phản chấn, nếu tập luyện nhiều, ngực sẽ có hình dáng rõ ràng hơn. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không biết, hiện giờ dù là trong hàng rào thì đạn dược cũng tương đối chân quý, quan quân bình thường sẽ không để đám binh sĩ lãng phí đạn dược. Chút kinh phí đó không bằng cầm đi uống rượu hoặc tìm nữ nhân còn hơn. Bên ngoài hàng rào cấm uống rượu, có điều bên trong thì không. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, ca, hình như ngươi nhận biết mấy thứ vũ khí của họ nhỉ? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn em trai, không cần hỏi nhiều. Nhan Lục Nguyên ủy khuất phàn nàn, trong nhà này, ta còn địa vị hay không a? Nhâm Tiểu Túc vừa suy nghĩ chuyện tình vừa điềm nhiên trả lời, không nên nghĩ quá nhiều, địa vị trong nhà của ngươi đó là vẫn còn. Nhan Lục Nguyên, chờ bước chân Tư Quân đi xa, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đứng dậy, nói với Nhan Lục Nguyên, đêm nay ngươi ở chỗ Tiểu Ngọc tỷ đi, khi nào ta về ngươi hãy về. Ca muốn đi đâu? Nhan Lục Nguyên sững sờ hỏi. Kết quả vừa hỏi xong, Nhâm Tiểu Túc đã lặng yên không tiếng động vén rèm cửa đi mất. Thời điểm này trên đường không ít người tụ hội, nên chẳng ai để ý hành tung của Nhâm Tiểu Túc. Ngày bình thường mọi người sẽ không ra đường khi trời đã tối, kết quả hôm nay tất cả đều xuất động, cứ như lễ hội mừng năm mới vậy. Nhâm Tiểu Túc lướt đi trong bóng đêm. Rời khỏi phạm vi thị trấn hắn bắt đầu chạy như điên. Đêm nay ánh trăng sáng ngời, có thể thấy những năm nay mỗi ngày đều đi con đường này, nên có nhắm mắt hắn cũng đi được. Tư Quân đi trên đại lộ mà Nhâm Tiểu Túc tại lựa đường nhỏ song song để che giấu hành tung. Hắn đi theo chỉ muốn nhìn xem có cơ hội gì không, về phần cơ hội gì hắn cũng không rõ. Súng. Là súng dụ hoặc Nhâm Tiểu Túc tới đây. Nhâm Tiểu Túc biết rõ trong thời đại này súng ống quan trọng thế nào. Dàn nhạc đi theo đám lính đánh thuê từng nói, bọn họ có vũ khí nóng, đàn sói vừa nghe âm thanh liền chạy thục mạng. Nhâm Tiểu Túc đã gặp được đàn sói nên biết rõ chúng đáng sợ thế nào. Thứ đáng sợ như thế lại đi sợ súng. Nhâm Tiểu Túc không biết khi Tư Quân đối mặt với đàn sói, chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn cũng không nghĩ phải lấy cho bằng được súng trong tay nhóm Tư Quân, bởi vì mục tiêu của hắn là nhà xưởng, người trong thị trấn cũng biết quản lý nhà xưởng có súng. Dựa theo lời người trốn từ nhà xưởng ra, buổi chiều Nhâm Tiểu Túc đã nghi ngờ, không phải nói đàn sói sợ tiếng súng ư? Vậy chẳng phải người quản lý chỉ cần nổ súng đã dọa đàn sói chạy thục mạng rồi? Có lẽ họ không ngờ đàn sói sẽ tới nên không kịp lấy súng ra. Có lẽ người cầm súng bị đàn sói đánh lén, cũng có thể vì nguyên nhân khác, thế nhưng súng chính là mấu chốt vấn đề. Nhâm Tiểu Túc dùng toàn lực chạy như điên, so với đám Tư Quân hắn quen thuộc chỗ này hơn. Với lại, đám Tư Quân đó là đi tới nhà xưởng, còn hắn là chạy tới nhà xưởng. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên trong đêm tối, còn có tiếng người kêu thảm. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Rõ ràng Tư Quân đụng phải đàn sói, đồng thời dù có nhiều người nổ súng nhưng vẫn có Tư Quân bị thương. Chẳng phải đàn sói sợ tiếng súng? Chẳng phải dã thú nghe tiếng súng sẽ né tránh theo bản năng ư? Cho đến bây giờ, Nhâm Tiểu Túc đã có được nhận thức mới. Tuy đã thú đã tiến hóa nhưng chưa bao giờ vượt qua được bản năng của mình. Con thỏ vẫn ăn cỏ, sói vẫn sợ tiếng súng. Trừ phi, đã có chuyện gì đó biến hóa trong âm thầm. Chiến đấu nơi hoang dã rất kịch liệt, Tư Quân không ngờ mình gặp đàn sói sớm như vậy. Đám dã lang cứ như đã mai phục sẵn, chúng vừa hung ác vừa xảo trá. Ngay từ đầu họ vẫn tưởng nổ súng là dọa được đàn sói. Có lẽ họ đã sai, đàn sói nghe tiếng súng lại chẳng chút kinh hoàng. Đợi đám dã lang tới trước mặt mọi người, nhóm Tư Quân mới giật mình. Sao đàn sói này lớn hơn một tí so với ấn tượng của họ thế, trông cứ như trâu rừng ý. Trước tiên đám sói công kích nhà xưởng, sau lại đón đường Tư Quân, dường như mục tiêu chính của chúng chính là những Tư Quân này chứ không phải nhà xưởng. Bất quá Tư Quân đã qua huấn luyện, nên sau thương vong ban đầu nhanh chóng co rút lại phòng ngự. So với lợi chảo hay răng nanh của dã thú thì vũ khí nóng vẫn tốt hơn rất nhiều. Tư Quân và đàn sói đánh nhau không chỉ một lần, những năm gần đây là do chỉ thị phía trên, nên mới dần thả lỏng cho kế hoạch truy sát đàn sói. Đương nhiên, điều này cũng cho đàn sói có thời gian thở dốc. Nhâm Tiểu Túc nghe tiếng súng bên tai, không biết vì sao hắn lại cảm thấy âm thanh này thật êm ái, khiến adrenaline của hắn bắt đầu bài tiết cảm thấy hứng khởi hẳn lên. Nhâm Tiểu Túc không tới gần để quan sát. Hắn biết hiện giờ đàn sói chiến đấu nơi đây thì nhà xưởng là nơi an toàn. Trong cánh đồng bát ngát, Nhâm Tiểu Túc chạy như một con báo săn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng mới trong thân thể. Sợi cơ lần lượt căng lên lại giãn ra, loại cảm giác này chỉ có thể dùng hai từ sướng khoái để hình dung. Thời điểm tới gần nhà xưởng, Nhâm Tiểu Túc mới thả chậm tốc độ. Hắn trốn trong bóng tối lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi đó. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc phát hiện rất nhiều thi thể lưu dân rải rác khắp nơi. Dường như đám lưu dân này muốn chạy tới thị trấn nhưng giữa chừng bị đàn sói đuổi kịp. Chỉ có số ít người may mắn chạy thoát, đại giới phải trả là hy sinh đồng bạn. Nhâm Tiểu Túc tận lực quan sát miệng vết thương của những người này. Có vẻ họ bị đàn sói cắn vào cổ mà mất mạng, đàn sói cũng không ăn tươi nuốt sống thi thể, chúng đi rất vội vàng thì phải. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một lát, hắn không trực tiếp đi vào từ đại môn mà leo vào bằng đường ống. Lúc đi qua mỗi cánh cửa sổ, hắn đều cẩn thận dò xét từng ly từng tí bên trong để xem có ai còn sống không. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc leo tới tầng cao nhất thì nội tâm dần lạnh đi. Trong nhà xưởng không còn người sống, đàn sói cuốn qua nhà xưởng, chẳng có ai may mắn thoát khỏi. Súng ống được giấu ở đâu? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, người quản lý nhà xưởng sẽ không để súng ở nơi người ngoài có thể dễ dàng lấy được. Nhâm Tiểu Túc đập cửa sổ thủy tinh ở tầng cao nhất rồi leo vào, dường như những người đó chạy cùng một hướng trước khi chết, giống như có gì đó chỉ dẫn cho bọn họ vậy. Dưới tình huống nguy nan, việc gì có thể hấp dẫn mọi người chạy tới cùng một hướng chứ? Nhâm Tiểu Túc đưa ra phán đoán của bản thân, nơi họ chạy tới có thể là chỗ để vũ khí hoặc chỗ ẩn núp. Nhâm Tiểu Túc dọc theo một đường đi vào trong, đây là hướng đi lên tầng tiếp theo. Nơi này có gì đó ư? Càng đi về phía trước, thi thể càng nhiều, Nhâm Tiểu Túc có thể tưởng tượng được cảnh tất cả mọi người hốt hoảng chạy trốn khi bị đàn sói truy đuổi. Họ muốn chạy tới một nơi an toàn, kết quả tốc độ lại không nhanh bằng đàn sói. Nhâm Tiểu Túc đi tới một miệng cống. Quả nhiên, mọi người chạy tới nơi này là muốn xuống đây. Dù đàn sói tiến hóa thế nào đi nữa thân thể cũng là máu thịt, muốn phá vỡ miệng ống dày thế này là rất khó. Cũng không biết phía dưới miệng cống này có ai còn sống không? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ hồi lâu rồi dùng tay gõ lên cửa ba cái. Ngay sau đó, trong miệng cống phát ra âm thanh reo hò của người nào đó, là quân đội tới ư. Rốt cuộc các người cũng tới cứu chúng ta sẽ mở cửa ngay. Tiếng đập cửa có tiết tấu rõ ràng, đây không phải thói quen của dã thú. Vì thế đám người bên trong miệng cống tưởng Nhâm Tiểu Túc là quân đội tới cứu viện. Âm thanh cót két vang lên, miệng cống là bằng thiết mở rộng ra. Bên trong là một nam nhân trung niên, trên đùi đối phương có vết thương, ống quần nhuộm máu đỏ thẫm, đứng lên mở miệng cống chỉ có một chân chống đỡ. Trong nháy mắt miệng cống mở ra cả hai bên đều có hành động. Nhâm Tiểu Túc xoay người tiến về phía trước, nam tử trung niên thấy người tới không phải quân đội thì phản ứng đầu tiên là giơ súng trong tay mình lên. Không khí bỗng nhiên ngưng trọng, Nhâm Tiểu Túc dừng lại ngay phía trước nam tử trung niên, họng súng tối om dừng trên ót hắn. Hắc hắc. Nam tử trung niên cười nói, thì ra mà tiểu mao tặc nhân lúc cháy nhà hôi của. Ta nhận ra ngươi là Nhâm Tiểu Túc sống trong thị trấn. Nhâm Tiểu Túc cũng nhận ra nam tử trung niên, gã là Vương Đông Dương, người quản lý nhà xưởng. Ta cũng nhận ra ngươi. Nhâm Tiểu Túc đứng thẳng lưng, điềm nhiên như chẳng có việc gì, sao chỉ có một mình ngươi ở đây. Không đúng, ngươi là người đầu tiên chạy tới miệng cống, không cho những người khác vào. Nói tới đây, nhất thời nội tâm Nhâm Tiểu Túc nổi lên một trận ác hàn. Khó trách miệng cống đầy dấu tay máu. Nguyên lai là nhóm lưu dân chạy tới đây điên cuồng gõ cửa muốn vào, kết quả miệng cống đã bị khóa từ bên trong. Bên ngoài không cách nào mở ra được. Vương Đông Dương vừa nói vừa cười, không cần để ý những chuyện này. Bây giờ nếu ngươi dẫn ta về thị trấn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu ta không đồng ý. Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên. Vậy ta không ngại bắn chết ngươi, lần nữa khóa cửa chờ quân đội tới cứu. Ta là người của hàng rào, bọn họ tất nhiên sẽ cứu ta. Vương Đông Dương nói, ngươi nhất định sợ ta nói ra chuyện ngươi không cứu lưu dân. Nhâm Tiểu Túc cười nói, Vương Đông Dương cười lạnh, súng lục cho gã dũng khí lớn, hiện tại gã nào sợ Nhâm Tiểu Túc, sao ngươi biết? Nhâm Tiểu Túc trầm tư, biết con không ai khác ngoài cha. Vương Đông Dương, người quản lý nhà xưởng nhất thời phẫn nộ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Ta còn biết một việc nữa. Nhâm Tiểu Túc nói chậm rãi. Chuyện gì? Nội tâm Vương Đông Dương dâng lên dự cảm không tốt. Ta biết súng của ngươi chưa mở chốt, hơn nữa bây giờ cũng không kịp mở chốt. Hai mắt Vương Đông Dương co rút lại, vừa rồi gã tưởng là quân đội tới nên không nghĩ nhiều. Thời điểm thấy người tới là Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc lại quyết đoán tấn công khiến gã chẳng kịp mở chốt. Nguyên bản Vương Đông Dương nghĩ mình có thể dễ dàng hù Nhâm Tiểu Túc, vì gã cảm thấy loại lưu dân như tên nhóc này chưa bao giờ thấy súng nên không biết cấu tạo súng thế nào, vì thế sẽ sợ ngay. Kết quả, hết lần này tới lần khác Nhâm Tiểu Túc lại là người biết về súng trong đám lưu dân của hàng rào tị nạn 113. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuyệt vọng lan tràn trong nội tâm Vương Đông Dương. Những gì Nhâm Tiểu Túc nói chẳng khác nào mũi tên bắt trúng tim gã. Gã không ngờ tên nhóc này lại nhìn thấy chân tướng. Điều duy nhất người ý muốn là gã chẳng thể nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại có hiểu biết về súng. Sau một khắc, Vương Đông Dương triệt để lùi về phía sau, nhân cơ hội này mở chốt. Có điều Nhâm Tiểu Túc không cho hắn cơ hội này, cả người như đạn pháo đâm gãy xương sườn Vương Đông Dương, súng cũng theo đó mà văng ra ngoài. Vương Đông Dương mấy súng, nằm rạp trên mặt đất ho ra máu, tha cho ta sẽ nói ngươi biết tài sản giấu ở đâu. Ngươi nói trước, ta sẽ tha cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Ngươi tưởng ta ngu à? Vương Đông Dương biết rõ bản thân phí công trả giả, tên nhóc này sao có thể tha cho gã? Tha cho gã, hàng rào 113 còn chỗ cho hắn dung thân sao? Hơn nữa Vương Đông Dương từng nghe nói Nhâm Tiểu Túc có một ngoại hiệu là Nhâm Tiểu Túc hung ác. Phổi ngươi bị xương sườn đâm thủng, ngay bây giờ lập tức quay về thị trấn cũng không cứu kịp. Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, hắn cũng rất muốn chỗ tài sản của Vương Đông Dương. Mấu chốt là thời điểm này đối phương sẽ không nói ra. Nhâm Tiểu Túc không xoắn suýt, Hắn không biết chiến đấu giữa Tư Quân và đàn sói sẽ chấm dứt khi nào. Mặc Lệ bên nào tới nhà xưởng, hắn cũng chẳng có kết cục tốt. Âm thanh vũ khí bắn vào da thịt vang lên, Nhâm Tiểu Túc dùng cốt đao tạo thành vết thương như vuốt sói trước ngực Vương Đông Dương, đợi tới khi gã quản lý chết hẳn hắn mới nhặt súng lục lên rời đi. Hai băng đạn trên người Vương Đông Dương cũng rơi vào tay Nhâm Tiểu Túc. Tổng cộng 36 phút. Sau khi Nhâm Tiểu Túc rời đi, trong nhà xưởng chẳng còn ai sống sót. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn cảnh tượng Tu La trước mắt, sau lưng hắn là bóng đêm tăm tối. Đây chính là thế giới của Nhâm Tiểu Túc. Ca, ngươi không sao chứ? Nhan Lục Nguyên trông thấy Nhâm Tiểu Túc vén rèm cửa đi vào, không chờ được mà hỏi. Hắn vây quanh Nhâm Tiểu Túc một vòng, thấy không có vết máu mới yên tâm hơn. Ta không sao. Nhâm Tiểu Túc cầm cốt đao buộc lại trên đùi, lúc ra rời đi. Trong thị trấn có chuyện gì không? Tư Quân trở về chưa? Mới về một phần, có một ít thương binh, còn có thi thể vài binh sĩ và dã lang. Nghe nói nhóm còn lại tiếp tục đi tới nhà xưởng. Nhan Lục Nguyên nói. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chuyện này không có gì lạ. Cho dù dã lang có lợi hại hơn nữa thì đối mặt với Tư Quân nhiều hơn, chúng gấp mấy lần cầm theo vũ khí cũng khó lòng thắng được. Họ mang về bao nhiêu thi thể dã lang? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hơn 30 con. Nhan Lục Nguyên nói, ca, mấy con dã lang kia thật lớn. Trước kia Nhan Lục Nguyên từng hỏi Nhâm Tiểu Túc sói to chừng nào. Nhâm Tiểu Túc đều nói rất lớn, thế nhưng rất lớn là lớn bao nhiêu thì hôm nay Nhan Lục Nguyên mới thấy được. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn vui vì bản thân không chậm trễ thời gian trong nhà xưởng. Bằng không rất có thể sẽ đụng mặt Tư Quân, đàn sói thấy đánh lén không thành nhất định sẽ bỏ chạy, Tư Quân cũng nhanh chóng tới điểm đích. Khó trách khi hắn đi đường vòng quay về thị trấn thì không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Chỉ là đàn sói ngày càng cường tráng, cũng ngày càng thông minh. Lần này để chúng chạy thoát, lần sau không biết người trong thị trấn phải đối mặt với những gì. Đột nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ, Nhâm Tiểu Túc vén rèm nhìn ra, một tiểu đội gồm 10 người của Tư Quân đang ngồi xe Việt dã gấp gáp trở về. Một quan quân ngồi trên xe nói, báo cáo, đêm nay nay người đưa tin những chuyện lạ trong thị trấn sẽ có trọng thưởng. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc cản kinh, vì hắn biết rõ họ đang tìm hắn. Nhất định đối phương đã kiểm tra nhà xưởng xong. Nhâm Tiểu Túc tự nhận người bình thường không có khả năng phát hiện sơ hở từ miệng vết thương của Vương Đông Dương. Có điều còn một mấu chốt rất lớn chưa giải quyết, đó là súng lục của Vương Đông Dương. Nếu người trong căn cứ tìm ra được sơ hở sẽ rất dễ phát hiện mánh khóe của hắn. Tới lúc đó, Nhâm Tiểu Túc không cách nào tránh khỏi. Ca! Nhan Lục Nguyên lo lắng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Không sao. Nhâm Tiểu Túc đẩy cái đầu vừa thò ra khỏi lều của Nhan Lục Nguyên về. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại một chút. Thời điểm hắn rời thị trấn không có đi đường lớn. Trong ấn tượng hẳn không ai biết hắn ra ngoài, trừ Nhan Lục Nguyên. Những quân nhân kia trông coi giao lộ của thị trấn. Không lâu sau tất cả Tư Quân đều quay về. Dưới sự quan sát của người trong thị trấn, ngay sau đó, Tư Quân bắt đầu lục lọi từng nhà. Đây là đang tìm cây súng kia. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên, ta biết là ai ra ngoài lúc nửa đêm. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại liền thấy Vu Đồng của phòng khám bệnh đang mỉm cười nhìn mình. Vu Đồng đứng cách Nhâm Tiểu Túc rất xa, chủ yếu gã sợ Nhâm Tiểu Túc sẽ ra tay giết hắn. Tư Quân chậm rãi đi tới, là ai? Chính là hắn, Nhâm Tiểu Túc, ta tận mắt thấy hắn rời khỏi thị trấn. Vu Đồng đắc ý cười. Nhâm Tiểu Túc không hề giả biện, hắn lập tức thừa nhận, lúc ấy nhà sĩ bị Hà Tông chiếm, ta chỉ có thể ra ngoài đi thôi. Ai là Hà Tông, có việc này không? Quan quân lớn tiếng hỏi. Hà Tông bên cạnh mặt ngơ ngác, hắn không biết vì sao mình nằm cũng ăn đạn, vì thế yếu ớt nói. Đúng là đêm nay ta bị tiêu chảy, có rất nhiều người có thể làm chứng. Sĩ quan kia quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, lục soát. Binh lính thủ hạ nhận lệnh xông vào túp lều, thời điểm này Vương Phú Quý bỗng nhiên nhảy ra. Đợi một chiếc, hắn là người mà quý nhân trong hàng rào chỉ mặt muốn chiếu cố. Các ngươi không thể đối với hắn như thế. Sĩ quan kia sững sờ một lúc, có ý gì? Ông chủ La Lam trong hàng rào trực tiếp nói sẽ cho người chiếu cố Nhâm Tiểu Túc vào chiều nay. Việc này chính Nhâm Tiểu Túc còn chưa biết đó. Về phần vì sao chiếu cố, ngươi có thể tự mình hỏi ông chủ La, chúng ta không tiện nói. Vương Phú Quý nhanh chóng giải thích. Ông chủ La, quan quân kia có chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều nhìn ra. Hắn biết ông chỉ La Lam đó. Tựa hồ đây là một nhân vật lớn bên trong hàng rào. Quan quân sư tuy một lát là người của ông chủ La cũng không được. Việc này rất nghiêm trọng, buổi tối ta sẽ đích thân tới bồi tội với ông chủ La. Nói xong, một binh lính khác trực tiếp xông vào lều Nhâm Tiểu Túc lục lọi. Còn có hai người đi tới soát người Nhâm Tiểu Túc nữa. Kết quả 2 phút sau, tất cả binh sĩ đều lắc đầu ý bảo không tìm được gì. Quan, quân nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc nói, dẫn ta tới chỗ ngươi ý đi. Nhâm Tiểu Túc cau mày đi ra ngoài thị trấn, hắn không ngờ đám quan quân này lại làm việc cẩn thận như thế. Nhan Lục Nguyên chuẩn bị xông lên, kết quả bị Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng quát, quay về. Hốc mắt Nhan Lục Nguyên liền đỏ. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo quan quân và binh sĩ đi tới ngoài thị trấn, chỉ vào một đống phân, này, còn mới đó, chưa kịp khô. Quan quân xoay người dẫn binh lính đi, không quan tâm tới Nhâm Tiểu Túc nữa. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng người, may mắn hắn chuẩn bị tốt mọi thứ. Khi quay về nếu có ai hỏi mà không có lý do chính đáng thì không được, hắn không chỉ chôn khẩu súng ở ngoài mà còn chứng thực lời nói dối của mình, bằng cách y một bãi. Nhâm Tiểu Túc đưa mắt nhìn về Vu Đồng đi theo sau, Vu Đồng thấy ánh mắt hung dữ của Nhâm Tiểu Túc thì tiểu ra cả quần. Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc không quá chắc Vu Đồng thật sự nhìn thấy hắn rời đi hay đối phương không thấy nhưng muốn vu hại mình. Về sau Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ nhớ lại, khi ấy Nhâm Tiểu Túc không hề thấy Vu Đồng. Với tính cách của Nhâm Tiểu Túc, hắn biết mình đoạt đi chuyện làm ăn của vài phòng khám nên nhất định phải đề phòng, nhất là với Vu Đồng, phải đề phòng người khác hãm hại. Chung quy cuộc sống là thế, là gì cũng phải cẩn thận tránh bị người khác gài bẫy. Cho nên, nếu Nhâm Tiểu Túc không có bất kỳ ấn tượng gì với mục tiêu nguy hiểm, có nghĩa Vu Đồng không thật sự thất hắn ra ngoài mà khả năng cao, Vu Đồng có ý hãm hại Nhâm Tiểu Túc. Về phần Vu Đồng có nghĩ tới hậu quả nếu vu hãm không thành công không thì Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tên này không thông minh như vậy, chắc không nghĩ tới kết quả khi hãm hại Nhâm Tiểu Túc hắn rồi. Trước kia Nhâm Tiểu Túc dễ dàng bỏ qua cho Vu Đồng, vì hắn cảm thấy bản thân không nên triệt để đoạt chuyện làm ăn của người khác. Vì thế Nhâm Tiểu Túc mới khích lệ Vu Đồng một câu, kêu gã quay về đọc nhiều sách hơn. Kết quả đối phương không nghe lọt tay còn quay lại cắn ngược hắn. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nhìn Vu Đồng. Vu Đồng nhanh chân chạy về thị trấn, trên mặt đất còn lưu lại một vũng nước tiểu. Vương Phú Quý đứng bên cạnh cười nói, xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện, vốn dĩ ngươi không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Vương Phú Quý, thật tâm nói một tiếng cảm ơn. Dưới tình huống khi nãy, người nguyện ý ra tay giúp đỡ đều đáng để hắn ghi tạc trong lòng. Ai, nhìn ngươi kìa. Vương Phú Quý cười rộ lên như hoa cúc, không phải ông chủ La thật sự thích ngươi ta cũng không dám nói đỡ. Đúng là hôm nay ông chủ La đích thân nói như thế. Muốn ta chuyển lời với người quản lý thị trấn chiếu cố cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một lúc, ông chủ La là sao thế, ông ấy biết ta. Vương Phú Quý nhỏ giọng, nháy mắt ra hiệu, ông chủ La rất thích thuốc của ngươi. Nhâm Tiểu Túc, bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra, thì ra Vương Phú Quý đưa hắc dược cho người trong hàng rào. Ông chủ La nói, về sau mỗi tháng ngươi đúng hạn đưa hắc dược lên, ông ấy sẽ bảo vệ ngươi không có chuyện gì bên ngoài hàng rào. Vương Phú Quý cười tủm tỉm, kỳ thật hắn cũng có tâm tư riêng. Trung quy hắn cũng dựa vào hắc dược của Nhâm Tiểu Túc để móc nối quan hệ với ông chủ La, như thế đảm bảo phần đời còn lại của hắn bình an rồi. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc động tâm tư, thế lực của ông chủ La trong hàng rào rất lớn hả? Ngươi không biết ư? Vương Phú Quý đắc ý, đây là đại biểu của tập đoàn Khánh Thị tại hàng rào 113 đó. Người của tập đoàn Khánh Thị sao không mang họ Khánh? Nhâm Tiểu Túc thấy có điểm lạ. Việc này ngươi đừng ra ngoài nói lung tung. Vương Phú Quý hạ giọng, nghe nói ông ta là con riêng cùng cha khác mẹ với một nhân vật lớn trong tập đoàn Khánh Thị. Vậy ngươi có thể nói với ông chủ La một chút, để chúng ta tiến vào bên trong hàng rào không? Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm ông chủ La lớn như thế, hẳn lời nói rất có trọng lượng, dẫn họ vào trong hàng rào chắc không khó khăn gì. Chúng ta đều là người bị ô nhiễm, sao có thể vào hàng rào được? Mặt mày Vương Phú Quý ủ rũ, hơn nữa, ngươi tiến vào, ai sẽ vì ông chủ La làm thuốc? Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, kỳ thật câu sau mới là nguyên nhân chính. Ông chủ La không có lý do gì dẫn bọn Nhâm Tiểu Túc vào, để hắn ở ngoài bào chế hắc dược là tốt nhất. Ban đêm, Nhan Lục Nguyên sốt cao không lùi, Nhâm Tiểu Túc đổ một lọ hắc dược bôi lên trán Nhan Lục Nguyên, có điều vẫn không khiến thằng bé hạ sốt. Nhâm Tiểu Túc bên giường nhìn Nhan Lục Nguyên thở dài, việc này ngươi không cần quan tâm, về sau không có lời của ta, ngươi không được tùy tiện hứa nguyện biết không? Sốt cao thế này có thể chết người đó. Nhan Lục Nguyên miễn cưỡng mở mắt. Suy yếu nói, lỡ mà ngươi gặp chuyện không may, ta biết phải làm sao. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đừng cố chấp quá, ta và các ngươi sẽ sống thật tốt. Ừ, sáng ngày thứ hai, thời điểm Nhâm Tiểu Túc đang múc nước thì nhận được tin tức kinh người. Trong đêm Vu Đồng mang theo tiền tài chạy trốn, đối phương tình nguyện đối mặt với sự nguy. Hiểm nơi hoang dã cũng chẳng muốn đối mặt với Nhâm Tiểu Túc. Có người nói Vu Đồng tới hàng rào 114, vì đây là hàng rào gần nhất nơi này. Hơn nữa ngược hướng đàn sói xuất hiện. Chỉ cần đi đường lớn bình thường cũng không có gì nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc có chút giở khóc giở cười, lại bị dọa chạy. Nhưng điều khiến Nhâm Tiểu Túc không ngờ tới là người quản lý hàng rào Trần Hải Đông tìm tới cửa. Vẻ mặt Trần Hải Đông ôn hòa hỏi, Nhâm Tiểu Túc, nghe nói ngươi biết chữa bệnh cứu người. Nhâm Tiểu Túc khẽ giật mình, ta chỉ trị được vết thương hở thôi. Không sao không sao. Trần Hải Đông cười càng thêm vui vẻ, chữa gì cũng là chữa thôi. bây giờ thị trấn chúng ta thiếu một vị bác sĩ, ngươi có hứng thú làm không? Nhan Lục Nguyên đang phát sốt, nằm trong liều nhất thời chấn kinh. Anh Tiểu Túc mở phòng khám chỉ để kiếm được điểm cảm tạ và tiền, sao bây giờ bỗng nhiên lăn lộn thành bác sĩ chính quy rồi? Hơn nữa còn là bác sĩ duy nhất của thị trấn. Hắn cũng đâu có ước nguyện chuyện này. Chẳng lẽ chuyện tối qua không cần ước nguyện nên vận khí mới chuyển hướng? Chỉ là Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, vị quản lý này tới tìm hắn hẳn là để lấy lòng ông chủ La kia. Quyền lực sẽ khiến người bên cạnh càng thêm nịnh nọt lấy lòng ngươi. Nhâm Tiểu Túc không phải người ngu, hắn đáp ứng ngay, ngươi xem phòng khám bệnh kia ta chuyển tới. Được chứ? Trần Hải Đông hòa ái dễ gần, chuyện này đơn giản mà. Hôm nay các ngươi chuyển qua đó đi, dù sao cũng chẳng ai ở đấy. Nói xong, Trần Hải Đông chắp tay sau lưng rời đi. Ngay sau đó Lão Vương ôm một hộp gỗ tới liều Nhâm Tiểu Túc. Sau lưng dẫn theo một tí người ở nhà gạch, chính là những người giàu trong thị trấn. Có người là chủ sòng bài, có người là chủ tiệm vải, cũng có người mở quán ăn. Lão Vương mở miệng nói, chúc mừng ngươi nha Nhâm Tiểu Túc, được ở nhà gạch rồi. Vừa nói, Lão Vương vừa đưa hộp lễ cho Nhâm Tiểu Túc, ta chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ cho ngươi và Lục Nguyên. Các người đang tuổi phát triển, ăn cái này cho bổ. Nhâm Tiểu Túc tò mò mở hộp ra nhìn, bên trong là một vậy màu trắng, đây là gì? Ngươi không biết à, đây là tổ yến ta giữ nhiều năm rồi. Vương Phú Quý giới thiệu, bổ lắm đó nha. Trước kia Nhâm Tiểu Túc từng nghe về thứ này, có điều chưa thấy tận mắt. Bất quá hắn vẫn có điều khó hiểu, ta nghe Trương Cảnh Lâm tiên sinh nói tổ yến là nước miếng chim yến nhà ra. Nhưng mà ta nghĩ nước miếng đâu có độ kết dính thế này, cho nó phải là cục đàm mới đúng. Vương Phú Quý, ta tặng quà cho người khác đâu có ác tâm như ngươi đâu. Vương Phú Quý không vui nói, vậy còn huyết yến thì sao, huyết yến là cái gì? Nhâm Tiểu Túc trầm tư, là đàm có máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không muốn thì trả lại cho ta. Ta đâu phải người xấu như vậy. Vương Phú Quý vừa nói liền vươn tay muốn đoạt lại tổ yến. Nhâm Tiểu Túc tươi cười hớn hở cầm tổ yến cất vào trong lều. Làm gì tới nỗi vậy, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Hắn nhìn Lão Vương và đám người sau lưng. Nói thật, nếu hắn xem những người này là thân hào nông thôn, thì sẽ là vũ nhục cho các thân hào nông thôn thật sự đấy. Trên tay đám người đều cầm lễ gặp mặt, kỳ thật mọi người cũng khôn quá xa lạ với Nhâm Tiểu Túc. Lần này tới là muốn khách sáo, ý tứ tiếp nhận Nhâm Tiểu Túc là người trong vòng giao thiệp của họ, về sau cả bọn đều là bằng hữu cả. Nhâm Tiểu Túc cũng không khách khí làm chi. Nhan Lục Nguyên đang nằm dưỡng bệnh, không có thuốc bổ thì dưỡng bệnh kiểu gì? Nhâm Tiểu Túc. Lão Vương kéo Nhâm Tiểu Túc qua một bên, người nhanh chóng dọn qua phòng khám bệnh bên kia. Phía sau nơi đó có hai gian phòng lớn, mỗi gian gồm 10 phòng nhỏ, không ít người đều nhìn chằm chằm nơi đó. Ừ, đi thôi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hiện tại hắn vẫn tương đối khách khí với Vương Phú Quý. Còn nữa, ông chủ La cho người mang tới một ít dược phẩm từ trong hàng rào cho ngươi. Đây đều là tiền không đó, ta đã cho người đem hết tới phòng khám, quý nhất vẫn là thuốc tiêu viêm và thuốc tê. Người giữ cho kỹ đấy. Vương Phú Quý thấp giọng nói, có người không tìm được thuốc hút liền trộm thuốc tê tới dùng đỡ, ta từng bị nhiều lần rồi. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn không ngờ thuốc tê còn có công hiệu này. Bất quá có người tặng đồ đều là chuyện tốt, Nhâm Tiểu Túc lại hỏi, còn gì nữa không? Còn một tấm bằng khen. Buổi sáng Nhâm Tiểu Túc và Tiểu Ngọc thì tùy tiện dọn đồ rồi đi tới phòng khám bệnh. Có thể ở nhà gạch sáng sủa sạch sẽ, ai thèm ở trong lều làm gì. Mọi thứ khá hoàn hảo, hai căn phòng thì hắn và Nhan Lục Nguyên một phòng, Tiểu Ngọc Tỷ một người một phòng. Lúc trước Tiểu Ngọc Tỷ ở trong nhà gạch, về sau vì hai tên đệ đệ bọn hắn mà dọn vào lều ở. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc lần nữa để Tiểu Ngọc Tỷ vào ở nhà gạch cũng coi như mãn nguyện. Chẳng qua khi Nhâm Tiểu Túc cõng Nhan Lục Nguyên vào phòng, tâm tình đột nhiên không tốt. Chỉ thấy ở giữa phòng khám bệnh có treo một tấm bằng khen, diệu thủ hồi xuân, La Lam. Dựa theo những gì Vương Phú Quý thuật lại, tấm bằng khen đặt ở phòng khám này thì chẳng ai dám đụng vào Nhâm Tiểu Túc. Điều kiện tiên quyết là Nhâm Tiểu Túc không gây hại tới lợi ích của La Lam. Đây là bùa hộ mạng, tuy khiến Nhâm Tiểu Túc e hết cả răng nhưng hắn không biết đây là La Lam, vô tình phân phó hay đối phương cố ý xỉa sói mình. Hẳn là vế chức nhiều hơn. Đối với La Lam, Nhâm Tiểu Túc chỉ là lưu dân bán thuốc bên ngoài hàng rào mà thôi. Nhâm Tiểu Túc sắp xếp cho Nhâm Tiểu Túc tốt thì đến phiên Tiểu Ngọc Tỷ chăm sóc cho hắn. Đêm qua Nhâm Tiểu Túc sợ quấy rầy nên không nói nàng biết, sáng hôm nay Nhâm Tiểu Túc mới biết mọi chuyện. Nhan Lục Nguyên hưởng thụ sự chiếu cố của Tiểu Ngọc Tỷ, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước bản thân luôn chọc ghẹo con gái nhà người ta, vì thế cắt lời, Tiểu Ngọc Tỷ, chuyện trước kia xin lỗi ngươi. Tiểu Ngọc Tỷ liếc hắn, xin với trả lỗi, hai người các ngươi là hai tiểu quỷ. Bất quá nếu không phải tâm trí các ngươi thành thục hơn người cùng lứa, cũng không sống được tới giờ. Chủ yếu là ca của ta lợi hại. Nhan Lục Nguyên cười nói. Cũng không biết mấy năm nay đứa nhỏ Nhâm Tiểu Túc này ăn biết bao nhiêu thiệt thòi. Tiểu Ngọc tỷ thở dài nói. Vô số thiệt thòi. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh đáp. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang xem xét số dược phẩm còn lại trong phòng khám cùng thuốc mới mà La Lam đưa qua. Có lẽ có người nói ông chủ La biết hắn chuyên trị ngoại thương nên thuốc tê và thuốc tiêu viêm được đưa tới rất nhiều. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy một cái dương lớn có rất nhiều dược thanh nóng giải độc, thì nhất thời vui vẻ quá đỗi. Hắn cầm thuốc tiêu viêm và thuốc thanh nóng giải độc đưa cho Nhan Lục Nguyên uống. Lần này Nhan Lục Nguyên sinh bệnh chủ yếu là do sốt cao khiến amidan nhiễm trùng. Tuy hai loại này không phải thuốc trị đúng bệnh nhưng tuyệt đối có thể chữa bệnh. Trong phòng khám còn một tí dược liệu, một vài ngăn thuốc có viết tên dược liệu cùng tình trạng bệnh. Nhâm Tiểu Túc cảm thán Vu Đồng có người cha thật tốt, thế mà hắn không biết trân trọng. Ban đêm, Nhan Lục Nguyên rốt cuộc cũng hạ sốt. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới bớt lo hơn, hắn nói với Tiểu Ngọc tỷ, thuốc bổ đám người kia đưa tới ngươi hầm cách thủy cho hắn dùng đi. Ừ, Tiểu Ngọc tỷ gật đầu đi làm cơm. Hiện giờ ba người chẳng khác nào anh chị em trong nhà, không thể không nói duyên phận đúng là thứ kỳ diệu. Rõ ràng ba người họ đã biết nhau từ lâu, hết lần này tới lần khác lại ở cùng một chỗ. Tiểu Ngọc tỷ nấu cơm xong thì kêu Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên ra ăn cơm. Bỗng Nhâm Tiểu Túc như nhớ gì đó mà nói, Tiểu Ngọc tỷ, về sau phòng bên cạnh là của ngươi. Ngươi có kết hôn cũng có chỗ ở. Tiểu Ngọc tỷ đang bới cơm cho Nhâm Tiểu Túc biến sắc, nhanh như vậy đã ghét bỏ ta. Ta ăn cơm nhiều quá hay xài tiền bậy bạ. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một lúc, Tiểu Ngọc tỷ, ý của ta không phải thế. Vậy ngươi có ý gì? Tiểu Ngọc tỷ lấy lại chén cơm vừa bới, hờn dỗi nói, Nhâm Tiểu Túc, ngươi thật không có lương tâm, ăn cơm ta nấu rồi đuổi ta đi. Ta có cho ăn cũng không cho ngươi ăn. Nói xong, Tiểu Ngọc tử đưa chén cơm cho Nhan Lục Nguyên, ngươi ăn hết đi. Nhan Lục Nguyên. Nói xong, Tiểu Ngọc tỷ là người đầu tiên nhận ra chỗ lạ trong câu nói của mình. Nàng cười rộ lên khiến Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên cũng cười theo. Nhan Lục Nguyên đột nhiên cảm thấy Tiểu Ngọc tỷ cười thế này thật dịu dàng, chỉ tiếc nàng sinh sai thời. Tiểu Túc, sau này ngươi có tính toán gì không? Tiểu Ngọc tỷ vừa ăn cơm vừa hỏi. Không có ý gì, đi một bước tính một bước thôi. Nhâm Tiểu Túc nói, điều hắn mong muốn nhất là mở khóa được vũ khí nguyên bản. Nhâm Tiểu Túc chỉ muốn bản thân và Nhan Lục Nguyên sống thật tốt. Có điều bỗng nhiên hắn phát hiện bản thân có năng lực siêu nhiên, nội tâm cũng không khỏi có thêm khát vọng. Hiện giờ nhiệm vụ liên hoàn chữa bệnh cho 10 người vẫn chưa làm xong, cũng không biết phần thưởng sẽ là gì, còn cái máy bán hàng tự động kia nữa. Trừ hắc dược còn có phần thưởng nào khác không? Hết thảy đều đợi hắn khám phá. Nhan Lục Nguyên mang vẻ mặt chờ mong nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ca, ngày mai chúng ta sẽ làm gì? Chữa bệnh cho người khác. Nhâm Tiểu Túc cười nói, như thế nào, khỏe rồi. Đúng vậy. Sau khi Nhan Lục Nguyên cơm nước xong xuôi thì tinh thần xem như không tệ. Ta chẳng có việc gì làm hết. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu, không có việc gì làm thì đi học đi. Hả? Mới sáng sớm Nhâm Tiểu Túc đã mở cửa phòng khám. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh, chắc là do ở trong thị trấn nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy không khí sớm mai trong lòng tươi mát thế này. Sau cuộc tai biến khi thế giới bị bao phủ bởi một lớp bụi kỳ quá, Trương Cảnh Lâm tiên sinh ở học đường nói, tai biến tạo ra một lượng bụi lớn trên bầu trời. Lớp bụi này không chỉ cản trở sự quang hợp của cây cối còn khiến mặt đất trở nên rét lạnh hơn, thường xuyên có mưa axit. Thẳng tới vài chục năm gần đây tình hình mới dần trở nên tốt đẹp hơn. Phần lớn thời gian trong năm đã có thể thấy được mặt trời. Đối diện phòng khám của Nhâm Tiểu Túc là cửa hàng tạp hóa, hắn vừa mở cửa đã thấy lão Vương cầm khoai lang nướng chín. Tiểu Túc, ăn khoai lang nè. Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm thán, trước đó hắn muốn được lão Vương cho hắn một bộ kim khâu, cũng khó chứ đừng nói một cây kim. Căn bản là chuyện không thể xảy ra. Mà bây giờ, người keo kiệt như lão lại chủ động mời hắn ăn khoai lang. Nhâm Tiểu Túc thấy bộ dáng Vương phú quý vui sướng hớn hở thì cũng có qua có lại, hắn chậc chậc miệng mấy cái, ta không có gì đáp lễ. Thuốc tê có không ít, nếu không ta đưa người một ít thuốc tê nhé. Một liều thuốc tê. Sắc mặt Vương phú quý nhất thời đen kịt, hắn nói, mấy ngày nay ngươi không ra ngoài hái thảo dược, thuốc của ngươi còn không? Còn chứ, thuốc tiêu viêm, thuốc tê, thuốc trị ho, tan đờm đều có. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm đáp, ta nói là thứ thuốc có màu đen kia kìa. Lão Vương có chút xấu hổ. Không phải ngươi vừa mới mua một lọ à? Nhâm Tiểu Túc biết còn dáng hỏi. Ta đưa cho quý nhân trong hàng rào. Ngươi đừng có giả bộ, không có ta tiến cử, ngươi làm sao được vào ở nơi này? Vương phú quý phàn nàn, nói thật, ngay từ đầu ta là tặng cho Trần Hải Đông, cũng chẳng biết vì sao lại rơi vào tay ông chủ La. Lúc này Vương phú quý, nghĩ mãi cũng không biết vì sao hắc dược lại được chuyển tới quý nhân, càng không biết số thuốc đó đủ cho ông chủ La dùng mấy lần. Được, Nhâm Tiểu Túc lấy hai bình sứ nhỏ ra. Hôm qua vì Nhan Lục Nguyên sốt nên hắn đối một ít hắc dược, hiện giờ còn thừa hai lọ, 1.200 đồng, một phân cũng không thiếu.

truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Màn đêm buông xuống, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cuộc sống của họ đang tiến triển khá tốt. Thời điểm hắn vào cung điện xem thì thấy mình đã tích lũy được 10 cảm tạ tệ. Nhâm Tiểu Túc hy vọng mình có thể sớm mở khóa vũ khí. Bên cạnh hắn là Nhan Lục Nguyên đang nằm ngáy o o. Xế chiều hôm nay, thời điểm Nhâm Tiểu Túc đi dạy thay, học sinh vì chuyện của đàn sói hôm trước mà ồn ào bảo hắn giảng về chuyện của đàn sói. Ví dụ như gặp phải đàn sói thì nên làm sao, phải làm thế nào để thoát thân. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không giảng những thứ này, mà tiếp tục hướng dẫn một ít chi thứ sinh tồn nơi dã ngoại cho học sinh. Hắn cảm thấy nếu sau này mấy đứa trẻ không may gặp phải đàn sói, thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhân loại gặp phải dã thú chỉ có một kết quả mà thôi, hắn không thể dạy như vậy được. Thay vì dạy bọn nhỏ cách chiến đấu với dã thú, thì chẳng bằng dạy chúng cách tìm thức ăn và nước uống để duy trì tính mạng. Bị đàn sói giết là chuyện bất đắc dĩ, nếu chết đói thì oan uổng quá mức rồi. Nội dung giảng bài không phù hợp với điều học sinh mong muốn, hơn nữa cũng không phù hợp để dạy cho bọn nhỏ. Điều này khiến tụi nhỏ bất mã với Nhâm Tiểu Túc vô cùng, thậm chí bọn chúng còn bàn, khi về nhà sẽ mách với người lớn. Bất quá chúng không biết, chúng không dám chọc tới Nhâm Tiểu Túc thì người nhà chúng dám chắc. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng động lạ ở bên ngoài. Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng Nhâm Tiểu Túc quanh năm sinh hoạt nơi hoang dã. Một tí gió thổi cỏ lay gì cũng phải cảnh giác, bằng không chỉ có chết mà thôi. Rất nhanh hắn liền tắt đèn dầu, lặng yên không tiếng động đi ra sân. Nhâm Tiểu Túc đứng dưới chân tường, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như người kia muốn nhảy qua bờ tường, hai tay chống lên, lấy đà nhảy tới. Ngay sau đó người nọ cúi đầu nhảy xuống đất, vừa hay lại thấy Nhâm Tiểu Túc đang hiếu kỳ nhìn mình. Một khắc sau, hắn cảm nhận được Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên hạ người thu tay. Dường như đang dồn sức, sau đó hắn đột nhiên đá ra. Một quyền như khai sơn phá đá, thẳng tắp nện vào hạ bộ người vừa tới. Khách không mời muốn tránh, thân thủ gã không tệ, dùng hai chân kẹp lấy Nhâm Tiểu Túc đang đá tới, đơn giản hóa giải nguy cơ. Có điều gã không nghĩ tới, tốc độ của Nhâm Tiểu Túc quá nhanh. Chậm đã, khách không mời thống khổ ngã trên mặt đất, hai tay ôm hạ bộ của mình kêu đau. Lúc này bên, ngoài truyền tới tiếng bước chân, có vẻ không chỉ một người tới. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn người nằm rạp dưới đất. Đồ đối phương mặc không để Nhâm Tiểu Túc biết được thân phận. Sau một khắc lại có thân ảnh nhảy vào. Đợi một chút. Đệt. Trên mặt đất là hai người nằm lăn lộn. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, thân thủ những người này thôi được rồi, chỉ mới một chiêu đã bại. Ngoài cửa truyền lên tiếng gõ, một âm thanh quen thuộc vang lên, mở cửa. Nhâm Tiểu Túc nhớ rõ âm thanh này, là quan quân dẫn đầu binh sĩ điều tra thị trấn lần trước. Nhất thời Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, nguyên lai những người này là tư quân trong hàng rào. Chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, sao họ yếu dữ vậy. Trên thực tế đối phương không hề yếu, tuy tư quân được huấn luyện trong hàng rào không quá siêng năng, nhưng không phải người bình thường có thể so được. Đám tư quân này nghe mọi người đồn Nhâm Tiểu Túc nổi danh hung ác. Có điều bọn họ không cảm thấy một lưu dân có thể lợi hại tới bao nhiêu. Tiểu Ngọc Tỷ và Nhan Lục Nguyên đang ngủ trong phòng mặc quần áo tử tế đi ra. Sao thế? Về phòng đi. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì đi ra mở cửa qua vị quan quân kia. Trong lòng hắn không hiểu vì sao đám người này nửa đêm lại leo tường vào nhà mình làm gì. Rõ ràng là muốn kiếm người đứng ra chịu tội. Hắn có hiểm nghi lớn nhất trong vụ cây súng bị mất. Có lẽ đám tư quân này muốn gấp gáp báo cáo kết quả cho cấp trên, nhưng kiêng kỵ ông chủ La kia. Nếu lục soát thì còn dễ nói, hàng rào 113 này không phải ông chủ La một tay che trời. Hơn nữa cũng chưa chắc ông chủ La sẽ ra tay vì Nhâm Tiểu Túc. Nếu lục soát lại không có súng chỉ sợ họ phải gánh chịu lửa giận của ông chủ La. Vạn nhất lần trước hắn đi hái thuốc, mà đem khẩu súng kia về thì e rằng lần này nguy hiểm rồi. Theo lời Lão Vương nói, người nhà của quản lý hắn giết là thế lực không nhỏ bên trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Đối phương ban đêm xông vào nhà dân, hơn nữa đây là lần thứ hai điều tra hắn, nếu nói chuyện hắn là người chiếm lý. Có điều nơi này là bên ngoài hàng rào, hắn làm thế nào có thể phân rõ phải trái với đám người này. Nắm đấm lớn là đạo lý, nắm đấm của Nhâm Tiểu Túc chưa đủ lớn. Nhâm Tiểu Túc một hơi đánh hai tư quân, hắn cảm giác đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không thể không nói, thông qua chuyện này Nhâm Tiểu Túc biết bản thân phải càng thêm cẩn thận, nhất định không thể đánh giá thấp bất kỳ ai. Trên thực tế, vị quan quân kia dẫn theo 10 người tới cửa cũng lửa giận ngút trời. Hắn không cách nào chấp nhận được binh sĩ dưới tay mình bị đánh bại bởi một tên lưu dân, lại còn ép được hắn ta lộ diện. Nếu chuyện này truyền đi, mặt mũi hắn vứt đi đâu. Vì thế chuyện hôm nay phải có kết quả nhìn cho được. Ngay vào lúc nó chuẩn bị phân phó thuộc hạ tới phá cửa thì cửa lại mở ra. Ngay sau đó binh sĩ ngoài cửa đều ngơ ngẩn. Họ thấy Nhâm Tiểu Túc bọc lấy một tấm bằng khen được làm bằng vải, chỉ thấy trên đó viết 4 chữ Diệu Thủ Hồi Xuân, La Lam. Quan quân kia im lặng nửa ngày, cười mỉm một cách khó hiểu. Đây là sao? Bằng khen hộ thể. Nhâm Tiểu Túc toàn lực đề phòng, đồng thời tỉ mỉ quan sát biểu tình của quan quân. Chủ yếu hắn sợ quan quân quá mức xúc động, thấy được cờ hộ thể này lại dâng lên ý định báo thù. Kết quả sĩ quan vượt qua hắn đi vào bên trong, lục soát. Nhâm Tiểu Túc đi theo sau, không phải lần trước đã lục soát xong rồi à? Sĩ quan thấy trong sân là binh sĩ nằm lăn lộn thì sắc mặt trầm xuống, một đám phế vật. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ta là Vương Tòng Dương. Nếu ngươi muốn tìm ông chủ La cáo trạng cứ khai ra tên ta. Vậy không được. Nhâm Tiểu Túc ngoài cười nhưng trong không cười, ngài cũng đâu có làm gì đâu. Vương Tòng Dương tỉ mỉ quan sát Nhâm Tiểu Túc, binh lính điều tra vài phút thì chạy ra báo cáo, không phát hiện được gì. Vương Tòng Dương không nói hai lời dẫn đội rời đi. Lúc gần đi hắn quay đầu cười như không cười nhìn Nhâm Tiểu Túc, ngươi muốn sống ở trong hàng rào cũng được. Gia nhập quân ngũ vào đội của ta, thực lực của ngươi mạnh hơn mấy tên bất lực này. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, quản lý nhà xưởng kêu Vương Đông Dương, chẳng lẽ có quan hệ gì với người này? Khí trách đối phương vì điều tra mà cắn hắn không thả. Khi Nhâm Tiểu Túc biết sĩ quan này tên Vương Tòng Dương thì nội tâm không khỏi cả kinh. Hắn lo người này sẽ một mực cắn mình không thả. Hừng đông, Nhâm Tiểu Túc mở cửa phòng khám, liền thấy Vương Phú Quý đang cầm chổi quét dọn tiệm tạp hóa. Thấy Nhâm Tiểu Túc, lão Vương dừng lại, thấp giọng hỏi, tối qua có chuyện gì? Không có gì. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, tư quân trong hàng rào còn nghi ngờ ta nên tới điều tra lần nữa. Xì. Vương Phú Quý không cam lòng, mỗi ngày đều xem lưu dân chúng ta như giặc. Đã nói ngươi được ông chủ La bảo hộ mà họ còn dám tới. Mắng cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Phú Quý, ngươi không cần bất bình thay ta. Vương Phú Quý cười rộ lên, ngươi yên tâm đi, không sao đâu, ta đã đưa hắc dược mới vào rồi. Vào ngay lúc này, một hán tử nhanh, chóng chạy tới, trên tay toàn là máu. Thời điểm cách phòng khám khá xa hắn đã hô, bác sĩ, cứu mạng. Có lẽ chảy máu quá nhiều nên tên này bị dọa. Có điều Nhâm Tiểu Túc nhìn qua thì biết vết thương này chỉ là ngoài da thôi. Trong thị trấn, không có gì nguy hiểm cả. Không thể không nói, nhân sinh quan của nhóm lưu dân vẫn rất rộng, trừ ra ngoài là chuyện sống chết thì trong trấn họ sẽ không gây chuyện gì quá lớn. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn tên kia một cái, vào đi, thương thế ngươi không nghiêm trọng, không chết được. Cơ mà sao lại bị thương thế này? Vốn ta chuẩn bị tới nhà xưởng, kết quả giữa đường phát hiện quên mang đồ. Vừa lúc phát hiện có người trộm đồ trong liều ta muốn bắt gã nhưng gã chém ta một đao. Hán tử giải thích, bác sĩ, ta thật sự không sao chứ. Chảy nhiều máu thế này mà. Không sao. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Hán tử nghe vậy thì thả lỏng một chút. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn vết thương hắn ta, suy nghĩ bản thân chưa dùng thử thuốc tê bao giờ, không biết có nên dùng không. Nhâm Tiểu Túc nhìn hán tử nói, chỗ chúng ta có thuốc tê, dùng xong trong lúc xử lý miệng vết thương sẽ không đau. Thật sao? Hán tử sững sờ một chút, có tốn tiền không? Nói nhảm. Nhâm Tiểu Túc tức giận, thuốc mắc như thế sao không tốn tiền cho được? Ngươi xem thương thế mình đi, miệng vết thương dài 4 tấc, cứ thế mà khâu sống thì không đau chết ngươi mới là lạ. Nhâm Tiểu Túc nói thế cũng là nói thật. Miệng vết thương quá dài, phải bôi hắc dược vài lần, chỉ một lần căn bản không đủ. Vì thế hắn sợ tên này không chịu đau nổi. Thời điểm Tiểu Ngọc Tỷ lấy dụng cụ ra, trong mâm có một cái ống chích và bình thuốc tê, ống chích có sẵn từ trước. Điều kiện chữa bệnh thế này kim tiêm không thể chỉ dùng một lần là bỏ. Vì thế dùng xong sẽ đem khử trùng rồi dùng tiếp. Đáng lý ra như vậy là không được, có điều Nhâm Tiểu Túc biết làm sao đây. Việc Nhâm Tiểu Túc có thể làm là trừ độc thật tốt, ví dụ như hôi kim tiêm trên lửa một lúc. Lần này Tiểu Ngọc Tỷ đã biết là lạnh rồi mới hạ châm, chỉ là vừa tính hạ châm nàng liền làm khó. Tiểu Túc nè, thuốc tê này chích ở đâu? Đâm vào trong vết thương hay chích gần đó? Bọn họ chưa xài thuốc tê lần nào hết. Vì thế Tiểu Ngọc Tỷ không biết dược hiệu thế nào. Nhâm Tiểu Túc cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới điểm này, ta cũng không biết nha. Hán tử ngồi bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện thì sợ tới xém té đái trong quần. Không ngờ các ngươi chưa từng dùng thuốc tê. Đến cùng các ngươi có biết trị bệnh không vậy? Hán tử nghe nói Nhâm Tiểu Túc có thể trị ngoại thương. Cộng thêm hiện tại Nhâm Tiểu Túc được mọi người tán thưởng nên hắn mới chạy tới đây. Kết quả sự thật không đúng với lời đồn. Đến cùng trích vào đâu a? Tiểu Ngọc Tỷ thúc giục. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn sắc mặt bệnh nhân, trầm tư nói, bằng không thì trích vào đùi đi, tránh cho tí nữa hắn chạy. Bệnh nhân, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 1 điểm lực lượng. Nhiệm vụ cứu chữa 20 người bệnh. Chỉ hết hôm nay Nhâm Tiểu Túc đã hoàn thành xong nhiệm vụ liên hoàn thứ 3. Có điều cảm tạ tệ của hắn giảm từ 10 còn 8, rất nhiều người dù được chữa tốt cũng không cảm ơn hắn một cách chân thành. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bây giờ cuộc sống của hắn rất phong phú. Ban ngày xem bệnh. Xế chiều đi dạy thay, tối thì tán gẫu với Tiểu Ngọc Tỷ và Nhan Lục Nguyên. Hắn cầm cái sảnh nhỏ cùng một ít rau củ. Nguyện vọng trước kia của hắn là có một cái sân nhỏ, trồng vài cọng hành hay mấy củ khoai tây. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lực lượng đã mạnh hơn, cũng trưởng thành hơn, cơ bắp rắn chắc hơn. Nhâm Tiểu Túc thầm hỏi cung điện trong đầu, hiện tại điểm thể lực và tốc độ của ta là bao nhiêu? Cung điện đáp, thể lực 5,5, tốc độ 4,1. Nhâm Tiểu Túc không nói gì, hắn cảm thấy điểm thuộc tính khá cân đối, bản thân sẽ không biến thành một tên cơ bắp quái dị. Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi, ca, sao ngươi không trị bệnh cho mấy bệnh nhân kia, đều là tiền đó. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, không biết trị. Bác sĩ lúc trước không biết trị cũng trị mà. Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ta không thể làm như hắn. Nhâm Tiểu Túc giải thích, ngươi nhìn kết cục hiện tại của hắn đi, gặp chuyện không may có ai giúp hắn không? Là người phải có nguyên tắc. Có thể chúng ta gặp chuyện không may cũng không ai giúp đâu. Nhan Lục Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, họ sẽ không giúp chúng ta thì mắc gì chúng ta phải thật lòng với họ. Đầu năm nay rất nhiều người còn ước chúng ta gặp chuyện không may nữa kìa. Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên, hắn biết tuổi thằng nhóc nhỏ hơn mình lại đang trong giai đoạn hình thành tính cách. Hoàn cảnh sống của nó cũng gặp phải quá nhiều ác ý từ bên ngoài. Nhâm Tiểu Túc thừa nhận Nhan Lục Nguyên không nói sai. Trong thời đại này ai cũng ích kỷ cả, ích kỷ là chuyện hiển nhiên. Thậm chí việc trở thành người tốt lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có điều Nhâm Tiểu Túc muốn Nhan Lục Nguyên hiểu rõ, người khác là người khác, còn họ là họ. Lục Nguyên, ngươi nhớ kỹ. Nhâm Tiểu Túc trịnh trọng nói, đừng vì thời đại bi ai mà trở thành người bi ai. Nhan Lục Nguyên như có điều suy nghĩ. Bên cạnh là Tiểu Ngọc tỷ ánh mắt lập lòe nhìn hai anh em. Đột nhiên nàng cảm thấy chỉ cần Nhâm Tiểu Túc còn ở bên Nhan Lục Nguyên thì đời này Nhan Lục Nguyên sẽ không bao giờ bị hủy hoại. Đột nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh rối loạn, có người kinh ngạc nói, dàn nhạc quay về rồi. Không phải họ bảo phải tới hàng rào 112 à, sao bây giờ lại về? Đúng thế, hơn nữa người dẫn đường cho bọn họ cũng không thấy đâu. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu, hắn bỗng nhớ tới nữ hài có kỹ năng súng ống hoàn mỹ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dàn nhạc trở về ư? Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu. Từ nơi này đi tới hàng rào số 12, tới lui thế nào cũng mất 2 tháng. Từ lúc dàn nhạc rời đi tới giờ chỉ mới 1 tuần, cho nên căn bản dàn nhạc chưa đi tới hàng rào 112, thậm chí còn chưa tới dưới chân núi Cảnh Sơn. Theo lý mà nói, dọc đường không có gì nguy hiểm. Nguy hiểm nhất chính là đàn sói, có thể lúc đàn sói tới nơi này vừa vặn gặp phải dàn nhạc. Có mà nếu như vậy dàn nhạc sao còn có thể quay về? Bởi vì hiện tại đàn sói không sợ tiếng súng nữa. Nghĩ tới đàn sói, Nhâm Tiểu Túc có chút lo lắng. Hôm qua hắn vừa nói với Lão Vương về chuyện của chúng. Lão Vương nói hắn nhận được tin từ người quản lý thị trấn là Trần Hải Đông. Lần này thương vong của đàn sói sau khi phục kích tu quân rất lớn. Bây giờ đàn sói đã trốn vào núi Dương Sơn ở hàng rào số 111. Đoán chừng chúng không dám tới nơi này của họ nữa. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ vậy. Lúc trước đàn sói rời đi, khi quay về đâu giống như trước, chúng càng thêm hung mãnh hơn. Lý do gì khiến đàn sói có thể tiến hóa như thế thì Nhâm Tiểu Túc không biết. Nhâm Tiểu Túc đứng ở cửa số phòng khám nhìn ra ngoài. Hắn thấy lưu dân đang kéo nhau khỏi nhà mà vây xem dàn nhạc. Bản thân họ vốn đã hiếu kỳ với dàn nhạc, hiện tại thấy dàn nhạc có chuyện khó hiểu lại càng thêm tò mò. Lúc rời đi dàn nhạc đi bằng 4 chiếc xe Việt dã, vậy mà hiện tại chỉ còn 1 chiếc xe quay về, trên xe là Minh Tinh Lạc Hinh Vũ cũng 34 quân. Những người khác đi bộ theo sau, quần áo rách dưới không chịu nổi. Nhạc Lục Nguyên hiếu kỳ, mấy người trắng tinh tươm sạch sẽ đâu rồi, sao quay về lại y chang chúng ta vậy? Tuy hiện tại cuộc sống của ba người họ đã tốt hơn, thế nhưng nguồn nước vẫn không đủ. Tài nguyên nước của lưu dân trước nay đều bằng nhau, quản lý của hàng rào tị nạn với vấn đề này vô cùng nghiêm khắc. Vì thế nếu nhà có dư nước, Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên đều chủ động nhường cho Tiểu Ngọc tỷ rửa mặt, họ chỉ dùng chút nước qua loa mà thôi. Còn việc đánh răng chỉ cầm cành liễu dính chút muối thô cào cào răng vài cái, rồi súc miệng. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên thấy dàn nhạc chẳng khác nào mình, thì nội tâm không khỏi vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Nữ hài đội mũ lưỡi trai cũng đi đằng sau xe Việt dã, quần áo trên người có chút rách nát. Thế những Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát lại phát hiện, cô bé đi cùng với dàn nhạc chật vật nhưng bước đi vẫn uyển chuyển như cũ. Chỉ với điểm này cũng đủ thấy cô bé này còn mạnh hơn đám tư quân nhiều. Đương nhiên, việc này nằm trong dữ liệu của Nhâm Tiểu Túc. Chung quy người có kỹ năng súng ống hoàn hảo sao mà đám tư quân so được. Trong xe Việt dã, Minh Tinh Lạc Hinh Vũ phân phó, nhanh chóng mở hàng rào đi vào. Đừng để đám lưu dân này nhìn chúng ta như nhìn khỉ. Su khi tiếp nhận mệnh lệnh, tư quần cầm súng đen ngòm chĩa vào lưu dẫn vây xem. Một người trong số đó hung dữ nói, cút về chuồng heo của tụi bây đi. Nhóm lưu dân thấy tư quân xấu hổ thành thế thì lập tức tránh ra. Còn có, Lạc Hinh Vũ lạnh giọng nói, tìm cái tên Vương Phú Quý lại đây. Thanh âm ầm ĩ trong thị trấn dần lắng xuống. Mọi người chỉ dám núp trong lều thì thầm to nhỏ. Có lẽ thấy như vậy còn chưa đã, họ lại cùng tám chuyện với người ở lều bên cạnh, dù sao cũng đâu có cách âm. Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên ghé đầu vào cửa kính nhìn cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy dàn nhạc phân thành hai nhóm, một nhóm đi tìm nơi ở, một nhóm đi thẳng tới tiệm tạp hóa của Vương Phú Quý. Ca, họ tìm Lão Vương là gì? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là tính sổ đi. Lão Vương đề cử người dẫn đường, mà người dẫn đường kia đâu có quay về cùng. Vì thế có thể suy ra, người kia dẫn họ đi vào đường nguy hiểm mới khiến bây giờ họ chật vật như vậy. Nhâm Tiểu Túc có thể đoán đại khái, sau đó lại chật chật mấy tiếng tiếc hận. Lúc trước người dẫn đường kia diễu võ dương oai nhìn Nhâm Tiểu Túc bằng nửa con mắt, không ngờ rằng, cái nhìn này lại là cái nhìn vĩnh biệt. Nhâm Tiểu Túc thấy đám người kia đập cửa tiệm của Vương Phú Quý. Vương Phú Quý chậm gì mở cửa, bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn có chút lo lắng cho Vương Phú Quý. Kết quả thấy đối phương bình tĩnh thế kia, hắn cảm thấy bản thân không cần lo hộ người khác làm gì. Người trên xe Việt Dã đã đi xuống, Lạc Hinh Vũ mặc đồ trắng thường ngày hoặc, nói chính là bộ đồ trắng khi rời đi đó. Nàng nhìn Vương Phú Quý chằm chằm, chất vấn, ngươi tìm cho chúng ta người chỉ đường kiểu gì thế hả? Vương Phú Quý hiếu kỳ hỏi, mọi chuyện thế nào? Hắn thật sự có điểm hiếu kỳ. Tên kia là một lão thợ săn, không nên phạm phải sai lầm cấp thấp mới đúng. Vì sao đám người này lại tức giận như vậy? Còn thế nào nữa? Thanh âm Lạc Hinh Vũ lạnh lùng nói, chưa tới phạm vi của cảnh sơn hắn đã đi sai hướng. Chúng ta mất hết 3 ngày cũng không mò ra được đường. Phạm vi của cảnh sơn có camera hành trình, không ít người biết chuyện này. Bởi vì ở đây có vốn dĩ có một dòng sông, có điều chẳng biết vì sao lại sắp cạn khô khiến nơi này chỉ còn là một con đường lát sỏi. Đương nhiên con đường này khá khó đi, thế nhưng không là vấn đề gì với xe Việt dã. Sau đó thì sao? Hắn đâu rồi? Lão Vương kinh ngạc hỏi. Gã ta không tìm được đường. Một tư quân lạnh lùng nói, gã là thợ săn lại không biết con đường này nguy hiểm. Buổi sáng gã ra sông rửa mặt thì không biết khuôn mặt bị thứ gì đó cắn nát nhừ. Thời điểm chúng ta phát hiện thì gã chết rồi. Hơn nữa trên đường đi chúng ta còn gặp phải rất nhiều con khỉ hung ác, thiếu chút nữa là không về được. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ, việc này không đúng. Trước kia hắn đâu nghe thấy con sông phụ có cá cắn người là cá sao? Thân thể Vương Phú Quý dựa trên khung cửa, à, hóa ra là vậy. Bất quá ta không có thời gian kiếm người dẫn đường cho các ngươi lần nữa. Ta phải giúp đỡ ông chủ La Lam làm ít chuyện. Kỳ thật ông chủ La đâu an bài hắn là chuyện gì, hắn nói thế là muốn thông báo cho đối phương biết hắn là người của ông chủ La. Cả đám tư quân đều nhíu mày, ngay cả Lạc Hinh Vũ cũng sửng sốt, họ không ngờ người mình muốn thu thập lại là thuộc hạ của La Lam. Vương Phú Quý thoải mái nhà nhã nói, ta đã sớm muốn nói các ngươi nên tìm Nhâm Tiểu Túc. Cái tên bệnh thần kinh kia, lông mày tư quân đang nói nhíu chặt, cái tên tiểu tử ảo tưởng mình là bác sĩ kia. Vương Phú Quý nghe vậy thì có chút e răng. Hắn chỉ tay về phía cửa sổ phòng khám đối diện, hẳn các ngươi cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn đã là bác sĩ rồi. Lạc Hinh Vũ, tư quân, tất cả mọi người nhìn theo hướng Vương Phú Quý chỉ, vừa hay lại thấy hai khuôn mặt áp lên cửa kính hiếu kỳ đánh giá họ. Nói thật, giờ phút này Vương Phú Quý cũng có chút cảm khái. Đúng thế, tiểu tử này trời đất đưa đẩy thế nào đã thành bác sĩ rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.